Chương 4200, Bình Ngọc không biết tên. Đa tạ mấy vị đạo hữu, phía dưới mời trước đem Phương đạo hữu cùng Hoàng đạo hữu truyền tống rời đi. Ba người không phải là ngu ngốc người, trước mặt mọi người người dẫn đầu ba người tới truyền tống trận chỗ lúc, cũng không suy nghĩ, Tần Phượng Minh liền trực tiếp đề nghị. Làm như thế, tự nhiên có thể cho thức phụ tộc không dám ở truyền tống thời điểm đùa nghịch thủ đoạn gì. Không gian truyền tống chính là cực kỳ huyền bí một sự kiện. Tuy rằng Tần Phượng Minh vững tin thức phụ tộc tu sĩ lúc này loại tình huống phía dưới không dám thật sự đùa nghịch thủ đoạn gì ảnh hưởng truyền tống trận truyền tống, thế nhưng là Tần Phượng Minh cẩn thận xuống, hắn vẫn là có ý định nhiều một ít bảo đảm cho thỏa đáng. Chỉ cần hắn cùng với Phương Lương có một người bình yên, thức phụ tộc liền không dám không hề băn khoăn ra tay. Phương Lương lúc trước bằng sức một mình đối kháng mấy tên thức phụ tộc đại năng, đây chính là mấy tên thông thần tu sĩ trải qua. Nếu như kia điên cuồng trả thù, thức phụ tộc không thể nghi ngờ sẽ tổn thất thật lớn. Coi như là không thể diệt tộc, cũng tất nhiên sẽ thực lực đại tổn. Tần Phượng Minh nói xong, liền lập tức đứng thẳng một bên, chờ đợi mọi người quyết đoán. Thế nhưng là không chờ thức phụ tộc thông thần tu sĩ tiếp lời, Hồ Thi Vân rồi lại đứng ra nói, như Tần tiền bối không ngại, vãn bối nguyện ý cùng đi tiền bối cùng nhau truyền tống. Nghe được nữ tu như thế nói, mọi người tại đây cũng đều thần sắc phải biến đổi. Hồ Thi Vân giờ phút này thương thế đã khỏi hẳn, chỉ cần thiện thêm bồi dưỡng, kia thuận lợi tiến giai thông thần ở trong tầm tay. Liền là lúc sau tiến giai huyền linh cảnh giới, cũng không phải là cái gì không thể nào sự tình. Nhưng lúc này nàng lại muốn cùng đi kinh khủng kia thanh niên tu sĩ cùng nhau truyền tống, điều này làm cho vài tên thức phụ tộc thông thần tu sĩ trong lòng cũng đều khó hiểu chi ý rất đậm. Tốt, cái kia liền đa tạ tiên tử cùng đi rồi. Nghe nói đến nữ tu như thế nói, Tần Phượng Minh cũng là hơi ngẩn ra. Nhưng hắn rất nhanh liền lại thoải mái, thống khoái đáp ứng xuống. Là hắn giải trừ nữ tu trên thân ốm đau, nữ tu làm như thế, không có gì hơn chính là muốn báo đáp một chút mà thôi. Đồng thời cũng làm cho Tần Phượng Minh yên tâm, không nên lại đối với thức phụ tộc tu sĩ thi triển cái gì hạn chế thủ đoạn. Nhìn thấy nữ tu cố ý như thế, Hồ Phi Văn mọi người cũng là âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không tốt lại ngăn trở cái gì. Kinh qua lúc trước sự tình, mọi người cũng là minh bạch, thanh niên tu sĩ thủ đoạn cường đại khó dò, nhưng tính tình cũng không phải ác độc dễ giết người, bằng không hắn đám thức phụ tộc đã sớm tổn thất vô cùng nghiêm trọng, sẽ không chỉ có 10 tên tu sĩ thân thể hư hại. Nhưng còn chưa chờ Tần Phượng Minh bốn người đứng thẳng đến trong truyền tống trận thời điểm, đột nhiên một tiếng lo lắng thanh âm tự chuyện tiễn đưa đại điện bên ngoài vang lên, Tần tiền bối xin đi thong thả. Vãn bối có việc nhờ vả. Theo một tiếng cực kỳ lo lắng la lên thanh âm, một danh tự lão giả ôm ấp một danh tự nữ tu cấp tốc tiến vào đại điện. Hai người này, đúng là vị kia họ Đinh lão giả cùng như trước hôn mê họ Đinh nữ tu. Nhìn thấy Đinh thị tổ tôn đã đến, Tần Phượng Minh liền không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn đương nhiên biết được cái này tổ tôn hai người vì sao đến đây, tất nhiên là lão giả tìm người thử nghiệm cứu tỉnh nữ tu không có kết quả, về sau nghe thấy được Tần Phượng Minh cứu trợ Hồ Thi Vân sự tình, lúc này mới đến đây muốn cho Tần Phượng Minh cứu trợ người nữ kia tu một phen. Đinh đạo hữu, Tần mỗ cũng không có nghĩa vụ sẽ cùng ngươi thức phụ tộc người lên cái gì liên quan, Đinh đạo hữu mời cao minh khác đi. Bằng Tần Phượng Minh bản tính, nếu như là không cùng thức phụ tộc lên xung đột lúc trước, ra tay thử nghiệm một chút ngược lại cũng không có cái gì. Thế nhưng là lúc này hắn đã không muốn sẽ cùng thức phụ tộc dây dưa cái gì, nhìn cấp tốc vội vàng đến phụ cận, vẻ mặt tràn đầy khẩn cầu thần sắc lão giả liếc, trong miệng lạnh nhạt nói. Kỳ thật đối với vị kia họ Đinh nữ tu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất ngạc nhiên. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua nữ tu như thế kinh mạch, nếu như vô sự, hắn thật đúng là muốn tra xét rõ ràng một phen người nữ kia tu trong cơ thể mạch lạc tình hình. Vãn bối biết được một mà tiếp phiền toái tiền bối rất là không nên, thế nhưng là vãn bối thật sự không biết có cái gì cứu trợ tử nhược. Nếu như tiền bối có thể làm cho tử nhược phục hồi như cũ, vô luận tiền bối đưa ra loại nào điều kiện, ta Đinh thị nhất tộc đều đem hết toàn lực thỏa mãn tiền bối. Chỉ cầu tiền bối sẽ giúp trợ tử nhược một lần. Họ Đinh lão giả cung kính khom người, vẻ mặt tràn đầy hiển lộ bất lực khẩn cầu thần thái. Hắn thái độ như thế, đủ biết hiểu nữ tu tư chất, tại hắn trong tộc tuyệt đối thuộc về vạn năm khó gặp người. Tần mỗ chính là muốn ra tay thử nghiệm, lúc này cũng không có thời gian. Hiện tại Tần mỗ cần phải ly khai Hắc Tùng Thành, không thể lại ngưng lại đi xuống. Nhìn lão giả cùng nữ tu liếc, Tần Phượng Minh bất phi sở động, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Cùng thức phụ tộc đã huyên náo túi bụi, hắn tự nhiên không thể đợi đến lúc Hắc Tùng Thành cấm chế hoàn toàn khôi phục, ly khai nơi này, tự nhiên là vội vàng sự tình. Tần tiền bối nếu như không ngại, thì Vân nguyện ý mang theo trong tộc vị kia tộc nhân vãn bối cùng tiền bối cùng nhau ly khai, như tiền bối nguyện ý ra tay giải cứu, mặc kệ thành công hay không, vãn bối nguyện ý dùng chai này không biết tên linh dịch đáp tạ tiền bối. Không chờ lão giả tái mở miệng, bên cạnh Hồ Thi Vân trong đôi mắt đẹp đột nhiên tinh mang lóe lên, trong mắt khó có thể nói rõ chỉ ý hiển lộ hướng Tần Phượng Minh chào phía dưới, trong miệng đồng dạng khẩn cầu. Cẩn thận cảm ứng lão giả trong ngực hôn mê nữ tu, Hồ Thi Vân thần sắc lập tức chịu hơi biến. Nàng đột nhiên cảm giác một loại cùng nữ tu rất là thân cận cảm giác kỳ dị dâng lên. Loại này cảm giác, nàng cho tới bây giờ chưa từng có, điều này làm cho nữ tu cũng không khỏi lòng của trong rất là khẽ động. Nghe được Hồ Thi Vân như thế nói, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng là chớp lên. Nhìn nữ tu đưa qua một lọ đen kịt màu sắc bình ngọc, Tần Phượng Minh trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái này một bình ngọc, toàn thân đen kịt, phía trên có một tầng nhàn nhạt ô mang bao bọc, ngọc trên bình có thật nhiều đồ án điêu khắc. Những cái kia đồ án là các loại khéo léo loại thú cùng ngọn núi thảm thực vật. Ô quang thấp thoáng bên trong, Tần Phượng Minh trước mắt giống như xuất hiện một cuốn họa quyển, trời xanh mây trắng phiêu đãng bên trong quần phong bên trong, từng con một tiểu thú tại xanh tươi tốt dãy núi giữa vội vàng vui đùa ầm ĩ, một bộ hài hòa cảnh tượng hư ảo mà bây giờ đương tràng. Cái này một nho nhỏ bình ngọc, vậy mà ẩn chứa không hề phàm trần không gian linh văn tồn tại, chỉ là nhìn cái này một ít bình, trong đầu liền cho thấy một bức họa cuốn, bất phàm như thế chi vật, chỉ là nhìn, liền khiến người tâm động không thôi. Chứng kiến Hồ Phi Văn mọi người sắc mặt khi nhìn đến bình nhỏ thời điểm cũng đều hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc, Tần Phượng Minh biết được, cái này một ít bình, hẳn là nữ tu lần thứ nhất xuất ra, chính là thức phụ tộc mọi người, cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Lấy mọi người kiến thức, đương nhiên nhìn ra, như thế một kiện cực kỳ bất phàm bình nhỏ nở rộ chi vật, tất nhiên là một loại chân quý cực kỳ vật phẩm. Hồ Phi Văn mọi người tuy rằng ánh mắt khiếp sợ khó hiểu, thế nhưng là không người nói cái gì. Trong lòng mọi người rõ ràng, đây là Hồ Thi Vân bản thân sự tình, tại nàng không đem chi giao cho thức phụ tộc, đổi cống hiến lúc trước, những vật phẩm này chính là mình chi vật, cùng thức phụ tộc không có quan hệ. Tốt, Tần Mỗ tất nhiên hết sức giúp đỡ Đinh cô nương. Tần Phượng Minh trong mắt đột nhiên lam mang kích chợt hiện mà hiện, nhìn trong tay bình nhỏ, nhập lại không chần chờ bao lâu, rất là thống khoái liền đã đáp ứng Hồ Thi Vân nói như vậy. Hắn không có mở ra bình nhỏ nhìn trong mắt nở rộ chi vật, mà chẳng qua là nhìn bình nhỏ, hắn liền làm ra quyết định. Bởi vì Tần Phượng Minh từ này nhỏ trên bình đồ án, hắn vậy mà cảm thấy những cái kia đồ án, dĩ nhiên là từng đạo cực kỳ thật nhỏ linh văn tổ hợp mà thành. Chỉ là ngọc này trên bình đạo đạo linh văn, liền đủ để cho Tần Phượng Minh chịu hảo hảo nghiên cứu một phen. Đinh đạo hiếu, mời đem Đinh cô nương giao cho Hồ tiên tử, chỉ cần ly khai Hắc Tùng Thành, Tần Mỗ liền sẽ ra tay cứu trị Đinh cô nương, bất quá Đinh cô nương trong cơ thể kinh mạch rất là quỷ dị, có hay không có thể hoàn toàn cứu trợ, Tần Mỗ cũng không có 10 phần nắm chắc. Tần Phượng Minh ăn ngay nói thật, bất kể là hay không để cho hắn cứu trợ, dù sao bình nhỏ kia, hắn chắc là sẽ không trả cho nữ tu rồi. Đa tạ Hồ tiên tử có thể thi lấy viện thủ, ta Đinh thị nhất tộc, tất nhiên cảm động và nhớ nhung tiên tử tình cảnh. Lão giả lời nói ra, ngũ thải hà quang cũng tuôn ra hiện tại truyền tống trận bên trên. Năm đạo thân ảnh lập lòe, như vậy biến mất tại trước mặt mọi người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4201, khủng bố thần hồn năng lượng. Nhanh chóng đem các vị hôn mê tộc nhân di chuyển vào phủ thành chủ, Dương Nhiêu mang theo mấy vị trận pháp đại sư mau đem hộ thành cấm chế khôi phục, lại phái trăm tên nguyên anh hậu kỳ, đỉnh phong đem thông thiên trụ lại lần nữa khu động. Ngay tại Tần Phượng Minh năm người biến mất không thấy gì nữa sau đó, Hồ Phi Văn lập tức sắc mặt âm trầm phát ra mệnh lệnh. Tuy rằng vừa rồi Tần Phượng Minh đã báo cho biết, những tu sĩ kia cũng không tính mạng chi hiểm, chỉ cần nằm yên tĩnh một thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng là lúc này Hắc Tùng Thành, thước phụ tộc tu sĩ thực lực đã xuống tới cực điểm, mấy nghìn số lượng tu sĩ trong cơ thể thần hồn khô kiệt, thực lực đã không thể phát huy ra bình thường ba thành. Tại hơn 10 vạn người từ bên ngoài đến, Hắc Tùng Thành có thể nói là tràn đầy nguy cơ. Nếu như không thể mau chóng ổn định lại tình hình, Hắc Tùng Thành nói không chừng sẽ luân hãm vào ngoại tộc tu sĩ tay. Thực tới lúc đó, vậy đối với thước phụ tộc, chính là bị đả kích lớn đấy. Cũng may Hắc Tùng Thành bên trong cũng có nhất định được thủ điều khiển lực lượng, những cái kia đóng giữ thành quách tu sĩ, cùng với trong phường thị trấn giữ thước phụ tộc tu sĩ số lượng cũng là không ít. Tuy rằng khó có thể cùng hơn 10 vạn từ bên ngoài đến tu sĩ so sánh với, nhưng cũng có thể phát ra nổi nhất định uy hiếp công hiệu. Đối với Hắc Tùng Thành sự tình, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại tiếp tục để ý biết cái gì. Theo ánh huỳnh quang lập lòe, năm người xuất hiện ở mặt khác một chỗ ngồi bên trong thành trì. Cái này một thành trì chủ nhân, là thước phụ tộc làm cho quản hạt một cái khác tộc quần. Tại Hoàng Kỳ Trí dưới sự hướng dẫn, năm người không trì hoãn, giao nộp truyền tống phí tổn, trực tiếp liền lần nữa thông qua một cái khác truyền tống trận truyền tống mà rời đi. Nửa tháng sau, kinh qua ba lượt truyền tống, Tần Phượng Minh mang theo mọi người cấp tốc biến hướng phi độn sau đó, năm người đã cách xa thước phụ tộc phạm vi thế lực. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ thước phụ tộc cùng ban đầu ở Hắc Tùng Thành tu sĩ, nhưng hắn cũng không dám quá mức bức bách thước phụ tộc người. Phải biết rằng cái kia thông thiên trụ cũng không tổn hại, cùng thước phụ tộc huyết mạch tương liên thông thiên trụ có hay không có cái gì tự chủ bảo vệ tộc công hiệu, Tần Phượng Minh cũng không biết. Nếu như không thể đem Hắc Tùng Thành đồ diệt, vậy hắn cũng chỉ có cấp tốc rời xa. Phải biết rằng, lúc trước Hắc Tùng Thành hơn 10 vạn tu sĩ, đều đã từng là cảm ứng được qua hồng hoang khí tức. Tuy rằng đông đảo người không thể vững tin cái kia hồng hoang khí tức chính là hắn làm cho phóng thích ra, nhưng nếu có người không buông tha hắn, vụng trộm truyền lại tin tức, truy tung hành tung của hắn, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hoàng đạo hữu, phía dưới phiền toái cùng Phương đạo hữu cùng nhau khống chế cái kia ô long chu mà đi, Tần Mỗ cần an tâm là Đinh cô nương khám và chữa bệnh một phen. Nếu như đạo hữu có thể có thủ đoạn biến hóa một cái dung nhan, đối với cái này đi không thể nghi ngờ sẽ là chuyện tốt. Nếu như gặp phải nan giải sự tình, có thể truyền tin Tần Mỗ. Dừng thân tại một chỗ trên ngọn núi, Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét, phạm vi mấy vạn dặm phạm vi cũng không nhìn thấy mãnh liệt chấn động tồn tại, phất tay đám đông nhiếp xuất thần cơ phủ, trong miệng đối với Hoàng Kỳ Chí cùng Phương Lương nói ra. Tần Phượng Minh nếu như đã đáp ứng Hồ Phi Vân, tự nhiên sẽ hết sức cứu trợ. Mặc dù quá khứ hơn 10 ngày, Đinh Tử Nhược một mực ở vào trạng thái hôn mê, thế nhưng là Tần Phượng Minh biết được, thân thể của nàng cũng không có chuyển biến xấu. Chẳng qua là kinh mạch hiện ra quỷ dị trạng thái, lộ ra rất là tán loạn, pháp lực tự nhiên cũng khó có thể khu động, tinh hồn tựa hồ lâm vào ngủ say. Nếu như chỉ là nhìn nữ tu bề ngoài, căn bản là nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, giống như chẳng qua là tại ngủ say. Dẫn đầu Hồ Thi Vân, Tần Phượng Minh về tới thần cơ phủ. Hồ Thi Vân vừa mới phục hồi như cũ, lưu lại thần cơ phủ minh bệ đá tu luyện, đối kỳ lúc này trạng thái cũng có chỗ tốt cực lớn. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không để cho nữ tu dừng lại ở Ô Long Chu. Hơi chút dặn dò xuống Hồ Thi Vân, Tần Phượng Minh trực tiếp liền dẫn Đinh Tử Nhược tiến vào một gian động phòng. Cứu chữa nữ tu, tự nhiên cần tuyệt đối an toàn, an tĩnh hoàn cảnh. Chỗ này động phòng, tự nhiên vô cùng nhất phù hợp. Đem nữ tu đặt ngang ở một đá trên giường, Tần Phượng Minh vươn tay phải ra, khoác lên nữ tu trên mạch môn, bắt đầu tra xét rõ ràng nữ tu trong cơ thể chân thật tình hình. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng lại ý định tế ra một đám năng lượng khí tức tiến vào nữ tu trong cơ thể, kích thích nữ tu làm cho thức tỉnh. Thế nhưng là nữ tu thân thể rất là kỳ lạ, hắn tế ra thần hồn năng lượng khí tức vậy mà không thể tiến vào nữ tu thân thể. Giống như trong cơ thể nàng có một cỗ kỳ dị năng lượng đem bất luận cái gì xâm nhập thân thể khí tức ngăn cản. Sớm nhất lúc trước, hắn từng tại thông thiên trụ cái thứ nhất bệ đá chỗ cũng dò xét qua nữ tu thân hình, khi đó nữ tu trong cơ thể kinh mạch hiện ra cực kỳ hỗn loạn trạng thái. Có thể làm cho Tần Phượng Minh đều cảm giác hỗn loạn, có thể nghĩ nữ tu trong cơ thể kinh mạch sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Giờ phút này dò xét nữ tu thân hình, Tần Phượng Minh lông mày càng là nhíu như là vặn lại với nhau. Lúc này tự nhiên như trước không thể hướng nữ tu trong cơ thể thăm dò vào thần thức, thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Tần Phượng Minh đối với nữ tu trong cơ thể tình hình kiểm tra. Nữ tu kinh mạch trong cơ thể sao là một cái, loạn chữ đến. Bất luận kẻ nào trong cơ thể đều chủ yếu có 12 mạch đứng đắn cùng bát mạch kỳ kinh. Thập nhị chính kinh quán thông nhân thể toàn thân, là tu sĩ trong cơ thể pháp lực vận hành chủ yếu thông đạo. Mà kỳ kinh bát mạch là ăn thông thập nhị chính kinh đấy. Mặt khác trong ngoài kinh mạch còn có 12 kinh đừng cùng 12 kinh gân. Sở hữu những cái này, chính là bất luận kẻ nào trong cơ thể sở hữu kinh mạch. Tu sĩ tầm thường, kinh mạch trong cơ thể tất cả đi một con đường riêng, lấy nhất định quy luật lẫn nhau quán thông. Thế nhưng là thời khắc này nữ tu trong cơ thể, kia kinh mạch đã không có ban đầu phân chia. Kinh mạch thác loạn, lẫn nhau giao tiếp, có càng là lẫn nhau vặn vẹo lại với nhau, tại nữ tu trong cơ thể, vậy mà tìm không được một cái mạch lạc ở vào nguyên lai trên vị trí. Có kinh mạch càng là dính lại với nhau, càng có quá mức một ít kinh mạch vậy mà cũng khác biệt, kinh mạch ăn thông lại với nhau. Như thế kinh mạch thái độ, tại Tần Phượng Minh xem ra, kia có lẽ đã sớm vẫn lạc, không có sinh cơ chút nào rồi. Thế nhưng là nữ tu giờ phút này hô hấp đều đều, biểu lộ bình thản, ngoại trừ mê man, giống như nhập lại không có bất kỳ mặt khác khác thường. Lấy Tần Phượng Minh phán đoán, nữ tu kinh mạch trong cơ thể, cũng không phải là chẳng qua là tại thông thiên trụ bên trong mới hình thành như thế thái độ đấy. Nghĩ đến kia trước kia thời điểm, kinh mạch trong cơ thể cũng đã có không ít hỗn loạn tồn tại. Chẳng qua là nàng vì sao không bởi vì trong cơ thể kinh mạch hỗn loạn mà hiển lộ ra không khỏe, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể nhất thời đã hiểu rõ ràng. Trừ nữ tu trong cơ thể kinh mạch hỗn loạn, vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh khó hiểu cùng kinh ngạc chính là, nữ tu trong cơ thể giờ phút này có một đoàn rất là khí tức quỷ dị. Hơi thở kia nồng đặc, ẩn chứa tại nữ tu trong kinh mạch. Tần Phượng Minh hùng hậu thần hồn năng lượng tại đụng vào tại hơi thở kia bên trên, lại bị kia đều bắn ngược mà quay về. Cẩn thận nhận thức, Tần Phượng Minh càng là đột nhiên bàn tay vừa thu lại mà quay về, một cỗ kinh hãi thần sắc đột nhiên hiện ra ở hắn trên dung nhan. Trước mặt nữ tu, tu vi bất quá nguyên anh cảnh giới, có thể làm cho thời khắc này Tần Phượng Minh hiển lộ ra như thế biểu lộ, thật đúng là làm cho người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trong lòng kinh hãi, chính là so với lúc trước tại Hồ Phi Vân trong cơ thể nhìn thấy sao chịu được so với đại thừa tinh hồn ý thức tồn tại, còn muốn càng quá mức vài phần. Người này giờ phút này chỉ vẹn vẹn có nguyên anh trung kỳ cảnh giới tu vi nữ tu, kia trong cơ thể cái kia đoàn khó hiểu khí tức, vậy mà để cho Tần Phượng Minh cảm ứng được một cổ kinh khủng thần hồn khí tức. Cái kia thần hồn khí tức bàng bạc khủng bố, chính là giờ phút này Tần Phượng Minh có thể so với huyền giai hậu kỳ cường đại thần hồn lực lượng tới đụng vào, đều cảm giác trong lòng kinh hãi rung động lắc lư không thôi. Sắc mặt cực kỳ khó coi Tần Phượng Minh, giờ phút này nhìn nữ tu, trong ánh mắt hoảng sợ chi ý hiện lên. Lúc trước Hồ Thi Vân trong cơ thể liền ẩn chứa có kinh khủng đại thừa tinh hồn ý thức tồn tại, mà lúc này người này chỉ là nguyên anh cảnh giới nữ tu, trong cơ thể thần hồn khí tức, càng làm cho hắn đều cảm thấy khó có thể chống cự, cái này liền không thể không nhường hắn cảm giác thức phụ tộc quá mức quỷ dị. Đứng ở thạch tháp bên cạnh, Tần Phượng Minh thần sắc dao động bất định, trong lòng càng là sóng to gió lớn không chỉ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4202, ngờ vực vô căn cứ. Thức phụ tộc, tu sĩ số lượng tuy rằng không ít, khả năng có hơn mấy trăm ngàn vạn chi đông đảo, nhưng như thế tộc quần, tại Hàn Lược giới vực cũng hoặc tại Bắc Nguyên đại lục bên trong, rồi lại chỉ có thể coi là làm là một cái trung đẳng tộc quần. Nhiên văn, loại này trung đẳng tộc quần, tại toàn bộ Hàn Lược giới vực ở trong, nghĩ đến không một vạn, cũng có mấy ngàn số lượng. Nhưng chỉ có như thế một cái tộc quần, kia trong tộc dĩ nhiên cũng làm tồn tại có một cái chính là đại thừa tu sĩ đều không thể thua kỳ dị bảo vật. Món bảo vật này trong đó ẩn chứa khủng bố kỳ dị tồn tại, Hàn Lược giới vực tu sĩ, khả năng không vài vạn năm, cho tới bây giờ liền không có người nào đã từng là nhìn thấy qua. Thế nhưng là đã từng là trải qua một phen hung hiểm Tần Phượng Minh nhưng là trong lúc khiếp sợ, hơn nữa là lòng còn sợ hãi. Như thế một kiện bảo vật, đã để cho Tần Phượng Minh trong lòng đối với thức phụ tộc cực kỳ trong lòng còn có kính sợ, do đó không dám ở Hắc Tùng Thành bên trong thật sự đối với thức phụ tộc làm ra cái gì diệt tộc tiến hành. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng đối với thức phụ tộc kính sợ, đã so với lúc trước không biết mãnh liệt gấp bao nhiêu lần. Lúc trước nhìn thấy Hồ Thi Vân trong cơ thể có đại thừa tinh hồn ý thức tồn tại, hắn còn có thể đem chi cho rằng từng cái một cái bản cho rằng. Thế nhưng là lúc này thấy đến một cái khác đồng dạng là thức phụ tộc nữ tu trong cơ thể, vậy mà đồng dạng ẩn chứa gặp nạn lấy nói rõ khủng bố thần hồn năng lượng, cái này đã không thể để cho Tần Phượng Minh lại bình tĩnh. Thức phụ tộc, tại Tần Phượng Minh lòng của ở bên trong, đã coi như là không thể đơn giản trêu chọc tộc quần tồn tại. Chẳng lẽ nữ tu trong cơ thể thần hồn cảnh giới, đã đạt đến huyền giai đỉnh phong thậm chí cảnh giới cao hơn hay sao? Ánh mắt hiền lộ vẻ khiếp sợ, Tần Phượng Minh kinh hãi trong lòng khó có thể áp chế. Nhìn nữ tu, Tần Phượng Minh vặn lông mày phía dưới, thật lâu không cách nào rời ánh mắt. Nữ tu trạng thái, coi như là hắn tìm đọc qua khó có thể tính toán các loại điển tịch quyển trục, cũng khó có thể lý giải giờ phút này nữ tu trạng thái, là như thế nào một phen tình cảnh. Trong cơ thể kinh mạch thác loạn cực kỳ, và lại nguyên anh trung kỳ cảnh giới, trong cơ thể nhưng là ẩn chứa có chính là huyền giai hậu kỳ thần hồn cảnh giới tu sĩ đều cảm giác kinh khủng thần hồn năng lượng. Như thế những cái này đủ loại, thật sự đã vượt ra khỏi tu sĩ có khả năng nhận thức phạm vi. Trong lòng tuy rằng khiếp sợ và lại rất là sợ hãi, thế nhưng là Tần Phượng Minh cẩn thận suy nghĩ sau đó, yên tâm xuống. Nữ tu trong cơ thể cái kia cổ kinh khủng thần hồn năng lượng khí tức, mặc dù có, nhưng cũng không có đối với thần thức của hắn tạo thành tổn thương gì. Chẳng qua là để cho thần hồn của hắn ý thức không tiến vào nữ tu trong cơ thể dò xét mà thôi. Ánh mắt kích chợt hiện, Tần Phượng Minh tâm một người trong lớn mật ý tưởng đột nhiên mà hiện, nữ tu kinh mạch trong cơ thể thác loạn, cũng không phải nữ tu lâm vào hôn mê nguyên nhân chủ yếu. Nữ tu sở dĩ lâm vào hôn mê, hẳn là nàng tại trong thời gian ngắn bị đại lượng thần hồn năng lượng xâm nhập thân hình lúc trước. Tuy rằng loại này ý tưởng có khó mà giải thích chỗ, thế nhưng là hắn lúc này có thể nghĩ đến, cũng chỉ có này tưởng tượng pháp. Trong cơ thể kinh mạch thác loạn đến như thế một phen tình cảnh, như trước hô hấp đều đặn, bề ngoài hiển lộ không ra cái gì vẫn lạc dấu hiệu, cái này đã để cho Tần Phượng Minh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm rồi. Chỉ tiếc không thể dùng thần thức dò xét nữ tu thân thể, chỉ có thể dùng võ công thế tục bên trong nội lực hơi chút cảm ứng, như thế dò xét, chỉ là một cái đại khái, cùng thần thức dò xét, chênh lệch không biết bao nhiêu. Nhìn nữ tu, Tần Phượng Minh ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngây dại ra. Đối mặt như thế một danh tự nữ tu, hắn thật sự không biết có cái gì xuất thủ cứu trợ. Lần nữa dò xét một phen nữ tu thân thể, Tần Phượng Minh chân mày nhíu càng chặt. Nữ tu trong cơ thể kinh mạch tuy rằng thác loạn, thế nhưng là huyết mạch lưu động cũng không đã bị trở ngại. Chỉnh thể mà nói, nữ tu thân thể căn bản là không ngại, càng là nhìn không ra bất luận cái gì tổn thương bệnh tồn tại. Ngồi xếp bằng, Tần Phượng Minh không khỏi chau mày lâm vào trầm tư bên trong. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần hắn có thể tìm kiếm một loại thủ đoạn đem nữ tu trong cơ thể khủng bố bàng bạc thần hồn năng lượng dẫn xuất, nữ tu nên tỉnh lại. Về phần nữ tu trong cơ thể kinh mạch, cũng chỉ có thể các loại nữ nhân tu thể bên trong khủng bố thần hồn năng lượng biến mất, mới tốt thi triển thủ đoạn đem chi trải vuốt. Nhưng là phải muốn nữ tu trong cơ thể thần hồn năng lượng, tại không làm thương hại nữ tu thân thể xuống dẫn xuất, Tần Phượng Minh đối với cái này cũng là vô kế khả thi. Nữ tu nằm thẳng tại đá trên giường, Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi trên đất đá, thời gian nhất thời giống như dừng lại. Đối với Phương Lương hai người, Tần Phượng Minh rất là yên tâm. Hoàng Kỳ Chí quanh năm tại Bắc Nguyên Đại Lục đóng giữ, đối với Bắc Nguyên Đại Lục tự nhiên hiểu biết. lấy hắn cùng với Phương Lương lòng của Chí, tự nhiên sẽ hiểu có cái gì che giấu dấu vết hoạt động. Mà lúc này Hoàng Kỳ Chí, đối với chủ động gia nhập Lăng Hàn Thương Minh Tần Phượng Minh, có thể nói là bội phục đến cực điểm. Lấy lực lượng một người, có thể lực áp toàn bộ Thức Phụ tộc tu sĩ, cái này hắn thấy là một kiện khó có thể hoàn thành sự tình. Nhưng thanh niên tu sĩ liền đem việc này làm thành. Tuy rằng Hoàng Kỳ Chí trong lòng biết được người này thanh niên tu sĩ trên người có không ít ẩn tình tồn tại, thế nhưng là cùng hắn mà nói, rồi lại không có chút nào đều muốn tìm tòi nghiên cứu lòng của suy nghĩ. Lúc trước từ Tĩnh Thanh Cốc Phường Thị lúc đi ra, hắn cũng đã đem Tần Phượng Minh trở thành mạnh mẽ đại tu sĩ tồn tại. Nếu không tại biết được cái kia vài tên mạnh mẽ đại tu sĩ lấp kín đường, bình thường thông thần tu sĩ cái kia dám động thân. Phen này trải qua sau đó, hắn càng là vững tin, người này nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi thanh niên tu sĩ, kia thủ đoạn cường đại, đã không thua bình thường huyền giai tồn tại. Chính là bởi vì đã sớm có vào trước là chủ ấn tượng, vì vậy Hoàng Kỳ Chí đối với Tần Phượng Minh cũng không có nhị tâm. Đối với cái gì di hoang vắng chi vật, căn bản liền không có để trong lòng. Hắn chỉ có một mục đích, cái kia chính là đi đến Vạn Huy Thành, đem Tần Phượng Minh chính thức dẫn vào Lăng Hàn Thương Minh, đạt được đại lượng Long Hổ Đan, vậy hắn không thể nghi ngờ đem đạt được hắn kỳ vọng. Mặc dù có không ít tộc quần bên trong có truyền tống trận, nhưng Bắc Nguyên đại lục thực sự quá quảng đại. Trừ truyền tống, còn cần tiêu phí không ít thời gian phi độn mới có thể. Tần Phượng Minh tiến vào thần cơ phủ, liền không ra lại ly khai qua. Mà Hoàng Kỳ Chí cùng Phương Lương khống chế đã từng là cướp đoạt đến một chiếc ô long chu, tốc độ cũng là cực nhanh, và lại đường xá bên trong, cũng không gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Ô long chu, theo như Hoàng Kỳ Chí nói, đó là đủ đối kháng bình thường huyền giai công kích cường đại tồn tại. Cho dù có làm loạn tu sĩ gặp được cấp tốc mà qua ô long chu, bình thường cũng chắc là sẽ không chủ động hiện thân chặn đường đấy. Cùng một chiếc cường đại ô long chu tranh đấu, coi như là bình thường huyền giai tồn tại, nếu như không có đầy đủ chỗ tốt, cũng là không muốn hiện thân đi chặn đường tranh đấu. Đối với Tần Phượng Minh, Phương Lương cũng rất là yên tâm. Vì vậy Tần Phượng Minh tiến vào thần cơ phủ sau đó, hắn liền chưa từng có chú ý qua thần cơ phủ ở trong mảy may. Phương Lương đối với nhận thức Tần Phượng Minh làm chủ, trong lòng trước đây đã không có một tia khúc mắc. Kinh qua những năm này trải qua, Phương Lương biết được, nếu như mình không đi theo Tần Phượng Minh đi ra ngoài lịch luyện, hắn là hay không có thể có những năm này cơ duyên, đáp án, nhất định là phủ định. Mà đối với Tần Phượng Minh tu vi tiến giai, Phương Lương đã im lặng đến cực điểm. Tuy rằng ngũ long chi thể tu sĩ tiến giai vô cùng gian nan, thế nhưng là thanh niên tu sĩ tiến giai tốc độ, so với những cái kia cái gọi là thiên linh căn tu sĩ tiến giai tốc độ, chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì hai người có thần hồn liên hệ, vì vậy đối với Tần Phượng Minh bản thân tu vi biến hóa, không cần Tần Phượng Minh bản thân phóng thích năng lượng uy áp khí tức, cũng đã có sở cảm ứng. Ban đầu ở ly khai Cáp Dương cung di tích sau đó, Phương Lương cũng đã biết được Tần Phượng Minh tu vi đã tiến cấp tới thông thần hậu kỳ. Thế nhưng là về sau Tần Phượng Minh xuất hiện ở trên quảng trường, kia khí tức càng là lần nữa tiến giai rồi. Điều này làm cho Phương Lương cũng là khiếp sợ vô cùng. Đều nói ngũ long chi thể tu sĩ tiến giai khó khăn, chính là siêu cấp thế lực, cũng cần nâng toàn tộc lực lượng mới có thể để cho một danh tự ngũ long chi thể tu sĩ liên tiếp tiến giai. Thế nhưng là thanh niên tu sĩ, căn bản cũng không có tộc quần lực lượng tương trợ, nhưng là tiến giai giống như một chút áp lực đều không có. Điều này làm cho Phương Lương cũng là kinh ngạc muôn phần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4203, Vạn Huy Thành. Phương Lương là quỷ quái thân thể tồn tại, có thể nói là anh, hồn nhất thể, đầu phải bỏ mạng, sẽ gặp triệt để diệt vong. Hắn không có tu sĩ tổn thất thân thể, có thể lại lần nữa đoạt xá tình hình tồn tại. Có thể đi theo Tần Phượng Minh cái này một thực lực hơn xa cùng giai tu sĩ người, trong lòng cũng là tự đáy lòng mừng rỡ. Hắn đối với Tần Phượng Minh tu tiên tương lai, là vô cùng xem trọng đấy. Nếu như đối phương có thể tiến giai đạo đại thừa, bằng kia thủ đoạn, bản thân tiến giai đại thừa, cũng không hề là chuyện không có thể. Đầu muốn tiến giai đại thừa, Phương Lương liền có bồi dưỡng phân thân khả năng. Đến lúc đó bảo vệ tính mạng thủ đoạn, thì sẽ mạnh hơn rất nhiều. Một đường phi đột, Phương Lương cùng Hoàng Kỳ Chí cũng không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc đến một tòa to lớn cực lớn thành trì thời điểm, bọn hắn ly khai Hắc Tùng Thành, đã qua 4 tháng lâu. Nếu như không phải là hai người vòng rất đường xa, trước đây nên đã đến. Tự Tần Phượng Minh cùng hai gã nữ tu tiến vào thần cơ phủ, liền một mực cũng không có đi ra. Lúc này đã tới lúc này đây hành trình mục đích, tự nhiên muốn truyền tin thứ nhất hai. Phương Đạo Hiếu, phía trước chính là Vạn Huy Thành, có phải hay không truyền âm cho Tần Đạo Hiếu, đem việc này báo cho biết đây. Ngón tay phía trước cao lớn thành trì, Hoàng Kỳ Chí trên mặt vui mừng thần sắc hiện ra mở miệng nói. Vạn Huy Thành, chính là ô tà tộc một chỗ vọng lâu chi địa. Ô tà tộc là Bắc Nguyên đại lục bá chủ tồn tại. Nếu như không phải là Hoàng Kỳ Chí thân có Lăng Hàn Thương Minh lệnh bài tồn tại, nếu muốn thuận lợi như vậy sử dụng các nơi truyền tống trận đến Vạn Huy Thành, có thể nói là chuyện tuyệt không có thể. Hàn Lược giới vực cũng khác biệt, giới vực bất đồng, tộc quần trong lúc tranh đấu rất là nhiều lần, vì vậy một ít truyền tống trận, hầu như chẳng qua là đối với chính mình trong tộc tu sĩ. Mà Tần Phượng Minh sở dĩ muốn gia nhập Lăng Hàn Thương Minh, vì cái gì chính là muốn có được Thương Minh tu sĩ thân phận, có thể mượn dùng từng cái trong tộc đàn truyền tống trận, mau chóng đến Hàn Tuyết Đại Lục. Nếu như không có đại lượng truyền tống trận có thể sử dụng, chỉ dựa vào Tần Phượng Minh phi độn, hắn muốn đến Hàn Tuyết Đại Lục, sợ là phải cần mấy trăm năm lâu. Lâu như thế, cũng không phải là Tần Phượng Minh bằng lòng gặp đến. Phương Lương nhìn trước mặt cực lớn thành trì, trong ánh mắt lập tức hiển lộ ra một tia khiếp sợ. Cái này một cao lớn thành trì, tu kiến phương vị rất là kỳ dị, kia tọa lạc tại một tòa nhìn như cao vút trong mây tại ngọn núi lớn bên trên. Cái kia một ngọn núi đến cùng có bao nhiêu, chính là Phương Lương nhìn thấy, cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Hắn chỉ cảm thấy ngọn núi cao lớn khó dò, đỉnh bị một đám mây sương mù che lấp, thần thức khó có thể thăm dò vào trong đó. Hơn nữa ngọn núi đất đai cực kỳ rộng lớn, thần thức bao phủ bên trong, phạm vi trong 200-300 dặm chi địa, đều là ngọn núi chân núi. Mà cao lớn tường thành, liền tu kiến tại to lớn ngọn núi giữa sườn núi chỗ. Chiếm diện tích mấy trăm dặm phạm vi một mình tại ngọn núi lớn, như thế tồn tại toàn bộ linh giới bên trong, cũng là không thấy nhiều. Như thế thành trì, càng lúc cực kỳ khó được, ô tà tộc, chính là ít ỏi vị trí huyền giai tồn tại cường đại tộc quần. Đối mặt như thế một cái tộc quần, Phương Lương cũng sẽ không dám có chút chủ quan. Hướng Hoàng Kỳ Chí gật gật đầu, thân hình lóe lên, như vậy tiến vào thần cơ phủ bên trong. Mấy tháng qua, hắn cũng không biết lúc này Tần Phượng Minh xảy ra loại trạng thái nào. Phương tiền bối, Tần tiền bối từ khi tiến vào động phòng, vẫn chưa từng ly khai. Bắt đầu vừa tiến vào thần cơ phủ, ngồi xếp bằng minh bệ đá Hồ Thi Vân liền lập tức đứng dậy, khom người chào nói. Trải qua hơn tháng khôi phục, thời khắc này Hồ Thi Vân cơ bản đã khôi phục thái độ bình thường, trong cơ thể tổn thương bệnh, tại minh bệ đá bồi dưỡng xuống, đã không có ràng buộc. Phương Lương gật gật đầu, thân hình lóe lên, đã đến Tần Phượng Minh chỗ ở động phòng, trong cơ thể pháp lực khẽ động, trực tiếp mở miệng la lên, Tần đạo hữu, lúc này đã tới Vạn Huy Thành, kính xin hiện thân gặp mặt. Thế nhưng là để cho Phương Lương hơi là kinh ngạc là, hắn la lên hồi lâu, cũng không có được Tần Phượng Minh đáp lại. Như thế la lên, coi như là động trong phòng có cấm chế mở ra, cũng tuyệt đối có thể truyền lại đến trong đó. Nhìn ánh huỳnh quang lóe lên động phòng thạch môn, Phương Lương không khỏi chân mày hơi nhíu lại. Hắn cùng với Tần Phượng Minh có thần hồn liên hệ, cũng không cảm giác được bất kỳ khác thường gì cảm giác tới người, vì vậy hắn có thể vững tin, động trong phòng Tần Phượng Minh, ít nhất cam đoan còn sống. Đối mặt cảnh này, cưỡng ép gõ cửa tự nhiên là không thể nào, nói không chừng Tần Phượng Minh chính thi thuật đến chỗ mấu chốt. Hồ tiên tử, đều Tần đạo hữu đi ra, liền lập tức báo chi hắn lúc này đã đến Vạn Huy Thành. Đứng thẳng một lát, Phương Lương quay người nhìn nữ tu, trong miệng nói thẳng. Lời nói xong, Phương Lương ly khai thần cơ phủ. Hoàng đạo hữu, Tần đạo hữu vẫn không thể hiện thân, ta và ngươi không ngại tiến vào Vạn Huy Thành, tại Quý Thương Minh đợi chờ. Nhìn thấy Hoàng Kỳ Chí, Phương Lương nói như vậy nói. Tốt, chúng ta trước hết tiến vào Vạn Huy Thành, sau đó đợi chờ Tần đạo hữu hoàn công hiện thân. Nghe nói đến Phương Lương lời ấy, Hoàng Kỳ Chí cũng không cảm giác quá mức khác thường. Tên kia thức phụ tộc nữ tu, tuy rằng hắn không dò xét, cũng có thể biết được kia tổn thương bệnh tuyệt đối không đơn giản. Nếu không thức phụ tộc đông đảo thông thần tu sĩ là có thể ra tay cứu trị, ở đâu phải dùng tới Tần Phượng Minh ra tay. Giờ phút này thần cơ phủ bên trong Tần Phượng Minh, nói là không có nguy hiểm, cũng không hẳn vậy. Bởi vì giờ khắc này Tần Phượng Minh cùng nữ tu vị trí trạng thái rất là kỳ dị, một đoàn vô cùng nồng đặc thần hồn năng lượng bao bọc tại hai người quanh người, năng lượng phiêu đáng bên trong, Tần Phượng Minh sắc mặt lộ ra ngưng trọng cực kỳ. Lúc trước hắn cảm ứng được nữ tu trong cơ thể thần hồn năng lượng tràn đầy mênh mông, chính là so với trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng còn giống như muốn hùng hậu tràn đầy, điều này làm cho Tần Phượng Minh nhất thời không biết có cái gì đem nữ tu trong cơ thể thần hồn năng lượng khai thông mà ra. Khổ tư không có kết quả sau đó, Tần Phượng Minh lần nữa dò xét nữ tu thân thể, hắn bỗng nhiên phát hiện, nữ tu trong cơ thể tràn đầy thần hồn năng lượng lại có giảm bớt dấu hiệu. Vừa thấy phía dưới, hắn lập tức cảm thấy kinh ngạc. Hắn một mực liền dừng lại ở nữ tu bên cạnh chưa từng ly khai mảy may. Tuy rằng nữ tu trong cơ thể thần hồn năng lượng mênh mông hùng vĩ, thế nhưng là cũng không có một tia thần hồn năng lượng tỏa ra. Mà ngắn ngủn một hai ngày thời gian, hắn vậy mà cảm thấy nữ tu trong cơ thể thần hồn năng lượng giảm bớt. Tình hình như thế, để cho Tần Phượng Minh cũng là rất là khó hiểu. Nữ tu ở vào trạng thái hôn mê, bản thân tự nhiên không có khả năng vận chuyển bí thuật gì thần thông làm tiêu hao thần hồn năng lượng, như thế dưới trạng thái, kia năng lượng trong cơ thể biến mất, thật sự khó mà giải thích rõ ràng. Tuy rằng nữ tu trong cơ thể thần hồn năng lượng giảm bớt, thế nhưng là như trước để cho hắn không thể dò xét nữ tu thân thể. Thời gian chậm rãi qua, nữ tu trong cơ thể thần hồn năng lượng, vậy mà tiếp tục giảm bớt không ngừng. Tuy rằng tốc độ rất là chậm chạp, thế nhưng là cũng không nhất thời đình chỉ. Lúc nửa tháng sau, Tần Phượng Minh dĩ nhiên phát hiện, nữ tu trong cơ thể thần hồn năng lượng bàng bạc, đã khó có thể cùng hắn tự thân thần hồn năng lượng so sánh với. Thế nhưng là coi như là như thế, hắn làm cho tế gia thần hồn năng lượng, như trước không thể xâm nhập vào nữ tu thân hình ở trong. Đến tới lúc đó, Tần Phượng Minh cũng đã yên tâm lại. Hắn đã có thể vững tin, mặc kệ nữ tu trong cơ thể có gì khác thường, nữ tu trong cơ thể cái kia tràn đầy thần hồn năng lượng, cũng không có đối với nữ tu thân thể tạo thành tổn thương bệnh. Thời gian chậm rãi qua, nữ tu trong cơ thể phồng lên thần hồn năng lượng, rốt cuộc thu nhỏ lại đã đến Tần Phượng Minh có thể bằng vào bản thân tràn đầy năng lượng mạnh mẽ xâm nhập nữ tu trong cơ thể tình trạng. Thế nhưng là để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, khi hắn dùng bản thân tràn đầy thần hồn năng lượng mạnh mẽ tiến vào nữ tu trong cơ thể thời điểm, rồi lại đột nhiên toàn thân băng hàn nổi lên. Hắn chỉ cảm thấy nữ tu thân thể hình như là một cái thật lớn đen kịt lỗ thủng, mà hắn tế ra tràn đầy thần hồn năng lượng, như là cá voi hút nuốt chừng bình thường, năng lượng không trở ngại chút nào trực tiếp liền bị lỗ thủng kia cấp tốc thu nạp tiến nhập trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4204, thức tỉnh. Bỗng nhiên cảm giác được nữ tu trong cơ thể khủng bố khác thường hiện ra, Tần Phượng Minh toàn thân băng hàn phía dưới, liền lập tức muốn thu về bàn tay, ngăn chặn kết nối nữ tu thân hình thần hồn năng lượng. Thế nhưng là để cho Tần Phượng Minh đột nhiên trong đầu chịu một chóng mặt chính là, hắn đột nhiên cảm giác, ngay tại hắn cảm thấy được nữ tu thân thể hình như là một đen kịt lỗ thủng thời điểm, một cổ quỷ dị hấp lực khí tức đột nhiên tự đen nhánh kia trong lỗ thủng tuôn ra hiện ra. Cái kia hấp lực chi quỷ dị cấp tốc, cực kỳ hơi hiện, cũng đã vào tới hắn trên thân thể. Từng cỗ một thần hồn năng lượng, theo vẻ này hấp lực, liên tiếp không ngừng bị hút ra bên ngoài cơ thể. Coi như là hắn tâm niệm cấp chuyển, ý định đem tế ra thần hồn năng lượng cường lực cắt đứt, cũng dĩ nhiên khó có thể làm được. Hắn chỉ cảm thấy quỷ dị kia hấp lực khí tức nước cuồn cuộn mà hiện, nháy mắt liền đem thân thể của hắn toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Mà trong cơ thể hắn thức hải, hầu như trong nháy mắt liền bị quỷ dị kia hấp lực xâm nhập vào trong đó. Ban đầu ở Hắc Tùng thành phủ thành chủ ở trong, là Hồ Thi Vân khám và chữa bệnh thời điểm, Tần Phượng Minh đã từng là liền gặp được trong cơ thể thần hồn năng lượng bị nguồn gốc không ngừng dẫn tới mà ra tình hình. Một lần kia thần hồn năng lượng biến mất là do ở nhục thể của hắn bị quỷ dị kia tinh hồn ý thức điều khiển, thân hình tự hành đem năng lượng tống xuất bên ngoài cơ thể đấy. Nhưng giờ phút này, Tần Phượng Minh thậm chí có loại đối mặt lúc trước tình hình cảm giác, chẳng qua là lần này là bị quỷ dị kia hấp lực hút ra bên ngoài cơ thể đấy. Cả hai tương tự, là vì cũng đều không bị Tần Phượng Minh ý thức điều khiển. Cảm ứng được trong cơ thể thần hồn năng lượng liên tục không ngừng tuôn ra, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động. Nhưng để cho hắn hoảng sợ im lặng là, vô luận hắn thi triển loại thủ đoạn nào, cũng khó có thể đem trong cơ thể thần hồn năng lượng ổn định lại. Chính là vận chuyển hóa bảo quỷ luyện bí quyết, trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng như trước khó có thể ngăn cản. Liên tục không ngừng thần hồn năng lượng hiện lên, rất nhanh liền tại thân thể của hắn bên ngoài tạo thành một cái năng lượng thật lớn cầu. Đem Tần Phượng Minh cùng nữ tu toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Muốn xem sách, thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có quá mức sợ hãi. Bởi vì hắn cẩn thận thể hội một chút, rõ ràng cảm thấy cấp tốc tuôn ra bên ngoài cơ thể thần hồn năng lượng cũng không có so với hắn cường lực hấp thu hồn thạch năng lượng lớn. Nói cách khác, chỉ cần hắn có thể không ngừng tự hồn thạch trong hấp thu thần hồn năng lượng, liền đủ chịu được trong cơ thể thần hồn năng lượng sói mòn. Mà hắn lúc này ngoại trừ làm như thế, cũng không có thủ đoạn khác có thể thi triển. Cái kia cổ quỷ dị hấp lực khí tức, hầu như đem thân thể của hắn toàn bộ giam cầm tại đương tràng, mà thần hồn năng lượng lẫn nhau kết nối xuống, càng làm cho hắn thức hải cùng cái kia hấp lực đã trở thành nhất đạo bền chắc không thể phá được ràng buộc. Thi triển các loại thủ đoạn không có kết quả về sau, Tần Phượng Minh đem quyết định chắc chắn, vì vậy không để ý tới nữa vẻ này hấp lực. Hai tay nắm chặt hồn thạch, một bên cường lực hấp thu hồn thạch năng lượng, một bên tùy ý cái kia hấp lực đem trong cơ thể mình thần hồn năng lượng thu nạp mà ra. Cái này một tình hình, một tiếp tục, chính là mấy tháng lâu. Tại cái này trong quá trình, Tần Phượng Minh tiêu hao chừng có vài chục khối chân quý hồn thạch. Hồn thạch, kinh qua Tần Phượng Minh đối với linh giới rất hiểu rõ, hắn đã minh bạch, đó là cực kỳ chân quý thưa thất tồn tại. Chính là chân quỷ giới cùng chân ma giới. Hồn thạch cũng là thưa thất cực kỳ tồn tại. Ẩn chứa thần hồn năng lượng hồn thạch là cùng ngũ hành năng lượng ẩn chứa linh thạch, âm thạch cùng ma đá bất đồng tồn tại. Kia làm cho năng lượng ẩn chứa là vì thức hải cung cấp thần hồn năng lượng. Mà vô luận là linh thạch, âm thạch cùng ma đá đều là đan hải cung cấp năng lượng. Cái này có bản chất khác nhau. Vì vậy vô luận linh giới hay là thật quỷ giới cùng chân ma giới hoặc là mặt khác đều vị trí giới trên mặt, hồn thạch tồn tại đều cực kỳ thưa thớt. Chính là so với ẩn chứa có thần hồn năng lượng hồn khí tài liệu, đều muốn hiếm giảm rất nhiều. Tần Phượng Minh có thể có được nhiều như vậy hồn thạch, không thể không nói hắn thật sự trời cao chiếu cố. Đối với Phương Lương la lên thanh âm, Tần Phượng Minh đương nhiên nghe thấy được. thế nhưng là hắn toàn thân bao bọc tại tràn đầy thần hồn năng lượng bên trong, hai tay nắm chặt hồn thạch cường lực vận chuyển pháp quyết thu nạp phía dưới, hắn coi như là muốn hô hô một tiếng báo chi phương lương, cũng đã không thể. Bất quá nếu như đã tới Vạn Huy Thành, hắn tự nhiên cũng an lòng. Có Hoàng Kỳ trí tại, phương lương tại Vạn Huy Thành bên trong, tự nhiên không gặp được nguy hiểm gì. Tần Phượng Minh sở dĩ không quan tâm để cho nữ tu cường lực hấp thu trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng, cũng là bởi vì hắn liệu định nữ tu chắc là sẽ không một mực như thế kéo dài. Chỉ cần nữ tu trong cơ thể thần hồn năng lượng đạt tới trình độ nhất định, cái kia hấp lực tự nhiên sẽ biến mất. Sở dĩ có này phán đoán, cũng là bởi vì lúc trước hắn đã từng là dụng thần hồn lực lượng dò xét qua nữ tu thân thể. Khi đó chẳng qua là có một cỗ trở ngại lực lượng tồn tại, cũng không có quỷ dị này hấp lực hiện lên. Hơn 10 ngày sau, Tần Phượng Minh rốt cuộc thân hình chấn động, trong cơ thể thần hồn năng lượng không hề bị cái kia cổ quỷ dị hấp lực thu nạp. Cảm ứng đến tận đây, hắn vội vàng thu về bàn tay, dương đôi mắt nhìn hướng trước mặt nữ tu. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, ngay tại hắn thu về bàn tay thời điểm, vốn hôn mê ngủ say mấy tháng lâu nữ tu, đột nhiên mở ra hai mắt. Nhìn lên trước mặt đã không có khăn lụa che chở thanh lệ xinh đẹp dung nhan, chính là Tần Phượng Minh cũng không khỏi cả kinh. Hắn sao thế cũng thật không ngờ, nữ tu thật không ngờ liền thanh tỉnh. Tần tiền bối, nơi này là chỗ nào? Đột nhiên dương đôi mắt nữ tu vẻ mặt ngẩn ngơ chi sắc. Bất quá hắn trong nháy mắt liền đem Tần Phượng Minh đi ra. Thân hình giấy giụa đứng dậy, vội vàng hướng Tần Phượng Minh khom người chào nói, thần sắc trên mặt hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng tự nhiên nhận biết Tần Phượng Minh, lúc trước nếu như không phải là Tần Phượng Minh, nàng tại thông thiên trụ trên bệ đá, tiếp theo rơi vào kinh khủng kia ý cảnh khó có thể ly khai. Chính là vẫn lạc tại trong đó, đều cực kỳ khả năng. Hơn nữa Đinh Tử Nhược rõ ràng nhớ kỹ, bản thân từ ngọn núi trên bệ đá xuống sau đó, nàng cũng không ly khai cái kia tại ngọn núi lớn, mà là muốn tại ngọn núi kia chân núi chỗ, hấp thu cái kia cực kỳ năng lượng tinh thuần tu luyện. Thế nhưng là ngay tại nàng nhắm mắt toàn lực hấp thu tinh thuần năng lượng thời điểm, đột nhiên một cổ kinh khủng thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn mà hiện, trực tiếp liền xâm nhập vào thân thể của nàng. Còn chưa chờ nàng có phản ứng, trong cơ thể thức hải đột nhiên mãnh liệt nổi lên, một cỗ khó có thể thừa nhận quỷ dị lực lượng nước cuồn cuộn bên trong, toàn bộ thân hình, như vậy ngất đi. Về sau phát sinh sự tình, Đinh Tử Nhược đã không nhớ rõ. Đinh cô nương thức tỉnh, rất tốt. Nhìn nữ tu, Tần Phượng Minh ánh mắt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, bất quá kia hai mắt nhanh chằm chằm nữ tu, thật lâu không rời ánh mắt. Đa tạ tiền bối xuất thủ lần nữa cứu giúp, vãn bối vô cùng cảm kích. Không biết nơi này là nơi nào chỗ, vãn bối sao thế đến nơi này? Nữ tu trong ánh mắt bối rối vẻ khiếp sợ cũng chậm chậm biến mất. Tuy rằng không biết mình tại sao sẽ ở chỗ này, hơn nữa lần nữa bị trước mặt thanh niên cứu, thế nhưng là nữ tu cũng hiểu biết, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, cũng không đối với chính mình mưu đồ cái gì. Bản thân chính là một danh tự nguyên anh cảnh giới tu sĩ, tự nhiên không có khả năng có cái gì để cho một danh tự thông thần đại năng xem trọng. Lúc trước cô nương hôn mê, thước phụ tộc các vị đại năng không người có thể cứu trợ cô nương, vì vậy lệnh tổ liền đem cô nương phó thác cho Tần Mỗ cùng Hồ Thi Vân đạo hữu. Cô nương đã hôn mê mấy tháng lâu, mà chúng ta giờ phút này đang tại Vạn Huy Thành bên trong. Bất quá Đinh cô nương không cần lo lắng, Hồ Thi Vân tiên tử sẽ đem cô nương bình yên hộ tống sẽ thước phụ tộc đấy. Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang lập lòe, cũng không có tự nữ tu trên thân cảm ứng được bất kỳ khác thường gì khí tức. Lúc này mới thu liếm tâm thần, cùng vẻ mặt mở miệng giải thích. Hồ Thi Vân tiền bối đã phục hồi như cũ, chẳng lẽ Hồ tiền bối trên thân tổn thương bệnh, cũng là tiền bối ra tay cứu trị hay sao? Nữ tu tuy rằng biểu lộ không hề hoảng sợ, thế nhưng là trong lòng cũng là lo sợ, nhưng nghe nói đến Hồ Thi Vân, nàng rất là chấn động, mặt hiện ngạc nhiên kinh thanh mở miệng nói. Ừ, coi như là đi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4205, khiếp sợ. Hồ Thi Vân người bị tổn thương bệnh sự tình, có thể nói toàn bộ tộc quần đại năng tu sĩ đều từng nghe qua. Thân là cực thụ Đinh Ngạn Minh coi trọng Đinh Tử Nhược, tự nhiên cũng có biết hiểu. Lúc này nghe nói đến Hồ Thi Vân đã thân thể không ngại, tự nhiên rất là kinh hỉ. Đinh Tử Nhược biết được, Hồ Thi Vân bị thương bệnh nỗi khổ, nhưng là có mấy trăm năm lâu, là huyền giai đại năng, thước phụ tộc cũng mời không ít, thế nhưng là không người có thể cứu chữa. Trước mặt tu sĩ ngoại trừ nhìn đại đa số thông thần tu sĩ trẻ tuổi bên ngoài, thật sự nhìn không ra có gì chỗ đặc thù, thế nhưng là kia lại có thể trị hết huyền giai đại năng đều không thể trị hết nghi nan hỗn tạp chứng. Đa tạ tiền bối có thể ra tay giải cứu vãn bối tu vi thấp. Thật sự không biết có cái gì cảm giác tạ tiền bối. Nữ tu ánh mắt chi tràn đầy sùng kính tình cảnh, lần nữa chào, cảm tạ Tần Phượng Minh cứu trợ tri ân. Lần nữa nhìn nữ tu, Tần Phượng Minh cũng không trả lời nữ tu nói, mà là ánh mắt hiển lộ suy nghĩ chi sắc, thật lâu không ly khai nữ tu thân thể. Bị một danh tự thanh niên tu sĩ khoảng cách gần như vậy nhìn, Đinh Tử Nhược lần đầu. Hơi có vẻ tái nhợt dung nhan một đỏ, lộ vẻ không tự nhiên lại. Đây cũng không phải là Tần Phượng Minh lần thứ nhất như thế nhìn chằm chằm nữ tu, lúc trước tại Thông Thiên Trụ ở trong bệ đá chi, Tần Phượng Minh đã từng là như thế nhìn qua nữ tu. Tuy rằng ánh mắt của hắn chi cũng không hiển lộ ra bất luận cái gì không tốt thần sắc, thế nhưng là khoảng cách gần như vậy nhìn chằm chằm vào một danh tự trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tu nhìn, cũng đủ để cho nữ tu cảm giác trước mặt nóng hổi không thôi. Đinh Tử Nhược dung nhan, là Tần Phượng Minh gặp qua không ít xinh đẹp nữ tu, không thừa nhận cũng không được dung mạo kia vẻ đẹp, hơn xa đại đa số hắn nhìn thấy qua xinh đẹp nữ tu. Nói kia có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, tuyệt không khung bên ngoài. Cái này cũng khó trách bình thường muốn dùng khăn lụa che chở kia dung nhan tuyệt mỹ rồi. Thế nhưng là Tần Phượng Minh giờ phút này chằm chằm nhìn nữ tu, tuyệt đối không phải là bởi vì nữ tu dung mạo đẹp vẻ mặt. Nữ tu lúc trước thể hiện ra cái chủng loại kia kinh khủng thần hồn năng lượng thu nạp lực lượng, giờ khắc này ở nữ tu thân không cảm ứng được mảy may. Mà càng thêm để cho hắn giật mình là, nữ tu giờ phút này khí tức vững vàng, thần thái bình yên, thân uy áp như trước chỉ là nguyên anh kỳ cảnh giới, lúc trước đem trong cơ thể hắn thu nạp đi tràn đầy thần hồn năng lượng, vậy mà giống như không một tia còn ngưng lại tại nàng bên trong thân thể. Nếu như không phải là tận mắt nhìn đến, Tần Phượng Minh tuyệt đối sẽ không tin tưởng sẽ có tình hình như thế xuất hiện. Bị Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng mắt nhìn, nữ tu nhất thời cũng không biết có cái gì hóa giải, chỉ cảm thấy mặt đỏ bừng, tầm mắt buông xuống, nhất thời cũng lại yên lặng xuống. Tâm tư lo, Tần Phượng Minh cũng không có quá mức để trong lòng nữ tu biểu lộ. Đinh cô nương, người giờ phút này nghĩ đến đã thân thể vô ngại, bất quá Tần mỗ muốn lại dò xét cô nương trong cơ thể tình hình một phen, không biết cô nương có đồng ý không? Suy đi nghĩ lại, Tần Phượng Minh mở miệng nói, một danh tự chỉ là nguyên anh kỳ tu vi nữ tu, trong cơ thể lại có thể dung nạp thần hồn năng lượng, là Tần Phượng Minh thần hồn năng lượng bàng bạc có thể huyền linh hậu kỳ, đều không thể tới tướng. Cái này thực sự quá quỷ dị đăm chiêu, cái này Hồ Thi Vân trong cơ thể tinh hồn ẩn chứa có đại thừa tinh hồn ý thức tồn tại, còn muốn cho hắn khó có thể lý giải. Bởi vì thức hải có nhất định được dung lượng, nếu như huyền giai tồn tại tràn đầy thần hồn năng lượng dũng mãnh vào đến tu sĩ trong cơ thể, đừng nói là nguyên anh tu sĩ, là thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, kia thức hải cũng tất nhiên trong nháy mắt sẽ gặp bị tràn đầy hùng hậu thần hồn năng lượng xung bạo. Nữ tu lấy nguyên anh kỳ cảnh giới, nhưng lại đã dung nạp khủng bố như thế thần hồn năng lượng, coi như là Tần Phượng Minh thân thể sẽ qua một phen, hắn giờ phút này như trước có loại mộng cảnh cảm giác. Tiền bối muốn dò xét vãn bối trong cơ thể tình hình, đương nhiên không có vấn đề. Đinh Tử Nhược nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, lại nghe đến Tần Phượng Minh như thế nói, Ngọc Dung hơi là biến đổi, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục, vô cùng thống khoái liền đáp ứng xuống. Nàng tự biết thanh niên trước mặt tu sĩ nhập lại không có gì tâm tư khác, hơn nữa bản thân chính là nguyên anh cảnh giới, tại trước mặt đối phương, căn bản liên sức hoàn thủ đều không có. Nhìn thấy nữ tu đồng ý, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không trì hoãn, hít sâu một hơi, khuôn mặt rất là trịnh trọng vươn tay ra, trực tiếp khoác lên nữ tu mạch môn chi. Lấy hắn cẩn thận, hắn vẫn là có ý định trước dùng nội lực dò xét nữ tu thân hình một phen. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh sắc mặt nghiêm nghị mở ra hai mắt, mặt ngoại trừ ngưng trọng thần sắc, cũng không có hiển lộ ra mặt khác khác thường. Lúc này nữ tu thân hình, kinh mạch trong cơ thể như trước thác loạn, bất đồng duy nhất đấy là sai loạn trình độ, lên thời điểm trước rõ ràng đã có rất lớn chuyển biến tốt đẹp. Nếu như không phải là hắn cẩn thận dùng nội lực dò xét, chẳng qua là hơi chút nhìn, nghĩ đến thật đúng là khó có thể phát hiện. Nhưng tính như thế, cũng làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ khiếp sợ. Nữ tu trong cơ thể kinh mạch thác loạn trình độ, hắn lúc trước thế nhưng là từng nhìn thấy. Cái loại này thác loạn, hắn thấy, nữ tu hẳn không có còn sống khả năng tồn tại. Nếu như là tu sĩ khác trong cơ thể kinh mạch thác loạn đến trình độ như vậy, chắc hẳn trước đây thân thể tự hành bị năng lượng bàng bạc nứt vỡ thân hình. Thế nhưng là nữ tu giờ phút này nhưng là hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa còn một bộ rất là bình yên thái độ. Hơi là trầm ngâm, kia khuôn mặt đột nhiên trở nên kiên định. Khuôn mặt căng thẳng phía dưới, hai mắt lần nữa khép kín. Một cỗ nguyên nhu thần hồn năng lượng tự bàn tay hắn chi tuôn ra, trực tiếp liền xâm nhập vào nữ tu trong cơ thể. Vẻ này trước kia ngăn cản hắn thần hồn xâm nhập tràn đầy năng lượng cũng không lại hiện ra, thần hồn của hắn năng lượng rất là dễ dàng liền tiến vào nữ tu trong cơ thể. Nữ tu thức hải mênh mông, nhưng tràn đầy, nhập lại không vượt ra ngoài nguyên anh cảnh giới. Tối đa cũng là nguyên anh hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới mới có rộng lớn. Nữ tu tinh hồn rất là ngưng nhiều củng cố, không dù là một tia khác thường tồn tại. Cảm ứng đến nữ tu trong cơ thể mênh mông thức hải, Tần Phượng Minh tâm khiếp sợ, tột đỉnh đến cực điểm. Lúc trước cảm ứng được kinh khủng kia thần hồn năng lượng, hắn vậy mà không biết đi đã đến nơi nào. Nhìn, mênh mông thức hải thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh nhất thời ngẩn ngơ tại thức hải chi. Hồi lâu, Tần Phượng Minh xâm nhập nữ tu thức hải không nhiều lắm thần hồn năng lượng đột nhiên hóa thành nhất đạo lợi kiếm, không chậm trễ chút nào trực tiếp liền hướng về phía dưới mênh mông thức hải mà đi. Chưa từ bỏ ý định Tần Phượng Minh, vậy mà ý định bằng vào vẻ này dò xét thần thức lực lượng, xâm nhập vào nữ tu thức hải. chỉ là dò xét nữ tu thân thể thần hồn năng lượng, số lượng thật sự vô cùng thưa thớt. Thưa thớt đến tính hai người thần hồn cảnh giới chênh lệch cách xa, cũng tuyệt đối sẽ không đối với nữ tu tạo thành tổn thương gì. Hắn thi triển thủ đoạn, chẳng qua là tu sĩ dùng nội thị thần thông dò xét bản thân thân thể vậy bí thuật mà thôi, kia ẩn chứa thần hồn năng lượng cực kỳ thưa thớt. Tính xâm nhập đối phương trong cơ thể thức hải, cũng sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng chỉ là bằng vào như thế số lượng thần hồn năng lượng dò xét đối phương thức hải chi tràn đầy thần hồn năng lượng, cái kia cùng lao vào chỗ chết cũng không có gì khác nhau. Hầu như đạo kia hóa thành lợi kiếm thần hồn năng lượng vừa xâm nhập vào minh mông thức hải chi, vốn không hơn thần hồn năng lượng, liền vội tốc độ biến mất dâng lên, bị nữ tu minh mông thần hồn năng lượng cắn nuốt. Coi như là Tần Phượng Minh thần thức lực lượng không ngừng gia trì, cũng chỉ là bất quá vừa mới xâm nhập thức hải không lâu, đã khó có thể lại tiến thêm rồi. Thức hải kinh khủng thôn vệ năng lực, coi như là Tần Phượng Minh có tràn đầy năng lượng liên tục không ngừng cung ứng cái kia thần thức năng lượng, cũng không chống chịu được minh mông thức hải thôn vệ, cái này tốt nhất đạo dòng suối chảy vào cực nóng biển lửa, tính có liên tục không ngừng nước chảy cung ứng, nhưng cuối cùng nước chảy quá nhỏ, mà không cách nào tại hỏa diễm bền bỉ. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không hết hy vọng, thần thức chuyển một cái, lần nữa biến hóa phương vị, lại lần nữa dò xét. A, cái kia, đó là cái gì, chẳng lẽ là nghe đồn huyền hoàng tuyền chi thủy hay sao? Không biết qua bao lâu, khép kín hai mắt Tần Phượng Minh đột nhiên mở ra hai mắt, một tiếng thét kinh hãi, càng là vang vọng dựng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4206, Huyền Hoàng Tuyền. Tần Phượng Minh tuy rằng tuổi tác so với những cái kia động mấy trên vạn năm tu sĩ, thật sự lộ ra còn quá trẻ. Thế nhưng là hắn làm cho trải qua hung hiểm tình hình, tuyệt đối sẽ không so với cái kia mấy nghìn năm tuổi hóa thần, thông thần thậm chí huyền giai tu sĩ ít hơn nhiều. Chẳng những không ít, chính là so với đại bộ phận đại năng tu sĩ, làm cho trải qua còn phải có điều qua. Nguy hiểm gặp được không ít, nhìn thấy qua kỳ dị vật, tự nhiên cũng là không ít. Thế nhưng là lúc này đây chứng kiến, hãy để cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh hoàng không thôi. Nếu như không phải là hắn cảm giác cái kia đoàn quỷ dị màu vàng sương mù đoàn cũng không có chủ động công kích công hiệu, hắn nói không chừng đã sớm hoảng sợ lớn phát hiện ra. Nhưng coi như là như thế, Tần Phượng Minh vẫn bị cái kia đoàn đột nhiên xuất hiện ở hắn thần thức trước mặt màu vàng nhạt sương mù kinh hãi thần hồn đều bốc lên, trong lòng thình thịch kinh hoàng không thôi. Ngay tại nữ tu kia thức hải thâm sử, kinh qua Tần Phượng Minh hai canh giờ lâu, tiêu hao hắn khó có thể nói đại lượng thần hồn năng lượng sau đó, tại nữ tu minh mông trong thức hải, hắn đột nhiên đập lấy một đoàn vẻn vẹn có mấy xích lớn cực nhạt màu vàng sương mù đoàn. Cái kia đoàn màu vàng nhạt sương mù rất là quỷ dị, hầu như cùng nữ tu thức hải năng lượng hòa thành một thể. Ngay tại Tần Phượng Minh cái kia sợi thần hồn khí thức vừa mới đụng vào tại ở trên, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên cảm thấy một cỗ rất là kỳ dị ý cảnh đột nhiên xuất hiện ở thần thức của hắn bên trong. Cái kia ý cảnh vô cùng kỳ dị, hắn tinh hồn ý thức giống như rơi vào đã đến một chỗ hư vô mờ mịt trong tinh không, vốn bàng bạc thần hồn năng lượng, ở đằng kia tinh không ở trong không tự chủ tiêu tán. Chính là trong cơ thể hắn tinh hồn, tại phát giác phía dưới, tựa hồ muốn chỉnh cái dung nhập vào cái kia huyền bí trong tinh không bình thường. Đột nhiên cảm giác hơn thế, Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào liền tự đem vẻ này thần hồn ý thức tự hành cắt đứt. Trong lòng kinh hãi, trong đầu càng là cấp tốc suy nghĩ hiện lên. Một cái để cho hắn toàn thân kinh hãi vật chất tên, bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn, Huyền Hoàng Tuyền. Huyền Hoàng Tuyền là vật gì, chỉ cần là linh giới có chút kiến thức tu sĩ, có thể nói đều có thể biết được. Đó là tiên giới chi vật, được xưng tiên giới ba đại thần thủy một trong cường đại khủng bố tồn tại. Tiên giới ba đại thần thủy đều là ẩn chứa có khủng bố ý cảnh cường đại khó có thể nói huyền bí chi vật. Tần Phượng Minh trên người có ba đại thần thủy một trong huyễn quang vạn diệu thủy, kia công hiệu cường đại, khó có thể chống cự cực kỳ, kia có thể mông lung càn khôn, giam cầm ngũ hành, hư ảo minh mông vũ. Mặt khác hai đại thần thủy, một cái tên là càn khôn huyền nguyên thủy, cái kia tụ tập lục khí trên thân, hiển hóa lạnh, nóng, khô, ẩm ướt, gió, lửa lục đại thiên địa cảm giác. Tu sĩ rơi vào trong đó, chuẩn bị thụ dày vò, thân thể đổ. Còn thừa một lớn thần thủy, chính là Huyền Hoàng Tuyền. Điển tịch có tường dấu hiệu, Huyền Hoàng giả, chính là thiên địa bản nguyên. Huyền Hoàng Tuyền, phun ra nuốt vào huyền hoàng chi khí. Kia nuốt thần hồn chi khí, nạp tinh hồn bản nguyên, tu sĩ nhiễm mảy may, sẽ gặp tinh hồn tán loạn, thần hồn khó giữ được. Mà nữ tu trong cơ thể cái kia đoàn màu vàng sương mù đoàn, có thể thôn vệ thần hồn năng lượng, cùng điển tịch ghi lại Huyền Hoàng Tuyền nước khủng bố công hiệu cực kỳ tương tự. Quay về nhớ ngày đó nữ tu trong cơ thể kinh khủng thần hồn năng lượng kích động, Tần Phượng Minh bỗng nhiên rõ ràng, phải là cái kia đoàn huyền hoàng tuyền nước tứ tán kia thân hình, đang tại trắng trợn thôn vệ dũng mãnh vào kia thân thể tràn đầy lốm đốm hỗn tạp thần hồn năng lượng lúc trước. Mà bản thân tế ra thần thức dò xét, tự nhiên cũng là chui đầu vô lưới, bị quỷ dị kia huyền hoàng tuyền nước giam cầm, bị cường lực hấp thu ra đại lượng thần hồn năng lượng. Ngốc trừng hai mắt, trừng mắt nhìn trước mặt nữ tu, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, thật lâu không đi. Huyền Hoàng Tuyền khủng bố, Tần Phượng Minh chẳng qua là từ trên điển tịch nhìn thấy giới thiệu, cụ thể có cái gì, hắn tự nhiên không biết. Thế nhưng là đối với đều là tiên giới ba đại thần thủy huyễn quang vạn diệu thủy khủng bố cường đại, hắn thế nhưng là thấu hiểu rất rõ. Hơn nữa trên người hắn thì có một giọt ẩn chứa tạp chất huyễn quang vạn diệu thủy tồn tại. Từ huyễn quang vạn diệu thủy khủng bố, liền đủ đoán được Huyền Hoàng Tuyền uy năng cường đại. Khủng bố như thế ba đại thần thủy một trong tồn tại, vậy mà tồn tại ở trước mặt người này chỉ là có nguyên anh cảnh giới nữ tu trong thức hải, cái này tại sao có thể để cho Tần Phượng Minh không khiếp sợ. Huyền Hoàng Tuyền chính là có thể thôn phệ thần hồn năng lượng cùng tinh hồn thân thể tồn tại. Nhưng chỉ có khủng bố như thế tồn tại, vậy mà ẩn chứa tại nữ tu trong thức hải. Cái này coi như là một danh tự đại thừa tồn tại nhìn thấy, cũng tất nhiên sẽ lập tức trợn mắt hốc mồm. Tần Phượng Minh trên mặt ngẩn ngơ thần sắc cũng không có duy trì lâu, nửa chén trà nhỏ sau đó, hắn đã khôi phục thái độ bình thường. Tần tiền bối, vãn bối trong cơ thể kinh mạch thuở nhỏ liền cùng những người khác bất đồng, tuy rằng nhìn như giống như thác loạn, thế nhưng là đối với vãn bối thân hình nhập lại không có gì chỗ xấu. Chẳng những không có chỗ xấu, ngược lại tại vận chuyển pháp lực chú ngữ bí quyết thời điểm, còn có thể bởi vì rất nhiều kinh mạch lẫn nhau quán thông, vận hành tốc độ xa nhanh hơn tu sĩ khác. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiển lộ ra kinh ngạc biểu lộ, Đinh Tử Nhược cũng không cảm giác quá mức giật mình. Thẳng đến Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, lúc này mới cung kính mở miệng nói. Nàng từ nhỏ đã biết hiểu trong cơ thể mình kinh mạch cùng tu sĩ khác không giống nhau, bắt đầu thời điểm, đầu muốn gặp được trong cơ thể nàng tình hình trong tộc trưởng bối, đều đối kỳ rất là lo lắng. Đều cho rằng nàng như thế kinh mạch, đem khó có thể còn sống lâu dài xuống dưới. Tuy rằng tư chất của nàng linh căn thuộc tính thật tốt, nhưng chỉ có kinh mạch này thác loạn thái độ, để cho trong tộc khảo nghiệm qua nàng linh căn thuộc tính rất nhiều đại năng, cũng đều đại diêu kỳ đầu, cũng đều nói nàng sống không quá trúc cơ cảnh giới. Thế nhưng là cùng nhau đi tới, không chỉ có buông lỏng liền đã vượt qua trúc cơ bình cảnh, chính là kết đan, nguyên anh cảnh giới, tại nữ tu trước mặt, cũng không hiển lộ ra bao nhiêu khó khăn. Ngắn ngủn 200 năm tuổi, nàng cũng đã tu luyện đến nguyên anh trung kỳ. Tư chất như thế, phóng tới thức phụ tộc bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về nhân tài kiệt xuất tồn tại. Vì vậy trong tộc mới lấy ra giá trên trời linh thạch, giúp đỡ nữ tu tới tham gia thông thiên trụ khảo thí, để có thể đủ bị thức phụ tộc trưởng lão nhìn chúng, trở thành thức phụ tộc đệ tử hạch tâm. Trong cơ thể kinh mạch thái độ, tại nữ tu xem ra, đã không phải là cái gì chất hộ, sớm đã có thể thản nhiên đối mặt. Nghe nói đến nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh chăm chú nhìn nữ tu hai mắt, trong ánh mắt tinh mang lập lòe, hầu như có thể khám phá nữ tu nội tâm. Tại Tần Phượng Minh ánh mắt tập trung nhìn xuống, nữ tu tuy rằng toàn thân băng hàn hiện lên, nhưng ánh mắt bình tĩnh, cũng không lùi bước, cũng không có hiển lộ ra khác thường thần sắc. Nhìn thấy nữ tu như thế, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên rõ ràng, nữ tu cũng không hiểu biết trong cơ thể trong thức hải ẩn chứa một đoàn cường đại khó tả khủng bố chi vật. Ừ, cô nương trong cơ thể kinh mạch rất là kỳ dị, nếu như cô nương một mực chính là như thế, nghĩ đến cũng đúng vô sự. Tần Phượng Minh ánh mắt thu liếm, trong miệng như thế mở miệng nói. Nếu như nữ tu còn sống lâu như thế cũng không có sự tình, vậy hắn cũng không tiện liền thực nói bẩm báo. Coi như là báo chi nữ tu, trong cơ thể nàng trong thức hải có một huyền hoàng tuyền nước tồn tại, cũng là không người có thể đem cái kia huyền hoàng tuyền nước di chuyển ra nữ tu thức hải đấy. Lúc này cái kia đoàn màu vàng sương mù cũng không có thể hiện ra công kích công hiệu, nhưng tuyệt đối sẽ không một mực như thế. Nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không bị khí tức quỷ dị kia giam cầm, liên tục không ngừng phóng xuất ra trong cơ thể mình tràn đầy thần hồn năng lượng. Về phần về sau nữ tu có cái gì, hắn thật sự cũng là bất lực. Nếu như Đinh cô nương dĩ nhiên vô sự, chúng ta đây cũng nên ly khai nơi này rồi. Nhìn nữ tu, Tần Phượng Minh từng điểm, lần nữa mở miệng nói. Nữ tu gật đầu, đi theo tại Tần Phượng Minh sau lưng, như vậy ly khai chỗ này động phòng. Tần tiền bối, người cứu trợ tốt rồi Đinh cô nương, thật sự là đa tạ tiền bối xuất thủ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người đi ra động phòng, Minh trên bệ đá Hồ Thi Vân lập tức bắn người dựng lên, vội vàng khom người chào nói. Vãn bối Đinh Tử Nhược, bái kiến trong tộc tiên tử tiền bối, đa tạ tiền bối cùng đi vãn bối đến đây trị hết tổn thương bệnh. Không chờ Tần Phượng Minh mở miệng, Đinh Tử Nhược đã vội vàng khom người, trong miệng cung kính mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4207, Nghi hoặc, Hồ Thi Vân, tại thức phụ tộc tuyệt đối thuộc về địa vị trí cao tồn tại. Tuy rằng Đinh Tử Nhược chẳng qua là chi nhánh tộc nhân, nhưng cũng là trước đây liền nghe thấy không ít có quan hệ Hồ Thi Vân chuyện dấu vết. Hồ Thi Vân mặc dù là thức phụ tộc đệ tử hạch tâm trong trọng yếu nhất người, thế nhưng là nàng cũng không phải giống như mặt khác đệ tử hạch tâm bình thường, chẳng qua là dừng lại ở trong tộc dốc lòng tu luyện, mà là thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện, lưu lạc các nơi danh sơn đại xuyên, địa phương nguy hiểm. Đạt được không ít cơ duyên Hồ Thi Vân nghe đồn, tại thức phụ tộc rộng rãi là truyền bá. Mà cái này cũng khích lệ rất nhiều tộc nhân tranh nhau đi ra ngoài lịch luyện, để cầu đạt được thuộc tại cơ duyên của mình. Đinh Tử Nhược nhìn thấy trong tộc nghe đồn chính là nhân vật xuất hiện trước mặt, trong nội tâm nàng thậm chí có loại cảm giác rất là kỳ dị, tựa hồ trước mặt nữ tu cùng mình rất là thân cận, hình như là phân biệt nhiều năm tỉ muội. Loại này ý tưởng mới vừa xuất hiện, khiến cho Đinh Tử Nhược trong lòng chấn động, vội vàng đè xuống loại này ý niệm trong đầu. Nhìn thấy Đinh cô nương, trong nội tâm của ta luôn có một loại rất là kỳ dị thân cận cảm giác, giống như chúng ta đã ở chung được rất lâu. Nếu như Đinh cô nương không ngại, người về sau đi theo ta tu luyện tốt chứ? Nhìn lên trước mặt dung nhan tú lệ cực kỳ nữ tu, Hồ Thi Vân cũng không phải là thoáng tâm thần chấn động. Nàng vốn là một danh tự dung mạo tuấn mỹ người, thế nhưng là cùng trước mặt nữ tu vừa so sánh với, giống như cũng là hơi có không bằng. Đối với cái này tên vãn bối, Hồ Thi Vân trong lòng cũng là vui mừng, tăng thêm nàng đối với Đinh Tử Nhược giống như có loại rất là kỳ dị thân cận cảm giác, vì vậy không chần chờ, liền lập tức đề nghị để cho nữ tu bái tại môn hạ của chính mình, thành vì mình thân truyền tộc nhân. Nghe được Hồ Thi Vân như thế nói, Đinh Tử Nhược lập tức chịu ngẩn ngơ. Hồ Thi Vân tuy rằng không phải là thông thần lão tổ, thế nhưng là tại thức phụ tộc địa vị cũng không so với một vị thông thần lão tổ kém. Nàng muốn thu bản thân là thân truyền tộc nhân, cái này cùng trở thành trong tộc đệ tử hạch tâm, còn muốn có tiền đồ hơn. Bởi vì Đinh Tử Nhược biết được, Hồ Thi Vân còn chưa từng có thu qua một người là thân truyền tộc nhân. Vãn bối Đinh Tử Nhược, cho sư tôn tiền chiết khấu. Đinh Tử Nhược vốn là một người lanh lợi, trần chờ cũng chỉ là một lát công phu, thần tình chấn động về sau, lập tức quỳ lại tại nữ tu trước mặt. Về sau có Hồ Thi Vân cái này một núi dựa lớn, bọn hắn Đinh thị nhất tộc, thế tất sẽ ra mặt có ngày. Nhìn lên trước mặt hai gã nữ tu, Tần Phượng Minh ánh mắt sáng rực, bên trong thật có khác thường cảm giác tồn tại. Cái này hai gã nhìn như nhu nhược nữ tu, mỗi một trong cơ thể con người đều có cực kỳ khủng bố tồn tại. Kinh khủng kia, xa không phải là tu sĩ bình thường có thể chống cự đấy. Nếu như Tần Phượng Minh đang dò xét hai nữ trong cơ thể tình hình thời điểm, hai trong cơ thể con người khủng bố tồn tại chỉ cần có một cái đi giết chết sự tình, vậy hắn giờ phút này cũng đem không tồn tại nữa. Vẫn lạc đã chết, là kết quả duy nhất. Lúc này hồi tưởng, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi một trận hoảng sợ. Tốt, hiện tại Đinh cô nương thân thể đã vô ngại, phía dưới hai vị tiên tử có thể tự hành rời đi. Nhìn hai người, Tần Phượng Minh gật gật đầu, trực tiếp mở miệng nói. Đa tạ Tần tiền bối hai lần xuất thủ cứu giúp, vãn bối cùng Tử Nhược cảm động và nhớ nhung tiền bối tình cảnh, chẳng qua là vãn bối tu vi thấp, không có gì có thể tương trợ tiền bối đấy, nhưng có một ngày, vãn bối tất nhiên hậu báo tiền bối tình này. Hồ Thi Vân nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt ý cảm kích hiện lên bên trong, còn có một chút khác thường tồn tại. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh, nàng khả năng cũng không có cuộc đời này rồi. Trong lòng đối với Tần Phượng Minh cảm kích là phát ra từ thật lòng. Đồng thời nghĩ đến lúc trước hai người hết sức chân thành ở chung, trong lòng cũng là thình thịch trực nhảy không thôi. Nàng có thể vững tin, lúc trước bản thân thân vô thốn lũ tình hình, tất nhiên bị trước mặt thanh niên thấy được trong mắt. Tiên tử nói quá lời, lúc này Tần mỗ cầu chúc hai vị tiên tử có thể tu vi tăng tiến. Đối mặt hai gã nữ tu, Tần Phượng Minh trong lòng có một cái ý nghĩ, liền là lúc sau rời xa hai vị này nhìn qua kiểu tích tích nữ tu, không cùng hai người phát sinh cái gì bất hòa hút mắc. Lời nói qua, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đem hai người di chuyển ra thần cơ phủ. Phương đạo hữu, không biết cái này hơn 10 ngày nhưng có chuyện gì phát sinh sao? Bắt đầu vừa ra ly khai thần cơ phủ, Tần Phượng Minh lập tức nhìn trước mặt Phương Lương, trong miệng tra hỏi. Lúc này vị trí chi địa, là một chỗ động phủ, diện tích chừng 40-50 trượng lớn nhỏ, nước chảy róc rách, thảo mộc mùi thơm ngát, lộ ra rất là linh khí đông đúc. Lúc này trong động phủ đầu có Phương Lương một người, vì vậy Tần Phượng Minh trong lòng cũng là buông lỏng. Không phát sinh chuyện gì, nếu như đạo hữu xuất quan, vậy trước tiên cùng Hoàng đạo hữu gặp mặt một lần, Lăng Hàn Thương Minh trong quy củ cũng là không ít, đạo hữu muốn gia nhập Lăng Hàn Thương Minh, sợ là phải cần một phen thủ đoạn. Nhìn Tần Phượng Minh cùng hai gã nữ tu, Phương Lương trên mặt không hiển lộ cái gì khác thường, trong miệng thong dong đáp. Phương Lương nói như vậy, để cho Tần Phượng Minh cũng là liền giật mình. Lúc trước Hoàng Kỳ Chí cùng Thạch Thiên Bích nói, chỉ cần Tần Phượng Minh có thể luyện chế Long Hổ Đan, liền đủ bằng này gia nhập Lăng Hàn Thương Minh. Nhưng lúc này vẫn còn có mặt khác trở ngại, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng là hơi hơi nhíu mày. Ừ, Tần mỗ biết được, phía dưới đạo hữu có thể tiến vào thần cơ phủ, nhìn ngươi trạng thái, giống như trong cơ thể năng lượng đã đầy đủ, nghĩ đến có lẽ thử nghiệm đột phá bình cảnh. Nơi này có mấy viên thuốc, nghĩ đến có chút tác dụng. Nhìn Phương Lương liếc, Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên phát hiện Phương Lương trên thân khí tức cổ đãng không thôi. Nếu như là những người khác, hắn còn sẽ cho rằng xảy ra chuyện gì bất chắc. Nhưng Phương Lương, hắn liền lập tức bỏ đi này niệm, mà là liền lập tức muốn rõ ràng kia chân thật nguyên nhân. Phương Lương ngưng lại tại thông thần sơ kỳ cảnh giới đã có mấy trăm năm. Cũng không phải là hắn không thể tiến giai, mà là hắn một mực ở áp chế bản thân cảnh giới. Bất luận, bởi vì hắn không giống với tu sĩ khác, trong cơ thể không đan anh thân thể phân biệt. Mà thông thần chi cảnh, là một cái rất là đặc thù cảnh giới, là tu sĩ thức hải cùng đan hải hỗ thông cảnh giới. Tại Tần Phượng Minh lượt điều tra dưới điển tịch, biết được tại thông thần chi cảnh lúc, đem cảnh giới mạnh mẽ dưới áp chế, có thể làm cho quỷ quái thân thể người thân hình trở nên càng thêm ngưng thực. Vì vậy mấy trăm năm qua, Phương Lương một mực cường lực áp chế trong cơ thể pháp lực tăng trưởng, đem người hết sức đầm. Nhưng giờ phút này, rõ ràng đã đến không cách nào nữa kiên trì tình trạng, vì vậy Tần Phượng Minh đề nghị làm cho tự hành trùng kích bình cảnh. Ở chỗ này tiến giai không ổn, ta cũng cần tại một chỗ âm khí nồng đặc chi địa mới được. Phương Lương biểu lộ bình tĩnh, hơi là suy nghĩ, hắn vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng. Nghe được Phương Lương như thế nói, Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc. Theo lý mà nói, vô luận là thần cơ phủ chuông linh tu di pháp bảo ở trong, có thể nói đều có âm khí nồng đặc chỗ. Tu sĩ chẳng qua là tại nhỏ cảnh giới tiến giai, coi như là huyền giai sơ kỳ tiến giai đến huyền giai trung kỳ, đều đủ thỏa mãn kia cần thiết năng lượng cung ứng. Nhưng Phương Lương lúc này vậy mà nói thần cơ phủ bên trong năng lượng không đủ để làm cho tiến giai, đây chính là có chút khó hiểu. Ta là quỷ quái thân thể, tiến giai thời điểm, sẽ có nhất định được tỷ lệ dẫn động thiên kiếp, tu di trong không gian tuy rằng âm khí nồng đặc mênh mông, thế nhưng là thiên kiếp rất khó dẫn động, vì vậy không thích hợp ở trong đó đột phá bình cảnh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh kinh ngạc khuôn mặt, Phương Lương không chần chờ, lập tức truyền âm nói. Hắn mặc dù không có nhìn thấy qua trong điển tịch ghi chép quỷ quái thân thể tu sĩ lên cấp ghi chép, thế nhưng là hắn thân là quỷ quái chi thân, vẫn có một ít cảm ứng tồn tại. Hắn lờ mờ cảm giác hắn tiến giai, có thể phải dẫn xuống thiên kiếp, tuy rằng trong lòng khó hiểu, thế nhưng là hắn quả thật có loại này cảm giác có chủ tâm. Nghe được Phương Lương như thế trả lời, Tần Phượng Minh trong ánh mắt vẻ kinh ngạc càng là dày đặc. Phương Lương nói, trong điển tịch nhưng là không có ghi chép, mỗi tiến giai một ít cảnh giới, đều có thể dẫn động thiên kiếp, đây chính là mới nghe lần đầu sự tình. Bất quá hắn rất nhanh liền tự thoải mái, quỷ quái thân thể người, đó là trong thiên địa cực kỳ thưa thất tồn tại, có này ước chế, cũng có thể tiếp nhận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4208, dẫn đường. Đạo hữu trước tiên ở thần cơ phủ tĩnh tu, đều Tần mỗ đã nhận được Lăng Hàn Thương Minh lệnh bài, liền tìm kiếm một chỗ âm khí chi địa trợ đạo hữu tiến giai. Tần Phượng Minh không do dự, liền lập tức quyết định nói. Hắn lần này là đến đây, vì cái gì chính là phải lấy được Lăng Hàn Thương Minh lệnh bài, lấy liền có thể mượn dùng từng cái tộc quần truyền tống trận, việc này tự nhiên không cho sơ thất. Mà Phương Lương tiến giai, vẫn có thể tự mình áp chế, thả ở phía sau, cũng là tình lý sự tình. Chứng kiến Tần Phượng Minh ra tay chính là một lọ có thể cho thông thần tu sĩ ăn đan dược tống xuất, chính là kiến thức bất phàm Hồ Thi Vân, cũng là trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Nàng thân là thức phụ tộc đệ tử Hạch Tâm, tự nhiên sẽ hiểu có thể trợ thông thần tu sĩ lên cấp đan dược là như thế nào chân quý. Trong tộc những cái kia lão tổ, mỗi đạt được một hạt, không khỏi là cần phải hao phí đại lượng cống hiến mới có thể đổi đạt được. Lúc này đây coi như là cùng hai vị tiên tử hữu duyên, Tần mỗ nơi này có hai khỏa thích hợp hóa thần tu sĩ ăn đan dược, sẽ đưa tại hai vị tiên tử rồi. Tần Phượng Minh nhìn Hồ Thi Vân hai nữ, hơi là do dự, như thế mở miệng nói. Nói qua, một cái bình ngọc đưa tới Hồ Thi Vân trước mặt. Cái này trong bình ngọc chứa đựng vài vật, chính là hóa thần tu sĩ trùng kích thông thần thời điểm làm cho ăn ngũ hành tỏa thần đan. Lúc này đây tương trợ đinh tử nhược, Tần Phượng Minh tự nhận cũng không có giúp đỡ cái gì. Tại hắn nghĩ đến, coi như là không trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng, chỉ cần thời gian nhất định qua. Nữ tu trong cơ thể thần hồn năng lượng bị cái kia huyền hoàng tuyền nước thu nạp không còn sau đó, nữ tu cũng sẽ tự động thức tỉnh. Mà hắn lúc trước đã nhận được Hồ Thi Vân một lọ linh dịch, cái kia linh dịch cực kỳ bất phàm, bên trong ẩn chứa có cường đại ngũ hành lực lượng, tuy rằng không biết cái kia linh dịch cụ thể là vật gì, vốn lấy Tần Phượng Minh ánh mắt, đủ biết hiểu kỳ lai lịch rất là bất thường. Về tình về lý, Tần Phượng Minh cũng nên đền bù tổn thất hai nữ một chút. Đây là ngũ hành tỏa thần đan, Tần tiền bối, đan dược này quá mức chân quý, vãn bối không thể nhận. Nhìn thấy trong bình ngọc đan dược, Hồ Thi Vân lập tức mặt ngọc chịu kinh biến, trong miệng càng là gấp giọng lên tiếng kinh hô. Thân là hóa thần tu sĩ, và lại kiến thức cũng cực kỳ bất phàm, Hồ Thi Vân tự nhiên sẽ hiểu hóa thần tu sĩ đột phá thông thần thiên kiếp, cần chuẩn bị loại đan dược nào mới cực kỳ có nhất nắm chắc thuận lợi tiến giai. Ngũ hành tỏa thần đan, không thể nghi ngờ là cực kỳ có nhất trợ đột phá thông thần đan dược. Chính là thức phụ tộc, muốn lấy được một viên ngũ hành tỏa thần đan, cũng cần tiêu phí cực lớn đại giới hướng đi đại thương minh đổi. Và lại bình thường có tiền mà không mua được, trước mặt thanh niên một cái liền lấy ra hai khỏa, cái này thật sự để cho Hồ Thi Vân trong lòng khiếp sợ. Loại này đan dược, Tần mỗ đã không cần dùng, lưu lại cũng là vô dụng, tặng cho hai vị tiên tử, có lẽ còn có chút tác dụng. Tần Phượng Minh vẫy vẫy tay, không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Hắn sang thông thần thiên kiếp thời điểm, ăn không ít loại này đan dược, nhưng đối với tu sĩ khác mà nói, bình thường một viên cũng đã đầy đủ. Vì vậy hắn tống xuất hai khỏa, cũng là cực là thích hợp đấy. Đan dược tuy rằng chân quý, thế nhưng là Tần Phượng Minh đối với trước mặt hai gã nữ tu, trong lòng cũng là bao lâu kiêng kỵ. Nếu như có thể lấy hai viên thuốc, là có thể cùng hai nữ tạo nên hài lòng quan hệ, tuyệt đối là một kiện vô cùng có lợi nhất sự tình. Đa tạ tiền bối ưu ái, vãn bối ổn thỏa ghi nhớ tiền bối ân tình. Nữ tu thấy chối từ không hết, lần nữa chào, trong miệng lòng cảm kích hiện lên nói. Đem hai nữ tống xuất động phủ, nhìn hai người rời đi, Tần Phượng Minh trong ánh mắt tinh mang như trước lập lòe không chỉ. Hồi tưởng cùng hai nữ chung đụng những cái kia thời gian, Tần Phượng Minh trong lòng gợn sóng bắt đầu khởi động không chỉ. Nếu như không có trải qua, hắn sao thế cũng sẽ không tin tưởng, thế gian vẫn còn có hắn lúc trước cái kia một phen cảnh ngộ sự tình tồn tại. Đối với hai nữ có cái gì trở về thức phụ tộc, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lo lắng. Hồ Thi Vân đã sớm tại Hàn Lược giới vực lưu lạc qua, có cái gì lẩn tránh nguy hiểm, tự nhiên không cần người khác dạy cái gì. Thấy hai nữ hướng về dưới núi mà đi, biến mất không thấy tung tích, Tần Phượng Minh lúc này mới đưa tay ra, nhất đạo truyền âm phù bắn ra, trực tiếp truyền âm cho Hoàng Kỳ Trí. Cho tới giờ khắc này, Tần Phượng Minh mới thả ra thần thức, cẩn thận đánh giá đến quanh người chỗ. Thân ở chỗ, cao vút trong mây to lớn ngọn núi lớn sông thẳng lên trời, bạch vân bao phủ phía dưới, phạm vi mấy trăm dặm giống như đều là cái này một cái ngọn núi tại đứng vững. Liền to lớn mà nói, nơi đây so với lúc trước thông thiên trụ hóa thành ngọn núi, không biết muốn rộng rãi to được bao nhiêu gấp bội. Ngẩng đầu nhìn lại, tại ngọn núi tây bộ chỗ, thật lớn một dư mặt trời chính tản ra đỏ sậm hào quang, chiếu rọi tại cao lớn trên ngọn núi, tại trời chiều ánh chiều tà bên trong, cao lớn ngọn núi giống như bị phủ thêm một tầng kim hồng sắc hà váy, giống như có ngàn vạn hào quang tự xa xa ánh chiều tà bên trong bắn ra, đem cả ngọn núi trang điểm sáng ngời chói mắt vô cùng. Hà sáng lóng lánh, làm cho cả ngọn núi lộ ra rất là to lớn hùng vĩ ngoài, càng là tăng thêm rực rỡ tươi đẹp sắc thái. Vạn Huy Thành, quả nhiên thành như kỳ danh, tuyệt không khoa trương. Tần đạo hữu xuất quan, cái này thật sự là quá tốt. Một đạo nhân ảnh từ ngọn núi một bên tung bay mà đến, người còn chưa tới, một tiếng kinh hỉ lời nói đã truyền lại mà đến. Đa tạ Hoàng đạo hữu thấp thỏm nhớ mong, Tần mỗ xuất quan, muốn Hoàng đạo hữu dẫn tiến Lăng Hàn Thương Minh nơi này chịu trách nhiệm người. Nhìn thấy Hoàng Kỳ Trí bay vụt mà đến, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng khẽ động, biết được cái này Vạn Huy Thành bên trong cho phép phi hành, chẳng qua là tốc độ không thể quá nhanh. Vạn Huy Thành chính là Ô Tà tộc một tòa cực kỳ trọng yếu thành trì, trong đó tự nhiên có huyền giai đại năng tỏa chấn, như thế dưới tình huống, tự nhiên không người dám trái với trong thành quy định mảy may. Tần đạo hữu nói cực phải, Hoàng mỗ cái này mang đạo hữu đi gặp Hồng lão. Nhìn Tần Phượng Minh hai mắt, nhìn thấy hắn cũng không có hiển lộ bất kỳ khó chịu nào, Hoàng Kỳ Trí cũng là trong lòng buông lỏng. Không chần chờ trì hoãn, Hoàng Kỳ Trí thân hình chuyển một cái, liền dẫn lĩnh Tần Phượng Minh hướng về một phương hướng khác bay đi. Nhìn lên trước mặt một chỗ rất là rộng lớn bình đài chỗ, Tần Phượng Minh rất nhanh cũng đã hiểu rõ ràng, nơi đây hẳn là Vạn Huy Thành một chỗ giao dịch chi địa. Bởi vì tại trên quảng trường, có không ít tu sĩ đang tại lộ thiên bày quầy bán hàng, chào hàng các loại quý trọng chi vật. Hơi chút quét qua, Tần Phượng Minh cũng đã rõ ràng, cái này trên quảng trường chào hàng vật phẩm, bình thường đều là thích hợp nguyên anh cảnh giới phía dưới tu sĩ chi vật. Mà bày quầy bán hàng người, bình thường cũng là kết đan, nguyên anh tu sĩ chiếm đa số. Hoàng Kỳ Trí không có ở trên quảng trường lưu lại, dẫn đầu Tần Phượng Minh xuyên qua số lượng rất nhiều tu sĩ tụ tập quảng trường, trực tiếp liền đến một chỗ thức cực lớn sơn động phụ cận. Tần đạo hữu, nơi này là Vạn Huy Thành phường thị chỗ, ta Lăng Hàn Thương Minh nơi đóng quân cũng thiết trí tại đây trong phường thị. Mà mặt khác Thương Minh, cũng phần lớn ở chỗ này thiết trí có phần minh. Cách mỗi trăm năm, sở hữu phân minh sẽ gặp cử hành một lần hùng vĩ đấu giá hội, trong hội chính là huyền giai tồn tại cần quý trọng chi vật đều có không ít. Đến lúc đó Vạn Huy Thành sẽ tụ tập đại lượng tu sĩ đến đây. Thanh thế chi long, so với Hắc Tùng Thành vấn đạo đại hội còn muốn to lớn. Chẳng qua là mấy năm trước vừa mới tổ chức qua một lần, đạo hữu muốn tham gia cái kia đấu giá hội, liền cần đợi chờ mấy chục năm mới có thể rồi. Hai người bên cạnh hướng trong động đi, Hoàng Kỳ Trí bên cạnh là Tần Phượng Minh giới thiệu. Nghe nói sau đó, Tần Phượng Minh trong lòng rất là chấn động. Huyền giai tu sĩ đều hy vọng lấy được vật phẩm, đối với hắn hấp dẫn còn chưa phải tiểu nhân. Chẳng qua là nghe một chút thời gian, hắn vẫn rất nhanh đè xuống vui sướng trong lòng. Hắn nhưng không có thời gian ở chỗ này ngưng lại nhiều hơn 10 năm. Đi vào Quảng Đại Động Đường, rất nhanh, một tòa để cho Tần Phượng Minh đều cực kỳ rung động Quảng Đại Động Phủ chi địa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4209, dẫn tiến. Đây là một chỗ phạm vi đạt hơn 10 dặm rộng cực lớn sơn động, mấy trăm trượng cao động trên đỉnh, giang đầy khó có thể tính toán sáng lên đá, điệp điệp chiếu sáng bạch sắc quang mang lóng lánh, đem lớn như vậy sơn động chiếu rọi vô cùng là sáng ngời. Trong sơn động, tu kiến ít ỏi số lượng đông đảo kiến trúc cao lớn, cao nhất một chỗ kiến trúc, càng là có gần trăm trượng độ cao, chiếm diện tích càng là có 200-300 trượng phạm vi. Đứng thẳng cửa động, Tần Phượng Minh cảm thấy được cái này một trong sơn động tu sĩ số lượng chân có mấy ngàn chi đông đảo. Tần Phượng Minh thần sắc không thay đổi, đi theo Tại Hoàng Kỳ Trí sau lưng, cấp tốc hướng về trong sơn động đi đến. Quẹo trái quẹo phải sau đó, hai người xuất hiện trước mặt một tòa chừng có vài chục trượng cao cực lớn tòa nhà. Lăng Hàn Thương Minh, bốn chữ to treo ở tòa nhà cao lớn điện thờ tông môn. Tần đạo hữu, nơi đây chính là ta Lăng Hàn Thương Minh phân minh chỗ. Vạn Huy Thành chính là ô tà tộc trọng yếu nhất thành trì, vì vậy an toàn không cần lo lắng. Ngón tay phía trước cao lớn tòa nhà, Hoàng Kỳ Trí trên mặt hiển lộ vẻ vui mừng mở miệng nói. Hắn lời ấy, cũng không phải là không có thâm ý. Hắn tận mắt nhìn đến qua Tần Phượng Minh ra tay, kia thủ đoạn cường đại, đủ cùng huyền giai sơ kỳ tu sĩ chính diện tranh đấu. Tuy rằng Lăng Hàn Thương Minh ở chỗ này cũng có một danh tự huyền giai sơ giai đại năng tỏa chấn, thế nhưng là tại Hoàng Kỳ Trí xem ra, thực lực như thế người, thực liền không có bao nhiêu uy hiếp, có thể rung động ở trước mặt thanh niên tu sĩ. Vì vậy hắn từ là sẽ mượn nhờ Vạn Huy Thành, điểm ra nơi đây khống chế đấy, chính là ít ỏi vị trí huyền giai tồn tại ô tà tộc cái này một siêu cấp tộc quần. Để cho Tần Phượng Minh lòng có kiêng kỵ, không dám tùy ý mưu đồ cái gì. Lấy Tần Phượng Minh thông minh, tự nhiên trong lòng minh bạch. Trong lòng của hắn buồn cười, nếu như hắn muốn mưu đồ Lăng Hàn Thương Minh, cũng sẽ không vạn dặm xa xôi đi vào Vạn Huy Thành rồi. Tần Phượng Minh không mở miệng, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái. Hoàng Kỳ Trí không nói thêm gì nữa, cất bước hướng về trên thềm đá đi đến, thân hình lóe lên, trực tiếp liền tiến vào rộng lớn cửa điện ở trong. Hoàng đại ca, Vệ Vũ vừa mới tự đứng ngoài trước mặt trở về, chợt nghe thấy Hoàng đại ca đi tới phân minh, vốn muốn tiến đến bái kiến, lại lo lắng quấy rầy đại ca thanh tu, không muốn lúc này đại ca xuất quan, đều đại ca hết bận sự tình, Vệ Vũ tất nhiên mời Hoàng đại ca đi đến Vạn Hương Các uống gấp hai. Vừa mới đi vào đến phân minh cung điện, một danh tự thông thần sơ kỳ hơn 30 tuổi thanh niên liền tự một bên trong một gian phòng đi ra, bước nhanh đi vào hai người trước mặt, trên mặt nụ cười mở miệng nói. Rất rõ ràng, người này thanh niên cùng Hoàng Kỳ Trí quen biết, tốt giống như trước còn bị Hoàng Kỳ Trí chỗ tốt, nguyên do biểu hiện này vô cùng là cung kính khách khí, tuy rằng đều là thông thần tu sĩ, nhưng là khom người tới đất. Vệ huynh đệ ngươi đã trở về, lúc trước tới đây thời điểm, Hồng lão nói huynh đệ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vốn định huynh đệ hội thật lâu mới vừa về, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở về rồi, tất nhiên thật là thuận lợi liền hoàn thành nhiệm vụ kia. Đều không rảnh rỗi, chúng ta mới hảo hảo gặp nhau một phen. Hiện tại cho Vệ huynh đệ giới thiệu một vị đan đạo thánh thủ, vị này chính là Tần Phượng Minh Tần đạo hữu, đan đạo tạo nghệ cực kỳ bất phàm, lần này đến đây chính là muốn gia nhập ta Lăng Hàn Thương Minh đấy. Về sau Vệ huynh đệ muốn cùng Tần đạo hữu nhiều hơn trao đổi, đối với Vệ huynh đệ đan đạo tất nhiên rất có ích lợi. Tần đạo hữu, vị này chính là Vệ Vũ, hắn thầy từ ta Lăng Hàn Thương Minh mang tiền bối, tại đan dược nhất đạo trên tạo nghệ khá cao, về sau kính xin đạo hữu có thể cùng Vệ Vũ nhiều hơn vãng lai trao đổi. Nhìn thấy Vệ Vũ, Hoàng Kỳ Trí rõ ràng cũng rất là vui mừng, ý cười đầy mặt tiến lên, gấp vội vươn tay đem thanh niên nâng dậy, trong miệng càng là Tần Phượng Minh giới thiệu nói. Từ kia trong lời nói cũng biết, vị thanh niên này tu sĩ, lai lịch cũng không giống nhau giống như, dĩ nhiên là Lăng Hàn Thương Minh một vị huyền giai tồn tại đệ tử, và lại còn tinh thông đan dược nhất đạo. Chẳng qua là từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, cũng là phán đoán không xuất ra giữa hai người đến cùng đã từng là đã xảy ra chuyện gì, có thể làm cho hai người giống như này giao tình. Phải biết rằng, Lăng Hàn Thương Minh không phải là bình thường thế lực, Thương Minh ở trong, tu vi thấp nhất, khả năng có trúc cơ hoặc là kết đan người, nhưng loại này cảnh giới tu sĩ, cũng không phải Thương Minh chính thức tu sĩ, chẳng qua là một ít bên ngoài tồn tại mà thôi. Nghĩ đến chính là Nguyên Anh tu sĩ, cũng chỉ là cửa hàng tiểu nhị tồn tại. Tại Thương Minh bên trong chiêm chủ đạo, tự nhiên là hóa thần, thông thần người. Tuy rằng mỗi một chỗ trong phường thị thông thần tu sĩ số lượng sẽ không rất nhiều, nhưng hàn lược giới vực trong phường thị đâu chỉ hơn mấy trăm ngàn. Coi như là Lăng Hàn Thương Minh không khắp toàn bộ giới vực, nhưng thông thần tu sĩ số lượng cũng tuyệt đối là một cái con số kinh khủng. Hoàng Kỳ Trí đầu là một gã thông thần trung kỳ người, có thể được một vị sư tôn là huyền giai Thương Minh tu sĩ cung kính như thế, trong này tất nhiên có ẩn tình tồn tại. Bái kiến Vệ đạo hữu, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, hướng thanh niên liền ôm quyền nói. Lúc trước nghe Minh trong mọi người nói, Hoàng đại ca dẫn tiến một vị đan đạo đại sư gia nhập liên minh Thương Minh, ta còn tưởng rằng là một vị tiên phong đạo cốt lão giả người. Không nghĩ tới Tần huynh nhìn qua trẻ tuổi như vậy, về sau Tần huynh muốn chỉ điểm nhiều hơn tiểu đệ đan đạo nha. Vệ Vũ tự nhiên trước đây liền gặp được Tần Phượng Minh, chẳng qua là cũng không gặp nhau, đợi đến lúc Hoàng Kỳ Trí dẫn tiến, lúc này mới trên mặt vui vẻ mở ra chằm chằm nhìn Tần Phượng Minh, sau đó tiến lên, rất là khách khí ôm quyền chào nói. Hắn tuy rằng mặt mang vui vẻ, thế nhưng là sâu trong đáy mắt, nhưng là có một tia kiêu căng tồn tại, cùng đối với Hoàng Kỳ Trí hơi hơi bất đồng. Nếu như không phải là có Hoàng Kỳ Trí dẫn tiến, nghĩ đến kia căn bản cũng không sẽ có này biểu lộ. Vệ đạo hữu khách khí, như có cơ hội, xác định cùng đạo hữu hảo hảo nghiên cứu thảo luận một phen đan đạo sự tình. Ba người một phen chào về sau, Vệ Vũ phía trước dẫn đường, dẫn đầu Tần Phượng Minh hai người hướng về một bên bậc thang đi đến. Lầu một này vũ có vài chục trượng độ cao, bên trong tự nhiên ít ỏi tầng. Cùng nhau đi tới, Tần Phượng Minh thờ ơ lạnh nhạt xuống, đối với này chỗ kiến trúc xa hoa rất là bội phục. Cái này một cao lớn kiến trúc, sử dụng tài liệu, là trong tu tiên giới một loại rất là cứng rắn tài liệu luyện khí. Mặc dù đang hóa thần, thông thần tu sĩ xem ra không coi vào đâu, thế nhưng là tại kết đan tu sĩ trong mắt, loại này tài liệu, như cũng là một loại cực kỳ thích hợp luyện khí chi vật. Cao vài chục trượng tòa nhà tất cả đều là loại này tài liệu tạo nên, kia giá trị độ cao, nhớ tới khiến cho người giật mình. Ba người một đường hướng lên, rất nhanh liền leo lên tầng 9. Tầng này, rõ ràng cho thấy không đối ngoại đấy, chỉ là hơn 9 tầng, thì có ba đạo cấm chế ngăn trở. Xem ra, chính là Hoàng Kỳ Trí, đều không có leo lên tầng 9 lệnh cấm chế bài bên người. Tầng 9 bên trên, như trước diện tích rộng lớn, chỉ là đại sảnh, thì có hai hơn 10 trượng lớn nhỏ. Linh khí nồng đặc, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong mắt sáng ngời. Cái này một kiến trúc cao lớn, phải có tụ lại bốn phía linh khí cấm chế pháp trận tồn tại. Tần Phượng Minh nhìn đại sảnh bốn phía, tại bốn phía chỗ có 6 gian phòng tồn tại. Trên cửa phòng, cũng đều có cấm chế ánh huỳnh quang lập lòe. Giờ phút này trong đại sảnh, có hai gã tu sĩ chính ngồi ngay ngắn ở một cái bàn bát tiên uống trà nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ba người tiến vào đại sảnh, nói chuyện phiếm trong hai người, nhao nhao để chén trà trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía ba người. Hai người này, đều là lão giả, tuổi tác đều là 5-60 tuổi giữa. Tu vi cũng đều không kém, đều là thông thần đỉnh phong người. Hồng trưởng lão, Bàng đạo hữu, quấy rầy hai vị tán gẫu. Nhìn thấy ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn hai gã lão giả, Vệ Vũ biểu lộ bình tĩnh trực tiếp dẫn đầu Tần Phượng Minh hai người tới hai người phụ cận, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Lúc này Vệ Vũ, biểu lộ bên trên vô cùng bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì vui mừng thần sắc kích động. Cùng vừa rồi cùng Hoàng Kỳ Trí gặp nhau thời điểm biểu lộ, rõ ràng phán là hai người. Ồ, Vệ đạo hữu đi mà quay lại, chẳng lẽ là muốn minh, nguyện ý dùng khối kia luyện khí chi vật cùng lão phu đổi cái kia gốc linh thảo sao? Một tên trong đó lão giả trong miệng khẽ di một tiếng, cũng không để ý tới Tần Phượng Minh cùng Hoàng Kỳ Trí, mà là nhiều hứng thú đối với Vệ Vũ nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4210, làm khó dễ thượng. Nghe được Vệ Vũ đối diện trước hai gã thông thần đỉnh phong lão giả xưng hô, Tần Phượng Minh liền lập tức đoán được hai người cùng Lăng Hàn Thương Minh quan hệ. Hồng trưởng lão, tự nhiên xác nhận Lăng Hàn Thương Minh người, và lại nơi này phân minh trong cầm quyền người. Mà vị kia Bàng họ lão giả, rồi lại hẳn không phải là Lăng Hàn Thương Minh tu sĩ. Lúc trước Vệ Mỗ đã nói rõ, Bàng đạo hữu chỉ là xuất ra cái kia một khối tài liệu luyện khí, còn chưa đủ để lấy cùng Vệ Mỗ đổi cái kia gốc linh thảo, như có thể tìm kiếm được một loại khác tài liệu, Vệ Mỗ cắn răng lại, còn có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Vệ Mỗ trở về, là vì vị này Tần đạo hữu lúc trước. Vệ Vũ nhìn vị kia thông thần đỉnh phong lão giả liếc, trong miệng lời nói không hề chừa chỗ thương lượng nói. Hắn không lập tức giới thiệu Tần Phượng Minh này đến mục đích, tự nhiên càng là nói rõ tên này Bàng họ lão giả không phải là Lăng Hàn Thương Minh người. Bái kiến Hồng lão, vị này là lúc trước được truyền âm trong nhắc tới Tần Phượng Minh Tần đạo hữu. Tần đạo hữu, đây là ta Lăng Hàn Thương Minh phân minh Hồng Chính đạo Hồng trưởng lão, chính là phân minh người chủ sự. Hoàng Kỳ Trí cũng là vài bước tiến lên, lời nói nói ra, ngữ khí so với Vệ Vũ rõ ràng lộ ra muốn khách khí vài phần. Ồ, vị này Tần đạo hữu lạ mặt rất, lão phu Bàng Nhiên, chính là Tình Lam Thương Minh người. Đạo hữu có thể từ tiến vào nơi đây, xem ra Tần đạo hữu lai lịch cũng là không tầm thường rồi. Bàng họ lão giả cũng không để ý tới Vệ Vũ không khách khí nói, mà nhìn Tần Phượng Minh liếc, trong miệng hơi là kinh ngạc mở miệng nói. Ha ha ha, Bàng huynh, vị này Tần đạo hữu thế nhưng là không tầm thường, mặc dù chỉ là trung kỳ cảnh giới, thế nhưng là kia luyện đan tạo nghệ rất là bất phàm. Lúc này đây đến đây, là muốn gia nhập ta Lăng Hàn Thương Minh đấy. Hồng họ lão giả cười ha ha một tiếng, cũng không giống như cấm kỵ Bàng họ lão giả, trực tiếp liền nói ra Tần Phượng Minh này đến nguyên nhân. Thông thần chi cảnh đan đạo đại sư, đây chính là cực kỳ khó được đấy. Chính là không biết kia đan đạo tạo nghệ đạt đến đan sư cái nào chờ một chút cấp. Nghe nói Hồng họ lão giả nói như vậy, Bàng họ tu sĩ sắc mặt lập tức nghiêm, trong miệng trịnh trọng nói ra. Đan đạo đại sư, tại Hàn Lược giới vực là có đẳng cấp phân chia. Chia làm thiên, địa, nhân tam cấp, loại này phân chia, ngược lại là cùng thiên hoành giới vực đan minh phân chia rất là tương tự. Bất quá Hàn Lược giới vực phân chia nhỏ hơn gây nên, bởi vì tam cấp bên trong, lại phân ra sơ giai, trung giai cùng thượng giai. Trừ thiên địa nhân tam cấp, còn có một danh xưng, cái kia chính là đại đan sư. Đại đan sư danh xưng, cái kia là có thể luyện chế tu tiên giới những cái kia cực kỳ khó có thể luyện chế đan dược đan sư, hoặc là có thể luyện chế huyền giai, đại thừa tu sĩ ăn đan dược người. Như là tam chuyển ngưng hồn đan, Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan đều cực kỳ thiên môn, nhưng là đối với tu sĩ đặc thù tổn thương bệnh cực kỳ hữu hiệu đan dược. Những đan dược này cực kỳ khó có thể luyện chế, coi như là có thể luyện chế ra Long Hổ đan người, cũng khó nói có thể luyện chế loại này đan dược. Đó là có thể đủ luyện chế huyền giai đan dược đan sư, có thể luyện chế loại này đặc thù đan dược người, cũng sẽ không là đa số. Chớ nói chi là có thể luyện chế, còn muốn có cực cao xác suất thành công, đây đối với những ngày kia giai đan sư mà nói, cũng là khó có thể vượt qua. Đây cũng chính là nói, cũng không phải bất luận cái gì đọc lướt qua đan đạo nhất đạo tu sĩ đều có thể có được thiên địa nhân tam cấp đan sư danh xưng. Muốn đạt được nhân cấp danh xưng, thấp nhất cánh cửa, nhất định phải có thể luyện chế ra nguyên anh cảnh giới ăn đan dược, và lại xác suất thành công tại 5 thành trở lên. Nếu như có thể luyện chế ra nguyên anh tu sĩ ăn đan dược, xác suất thành công đạt tới 6, 7 thành, cái kia chính là nhân cấp trung giai đẳng cấp. Đạt tới 8 phần, cái kia chính là nhân cấp thượng giai đan sư. Địa cấp đan sư, đối ứng đương nhiên là hóa thần tu sĩ ăn đan dược. Mà thiên cấp đan sư, thì là đối với lấy thông thần chi cảnh tu sĩ ăn đan dược. Thế nhưng là tất cả đẳng cấp đan sư, chỉ là một cái danh xưng. Cũng không phải nói những cái kia không đạt được danh hiệu đan sư, không thể luyện chế ra thông thần tu sĩ có thể ăn đan dược. Bởi vì có đan sư, tuy rằng ngộ tính không tệ, điều khiển phù văn chú ngữ thiên phú cũng là cực cao, thế nhưng là cùng kia cả đời, cũng không đủ tài liệu có thể trợ kia tại độ thuần thục trên đạt tới 5 thành trở lên. Vậy dĩ nhiên không thể đạt được Hàn Lược Giới Vực làm cho công nhận đan sư đẳng cấp danh xưng. Mặc dù không danh xưng, nhưng cũng không thể để nói những cái kia đan sư luyện đan tạo nghệ lại không được. Chỉ có thể nói kia xác suất thành công hơi thấp mà thôi. Mà thành công đạt được đại đan sư tu sĩ, cái kia không thể nghi ngờ là toàn bộ giới vực bên trong cao cấp nhất đan đạo mọi người. Lúc này bàng họ lão giả trực tiếp mở miệng liền hỏi Tần Phượng Minh đan sư cấp bậc, tự nhiên là muốn biết được hắn đan đạo xác suất thành công đạt đến loại trình độ nào. Hồng đạo hữu, Tần Mỗ gia nhập Lăng Hàn Thương Minh, cũng không phải là bằng vào đan sư phẩm giai đấy. Tần Mỗ thân có Long Hổ đan đan phương, và lại Thương Minh chỉ cần cung cấp 15 phần luyện chế Long Hổ đan tài liệu, Tần Mỗ có thể là Lăng Hàn Thương Minh luyện chế ra 100 hạt Long Hổ đan. Như thế điều kiện, Tần Mỗ có hay không có tư cách đạt được Lăng Hàn Thương Minh một quả khách khanh trưởng lão lệnh bài. Đối với Hồng Chính Đạo vừa rồi nói, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn tức giận. Hắn bổn ý chỉ là muốn đạt được một quả Lăng Hàn Thương Minh khách khanh trưởng lão lệnh bài, căn bản cũng không có nghĩ đến muốn chính thức gia nhập Thương Minh, lĩnh lấy vật gì trưởng lão thù lao. Lúc này đối phương vậy mà đang tại mặt khác ngoại nhân trước mặt đưa hắn sự tình nói ra, hơn nữa rất có chỉ trích hắn chi ý. Điều này làm cho Tần Phượng Minh rất là phẫn nộ, bất quá hắn biểu lộ cũng không có cái gì khác thường. Nếu như đối phương như thế, cái kia hắn tự nhiên cũng không cần giấu giếm cái gì, trực tiếp liền đem Long Hổ Đan nói ra. Long Hổ Đan, người vậy mà thân có chân quý như thế đan phương, loại này đan dược tại ta giới vực thất truyền đã lâu, thật không ngờ, ngươi lại có thể còn có, đây thật là đại suất bàng mỗ dự kiến. Hơn nữa đạo hữu lại có thể 15 phần tài liệu luyện chế ra 100 khối Long Hổ Đan, nói như vậy, đạo hữu dĩ nhiên là vị trí thiên cấp sơ giai đại sư, thật không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy một vị đan đạo mọi người. Không biết đạo hữu có được hay không xuất ra thiên cấp lệnh bài, sẽ khiến ta đều đánh giá. Cũng không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, bàng họ lão giả đột nhiên nghe thấy, Long Hổ Đan, ba chữ, sắc mặt lập tức biến đổi. Nhìn Tần Phượng Minh, lão giả trong mắt cũng là do dự chi sắc kích chợt hiện không ngừng. Thực tế trong nhập lại không tin, trước mặt trẻ tuổi như vậy một danh tự thông thần tu sĩ, dĩ nhiên là một vị có thể luyện chế ra thích hợp thông thần tu sĩ đan dược, và lại xác suất thành công có thể đạt tới 5 thành thiên cấp đại sư tồn tại. Giật mình. Cũng không phải là chỉ có bàng họ lão giả, chính là Hồng Chính Đạo cùng Vệ Vũ, đột nhiên nghe thấy phía dưới, cũng là sắc mặt lập tức biến đổi, trên mặt hiển lộ ra vẻ không tin. Như trước khuôn mặt không có chút nào khác thường, chỉ có Hoàng Kỳ Trí. Người này bàng họ lão giả, tên là Bàng Nhiên, kia cũng không tu sĩ bình thường, mà là Tình Lam Thương Minh người chủ sự. Hắn cùng với Hồng Chính Đạo luôn luôn kết giao không tệ, thường xuyên bù đắp nhau. Lúc này đây đến đây, cũng là hiệp thương một khoản đối với hai đại thương minh đều cực kỳ có lợi giao dịch. Tuy rằng kết giao không tệ, nhưng là phải nói khép lại một khoản lớn giao dịch, cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình. Ngay tại hai người tranh chấp không dưới thời điểm, Tần Phượng Minh ba người tiến vào đại sảnh, điều này làm cho hai vị tay cầm hai đại thương minh quyền hành người cũng đều trong lòng khẽ động, ý định trước buông chia rẽ, tiêu khiển người này không biết trời cao đất rộng thông thần trung kỳ tu sĩ một phen. Lúc trước Hoàng Kỳ Trí cũng không hoàn toàn báo chi Hồng Chính Đạo Tần Phượng Minh sở hữu tình hình, chẳng qua là nói hắn là một gã có thể luyện chế thông thần tu sĩ đan dược đan sư. Về phần Long Hổ Đan, căn bản cũng không có. Điều này làm cho Hồng Chính Đạo đối với Tần Phượng Minh chú ý, tự nhiên đại giảm không ít. Nhưng giờ phút này, nghe được thanh niên tu sĩ vậy mà nói ra Long Hổ Đan, hơn nữa nói có thể đạt tới 5 thành xác suất thành công, điều này làm cho Hồng Chính Đạo cũng là chịu chấn động. Tần Mỗ không có tham gia qua đan đạo đại hội, tự nhiên không đạt được qua cái gì đan sư cấp bậc lệnh bài, Tần Mỗ cũng không phải là lấy đan sư thân phận sống qua đấy, lần này đến đây, chẳng qua là muốn hỏi hỏi ý kiến một cái, Lăng Hàn Thương Minh có nguyện ý hay không để cho Tần Mỗ trở thành khách khanh trưởng lão. Tần Phượng Minh lạnh lùng mở miệng, biểu lộ cũng tự trở nên âm trầm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4211, làm khó dễ hạ. Đối mặt Hồng Chính Đạo cùng Bàng Nhiên Hoài nghi mỉa mai nói như vậy, Tần Phượng Minh tuy rằng tâm tính như trước vững vàng, thế nhưng là biểu lộ cũng đã khẽ biến, không hề như lúc trước bình thường bình tĩnh. Kia ánh mắt lạnh như băng, trên mặt cơ bắp cũng là hiển lộ ra căng thẳng chi sắc, nhìn Hồng Chính Đạo, trong miệng lời nói lộ ra rất là kiên định, nhập lại có hai phần bức bách chi ý tồn tại. Hồng lão, Tần đạo hữu lúc này đây đến đây, đường xá bên trong đã từng là đem tung hoành Trung Nguyên đại lục mang như ý năm tên đạo tặc tổ hợp đã đánh bại. Việc này đã để cho Tĩnh Thanh Cốc Phường thị Thạch Tiên Tử không sai chút nào truyền đưa cho Tổng Minh, hơn nữa có liên quan đến Tần đạo hữu chuyện khác, cũng thông chi Tổng Minh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh sắc mặt biến đến âm trầm, Hoàng Kỳ Trí trong lòng đột nhiên phát lạnh, hướng Hồng Chính Đạo liền ôm quyền, trong miệng gấp vội mở miệng nói. Hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua Tần Phượng Minh ra tay, quả thực là khủng bố khó dò. Hơn nữa tại Hắc Tùng Thành, lấy lực lượng một người, đem hơn 10 vạn tu sĩ đều uy trấn không dám có chút dị động. Đối mặt cái loại này tình hình, coi như là bình thường huyền giai tồn tại, cũng không có người có thể làm được. Coi như là không thể để cho trước mặt thanh niên gia nhập Lăng Hàn Thương Minh, cái kia ngàn vạn cũng không thể để cùng thanh niên đứng ở mặt đối lập trên. Nếu như đối phương ghi hận trong lòng, vậy coi như là tại ô tà tộc trong phạm vi thế lực, thanh niên tu sĩ cũng có thể có thủ đoạn để cho Lăng Hàn Thương Minh khóc không ra nước mắt. Thế nhưng là Hoàng Kỳ Trí thật là tốt tâm, nhưng cũng không có để cho Hồng Chính Đạo lý giải. Nghe được Hoàng Kỳ Trí như thế nói, Hồng Chính Đạo sắc mặt cũng không có cái gì vẻ giật mình hiện ra, ngược lại hiển lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Một đội ngũ 5 người, thủ đoạn ngược lại cũng không yếu, nhưng là chỉ là 5 người hợp kích pháp trận lợi hại một ít, nếu như đơn đả độc đấu, ta Lăng Hàn Thương Minh trong có không ít người có thể đem phân chia đừng chém giết. Không quản đạo hữu thủ đoạn có cái gì lợi hại, nếu muốn gia nhập ta Lăng Hàn Thương Minh, nhất định phải muốn cho thấy bản thân đan đạo thực lực. Nếu như chỉ là bằng vào 100 khối Long Hổ đan là không đủ để trở thành ta Thương Minh khách khanh trưởng lão đấy. Đừng nói là ta Lăng Hàn Thương Minh, coi như là hắn Thương Minh cũng là không người sẽ đáp ứng. Vị này chính là Tình Lam Thương Minh Bàng Nhiên đạo hữu, hắn đủ làm chứng. Nghe được Tần Phượng Minh chiến tích, Hồng Chính Đạo cũng không quá mức để trong lòng, trên mặt dung nhan nghiêm đột nhiên trở nên rất là nghiêm nghị mở miệng nói. Tựa hồ đối với có thể cho thông thần tu sĩ trùng kích Huyền Linh Thiên Kiếp Long Hổ đan cũng không phải quá mức vội vàng. Hồng huynh nói không sai, gia nhập chúng ta Thương Minh cũng không phải là nói một chút có thể đấy. Mỗi một cái khách khanh trưởng lão lệnh bài cũng phải cần tiêu phí giá trên trời linh thạch mới có thể luyện chế chi vật. Nếu như không có chân tài thật học, không người có thể có được lệnh bài kia. Ánh mắt tinh mang lập lòe, Bàng Nhiên rất có không sợ chuyện lớn mở miệng nói. Đúng không, đã như vậy, Tần Mỗ không có ý định gia nhập Lăng Hàn Thương Minh rồi, nếu như Bàng đạo hữu có hứng thú, ta và ngươi không ngại đi đến Tình Lam Thương Minh tường thêm lời nói một phen tốt chứ? Tần Phượng Minh tâm tư luôn luôn chặt chẽ, không chần chờ chút nào, lập tức tiếp lời nói. Mọi người người nào cũng thật không ngờ Tần Phượng Minh sẽ dễ dàng như thế liền thay đổi chủ ý, nhao nhao ngạc nhiên phía dưới, trên mặt kinh ngạc thần sắc cũng là hiển lộ mà ra. Tại Hồng Chính Đạo xem ra, nếu như trước mặt thanh niên tu sĩ đã đem Long Hổ đan chân quý như thế đan phương sự tình hiển lộ, liền chắc có lẽ không lại lật lọng cái gì, kia chỉ có hợp lực sáng tạo điều kiện gia nhập Lăng Hàn Thương Minh, bằng vào Thương Minh lực lượng mới có thể bảo đảm hắn tự thân an toàn. Nhưng ở đâu nghĩ đến, đối phương vậy mà nói ra lời ấy, rất có muốn gia nhập khác Thương Minh chi ý. Vừa rồi Bàng Nhiên mặc dù nói rất là chém đinh chặt sắt, nhưng nếu như kia nguyện ý cho đối phương một quả khách khanh trưởng lão lệnh bài, mà với sau có thể có liên tục không ngừng Long Hổ đan đạt được, việc này cáo giả Bàng Nhiên tuyệt đối làm được ra. Lúc này Hồng Chính Đạo cũng đã minh bạch, lúc trước Bàng Nhiên nói, cần muốn xuất ra thật đả thật chứng minh mới có thể gia nhập Thương Minh, bất quá là một câu không hề đóng hắn đau khổ nói. Bởi vì thanh niên tu sĩ gia nhập không phải là hắn Tình Lam Thương Minh, cái gì tư cách, cùng hắn Thương Minh cũng không có quan hệ. Hơn nữa đồng hành là oan gia, tuy rằng hai người quan hệ không tệ, nhưng ở Thương Minh phương diện trên nói, nhưng là cạnh tranh quan hệ. Nếu như thanh niên tu sĩ thật có thể đủ luyện chế ra đại lượng Long Hổ Đan, đến lúc đó thế tất sẽ dẫn động Bắc Nguyên Đại Lục. Long Hổ Đan, đây chính là trợ thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ dẫn động thiên kiếp cường đại đan dược. Tiến vào bên trong Hàn Lược giới vực trong điển tịch tuy có ghi chép, thế nhưng là tại trong tu tiên giới, còn chưa từng có xuất hiện qua Long Hổ đan thành phẩm đan dược. Thân là Thương Minh người cầm đầu, vô luận là Hồng Chính Đạo, Bàng họ tu sĩ, đều biết hiểu Long Hổ đan đại biểu cho cái gì, nhìn thấy một danh tự có thể luyện chế Long Hổ đan tu sĩ gia nhập đối phương Thương Minh, thân là Tình Lam Thương Minh người chủ sự Bàng Nhiên, tự nhiên trong lòng chua xót hiện lên. Nhưng giờ phút này, thanh niên vậy mà ý định buông tha gia nhập Lăng Hàn Thương Minh, mà muốn gia nhập Tình Lam Thương Minh, điều này làm cho Bàng Nhiên trong lòng cực kỳ cả kinh, ngược lại trên mặt vẻ vui mừng nở rộ mà ra. Hừ, Bàng huynh, ngươi không nên quên, ta Hàn Lược giới vực thế nhưng là cùng Thương Minh minh ước tồn tại. Nhìn thấy Bàng Nhiên đang nghe thanh niên tu sĩ nói sau đó, vậy mà biểu lộ hiển lộ vẻ vui mừng, Hồng Chính Đạo lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Thân là Thương Minh tu sĩ, đối với ước thúc toàn bộ Hàn Lược giới vực Thương Minh cùng chung điều ước, tự nhiên biết quá tường tận. Nghe được Hồng Chính Đạo như thế nói, Bàng Nhiên vốn vẻ mặt vui mừng, lập tức thu vào. Không có quy củ sao thành được vuông tròn, bất luận cái gì ngành sản xuất, tự nhiên phải có quy tắc tồn tại. Mà thân là một cái giới vực đích thực Thương Minh tổ chức, tự nhiên cũng có một cái cùng chung ước định tồn tại. Mặt khác quy củ không nói chuyện, chính là đối với tất cả Thương Minh mời chào người mới, Thương Minh lúc giữa liền có một cái văn bản rõ ràng quy định, cái kia chính là không thể đối kỳ hắn Thương Minh đặc thù nhân tài tùy ý mời chào. Thương Minh lấy thu lợi làm mục đích, nếu như chút nào vĩnh viễn trắng trợn mời chào đối phương Thương Minh trong có thành thạo một nghề tu sĩ, đến lúc đó thế tất sẽ tạo thành hỗn loạn. Vì vậy minh ước ước định, chỉ cần một người tu sĩ gia nhập một cái Thương Minh, mặt khác Thương Minh liền không thể lại đối kỳ cưỡng ép mời chào. Trừ phi cái kia một người tu sĩ bị kia Thương Minh xóa tên, mặt khác Thương Minh mới có thể chủ động có lời mời. Giờ phút này Tần Phượng Minh cái thứ nhất muốn gia nhập chính là Lăng Hàn Thương Minh, tại Lăng Hàn Thương Minh triệt để đem chi đuổi ra khỏi cửa trước, mặt khác Thương Minh tự nhiên không thể ra tay chặn đường. Coi như là người trong cuộc chủ động buông tha, cũng muốn Lăng Hàn Thương Minh cho thấy thái độ mới có thể. Tần Phượng Minh tuy rằng không biết Thương Minh minh ước cụ thể, thế nhưng là nghe được Hồng Chính Đạo lời nói, đoán được một ít. Nghe nói phía dưới, thì biểu tình cũng là âm trầm nổi lên. Hồng lão, Tần Đạo Hữu mặc dù không có đan sư đẳng cấp ngọc bài, nhưng khi ban đầu đi ngang qua thức phụ tộc thời điểm, Tần Đạo Hữu đã từng là ra tay là thức phụ tộc Hồ Thi Vân tiên tử luyện chế qua tam chuyển ngưng hồn đan. Bằng như thế luyện đan tạo nghệ, chẳng lẽ còn không đủ để gia nhập ta Lăng Hàn Thương Minh sao? Nhìn thấy hiện trường nhất thời rằng co không dưới, Hoàng Kỳ Chí ho nhẹ một tiếng, mở miệng lần nữa nói ra. Cái gì, thức phụ tộc cái kia tam chuyển ngưng hồn đan bị đạo hữu luyện chế thành công rồi hả? Ngươi lại có thể chỉ dựa vào ba phần tài liệu, liền luyện chế được cái kia đan dược, thủ đoạn như thế, chính là so với ta Thương Minh Tiết lão, cao hơn vượt qua vài phần. Hoàng Kỳ Chí nói, quả thật rất có công hiệu, đột nhiên nghe thấy phía dưới, Hồng Chính Đạo cùng Bàng Nhiên cũng đều sắc mặt kinh biến, mắt lộ ra vẻ khó tin ánh mắt nhìn xem Tần Phượng Minh, tựa hồ giống như muốn đem Tần Phượng Minh toàn thân nhìn thấu bình thường. Hồ Thi Vân tổn thương bệnh, thức phụ tộc thế nhưng là lượt mời không ít đại năng đan sư, chính là huyền giai đỉnh phong tồn tại đều đã từng là mời qua, thế nhưng là không người có thể luyện chế. Tần Phượng Minh có thể luyện chế, cái này đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Hai đại Thương Minh cầm quyền người nhìn Tần Phượng Minh, thật lâu chưa từng rời ánh mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4212, Tỷ Thí Đan Đạo. Hồng Chính Đạo cùng Bàng Nhiên tuy rằng không phải là đan đạo đại sư, thế nhưng là lấy hai người thông thần đỉnh phong kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu cái kia trong truyền thuyết tam chuyển ngưng hồn đan chân quý, cũng hiểu biết kia luyện chế khó khăn. Trước mặt người này nhìn qua không chút nào thu hút thanh niên tu sĩ, lại có thể luyện chế ra tam chuyển ngưng hồn đan, và lại vẫn còn là chỉ có ba phần tài liệu luyện đan phía dưới luyện chế ra, cái này đủ biết hiểu kia đan đạo tạo nghệ cao. Hai người bọn họ không tin Tần Phượng Minh đã sớm biết được tam chuyển ngưng hồn đan, hơn nữa trước kia liền đã từng là luyện chế qua. Giờ phút này nhìn Tần Phượng Minh ánh mắt, đã cùng nguyên lai rất là bất đồng, rõ ràng lộ ra nhiệt thiết vài phần. Tần đạo hữu, của ngươi đan đạo tạo nghệ tuyệt đối phù hợp gia nhập ta Lăng Hàn Thương Minh điều kiện, thế nhưng là đạo hữu có chỗ không biết, ta Thương Minh đã từng có điều, đan sư gia nhập ta Thương Minh, đạt được trưởng lão lệnh bài, nhất định phải có thiên cấp đan sư thân phận mới có thể. Đạo hữu tuy rằng đan đạo tạo nghệ không thấp tất nhiên không giả, chính là gia nhập những cái kia siêu cấp tông môn cùng Thương Minh, cũng không có vấn đề, nhưng quy củ tự nhiên cũng không thể để phá. Nếu như đạo hữu có thể cùng Tề lão đồng thời luyện chế một loại sở trường nhất thông thần tu sĩ ăn đan dược, chỉ cần kết đan dẫn đầu không phải là rớt lại phía sau Tề lão quá nhiều, Hồng Mỗ là được làm chủ, làm cho đạo hữu chính thức trở thành ta Thương Minh khách khanh trưởng lão. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Nhìn Tần Phượng Minh hồi lâu, Hồng Chính Đạo mới ngữ khí rất là khách khí mở miệng nói. Hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi Hoàng Kỳ Chí sẽ nói dối lừa gạt mình, nếu như bởi vì chính mình lúc trước thật sự bỏ lỡ một vị đan đạo mọi người, cái kia mình coi như có chút cảnh, cũng thế tất sẽ bị Tổng Minh trách phạt. Tới lúc đó, cái này Bắc Nguyên Đại Lục phân minh người chủ sự, tự nhiên muốn bên cạnh rơi xuống. Hơn nữa Long Hổ Đan, nhưng cũng không phải là vật tầm thường, đó là đủ để cho thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ điên cuồng quý trọng đan dược. Tuy rằng cùng huyền hồn tinh sở khởi công hiệu bất đồng, nhưng cũng nặng muốn mà nói, cũng là không kịp nhiều để cho đấy. Trong tu tiên giới cũng có mặt khác một ít thông thần tu sĩ sang huyền linh thiên kiếp đan dược. Nhưng cùng Long Hổ Đan so sánh với, vẫn là kém đi một tí. Chính là bởi vì như thế, tại xác thực biết được Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ độ cao về sau, Hồng Chính Đạo cũng không khỏi không tốt nói đối đãi lên Tần Phượng Minh đến. Hồng Chính Đạo nói, cũng chính là suy tính một ít muốn gia nhập Thương Minh đan sư làm cho cùng chung căn cứ phương pháp. Đan sư muốn đạt được đẳng cấp ngọc bài, bình thường phải đi qua từng cái đại lục đan đạo đại hội. Chỉ cần tham gia đại hội tất cả cấp bậc kiểm nghiệm, thông qua, liền có thể đạt được tương ứng đẳng cấp ngọc bài. Mà đan sư lén lút luận bàn, bình thường đều tìm một cái tên có đan sư đẳng cấp ngọc bài đại sư, sau đó cùng một chỗ luyện chế của mình một loại cùng đẳng cấp đan dược, nhìn sử dụng thời gian cùng kết đan dẫn đầu, đến bình phán một vị không đẳng cấp đan sư. Tần Phượng Minh mặc dù không có trải qua loại này sự tình, thế nhưng là hắn cũng xem qua không ít điển tịch, biết được hàn lược giới vực đan sư loại này luận bàn phương pháp. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh gật gật đầu, coi như là đồng ý Hồng họ lão giả nói. Ha ha ha, như vậy rất tốt, chỉ cần Tần đạo hữu có thể thể hiện ra bản thân thực lực, nghĩ đến liền không có vấn đề, Hồng Mỗ là được đem chi ghi chép có trong hồ sơ, làm cho đạo hữu trở thành ta Lăng Hàn Thương Minh khách khanh trưởng lão. Nhìn thấy Tần Phượng Minh gật đầu, Hồng Chính Đạo cũng rất là vui mừng, cười ha ha một tiếng nói. Hiện tại Tần Mỗ là được luyện chế, không biết nơi đây còn có luyện đan địa hỏa tồn tại có ở đây không? Tần Phượng Minh cũng không cùng hắn nói nhảm, lập tức tiếp lời nói. Hắn sở dĩ muốn tới Lăng Hàn Thương Minh phân minh đạt được khách khanh lệnh bài, chính là vì nhanh lên đến Hàn Tuyết Đại Lục đấy, có thể sớm chút, tự nhiên không muốn nhiều hơn trì hoãn. Địa hỏa chi địa đương nhiên là có, Tề lão trong động phủ thì có địa hỏa tồn tại, chúng ta có thể cùng nhau tiến đến. Bất quá Hồng Mỗ muốn biết được đạo hữu còn có cần luyện chế đan dược tài liệu bên người sao? Hồng Chính Đạo nhìn Tần Phượng Minh, trên mặt vui vẻ hiển lộ nói ra, đối với Tần Phượng Minh thái độ, rõ ràng đã khá nhiều. Ha ha ha, hôm nay bảng mỗ vậy mà cũng có thể chứng kiến hai vị thiên cấp đan sư ra tay, cái này nhưng rất là khó được. Không biết Tần đạo hữu ý định luyện chế loại đan dược nào? Chỉ cần ta Tình Lam Thương Minh có, bảng mỗ nguyện ý miễn phí là đạo hữu cung cấp, bất quá đạo hữu luyện chế ra đan dược cần giao cho bảng mỗ. Không chờ Tần Phượng Minh mở miệng, đứng bên cạnh đứng Bàng Nhiên đã cười ha ha một tiếng tiếp lời nói. Bàng Nhiên lời vừa nói ra, để cho Tần Phượng Minh cũng là hơi ngẩn ra. Nhưng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt, hắn sở muốn khảo nghiệm là thiên cấp đại sư đẳng cấp, cái kia xác suất thành công không thể nghi ngờ sẽ đạt tới 50% trở lên. Nếu như là bản thân cực kỳ thuần thục một loại đan dược, cái kia xác suất thành công không thể nghi ngờ sẽ cao hơn. Có thể nói, chỉ cần hai phần tài liệu, tuyệt đối có thể thành công một lò. Như thế xác suất thành công đã đủ thỏa mãn đan dược luyện chế có lẽ thừa nhận tổn thất. Bàng Nhiên cung cấp tài liệu, như vậy không chỉ có thể có thu hoạch, vẫn có thể kết giao một vị thiên cấp đan đạo đại sư, đối với Tình Lam Thương Minh mà nói, cũng là một kiện vô cùng có lợi nhất giao dịch. Bàng đạo hữu tính toán đúng là vãi cả đái, nếu như Tần đạo hữu là muốn gia nhập ta Lăng Hàn Thương Minh, cái kia cần thiết tài liệu, tự nhiên do ta Lăng Hàn Thương Minh cung cấp, Bàng huynh thu hồi này một tá tính cho thỏa đáng. Mọi người không người nào là người tinh, Bàng Nhiên vừa nói ra, Vệ Vũ liền dĩ nhiên biết được hắn suy nghĩ, vì vậy lập tức mở miệng nói. Ừ, không tệ, Tần đạo hữu lúc này đây luyện chế cần thiết chi vật, ta Lăng Hàn Thương Minh hết sức cung ứng, liền không cần Bàng huynh hao tâm tổn trí cái gì. Hồng Chính Đạo mỉm cười, cũng rất là thống khoái mở miệng nói. Tần Mỗ luyện chế loại đan dược nào, đều nhìn thấy Tề đạo hữu sau đó rồi quyết định cho thỏa đáng, tiết kiệm Tần Mỗ luyện chế tạo chi vật, cùng Tề đạo hữu luyện chế đan dược dược hiệu rất là không bằng, vậy cũng không tốt. Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, cũng không nói ra muốn luyện chế loại đan dược nào. Bàng họ lão giả cùng Lăng Hàn Thương Minh quan hệ thật sự là không tệ, hắn lại bị Hồng Chính Đạo cho phép cùng nhau tiến đến quan sát Tần Phượng Minh luyện đan tỉ thí. Một nhóm mấy người ly khai phường thị, trực tiếp liền bay đến một chỗ động trước cửa phủ. Cái này một động phủ, tu kiến tại Vạn Huy Thành cao lớn tường thành phụ cận. Cái này một khu vực, Tần Phượng Minh nhìn thấy đều là một ít tu vi thấp tu sĩ. Tuy rằng tu sĩ tu vi không cao, thế nhưng là tu sĩ số lượng so với lúc trước Tần Phượng Minh ly khai cái kia chỗ động phủ phụ cận không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ có cấp thấp tu sĩ, một đường phi độn mà đến, chính là thông thần tu sĩ cũng gặp phải hai vị. Nơi này là Vạn Huy Thành địa hỏa chi địa, bên trong có động phủ mấy trăm lúc giữa, Tề lão là ta phân minh một vị đan đạo đại sư, quanh năm ở chỗ này luyện đan hoặc là bế quan. Dừng thân tại cao lớn động trước cửa phủ, Hoàng Kỳ Trí đứng ở Tần Phượng Minh bên cạnh, trong miệng thấp giải thích rõ nói. Tần Phượng Minh không có gì biểu lộ hiển lộ, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái. Bắt đầu vừa tiến vào cao lớn cửa động, Tần Phượng Minh liền cảm thấy một cỗ nồng nặc nhiệt khí cuốn tới. Một cỗ cực kỳ đè nén khí tức quét sạch toàn thân, làm cho hô hấp đều chịu trì trệ. Trong cơ thể pháp lực khẽ động, thân thể giác quan lập tức bài trừ ngoại giới tập kích quấy rối. Theo mọi người tiến vào động đường, dọc theo chừng 10 trượng chi rộng đích động đường hướng về bên trong mà đi. Động đường trên thạch bích hít ỏi số lượng khó có thể tính toán sáng lên đá, đem động đường chiếu rọi vô cùng là sáng ngời. Động đường uốn lượn khúc chiết, mọi người cấp tốc vội vàng, đi ước chừng chén trà nhỏ lâu, mới tại một chỗ cực lớn cực kỳ cao lớn trong sơn động ngừng thân hình. Cảm ứng đến nồng nặc cực nóng khí tức, Tần Phượng Minh nhìn bốn phía, trong mắt cũng là vẻ khiếp sợ hiển lộ. Chỉ thấy chỗ này sơn động chân có mấy ngàn trượng rộng, sơn động bốn phía trên thạch bích ánh huỳnh quang lập lòe không ngừng, mỗi một chỗ lập lòe chi địa đều có một gian động phòng thạch môn tồn tại. Mà tại sơn động ở giữa chỗ, có một tòa chiếm diện tích chừng trên trăm trượng cao lớn tòa nhà tu kiến, ba chữ to treo ở cung điện lớn tông môn, Xích Long Điện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4213, Thọ Nguyên Đan. Chứng kiến tòa nhà cao lớn, Tần Phượng Minh cũng là thoáng kinh ngạc. Chỗ này chỗ, có lẽ ẩn chứa có cực kỳ khủng bố địa hỏa tài nguyên, nhưng mà điện thờ tên nhưng thật giống như cùng liệt diễm không có bao nhiêu quan hệ. Mọi người cũng không tại cửa động lưu lại, cấp tốc phi độn, rất nhanh liền từ cao lớn cung điện một bên lướt qua, hướng về sơn động chỗ sâu nhất phi độn mà đi. Chỗ này động phòng, là nơi đây tốt nhất 10 ngọn luyện đan thất trong một tòa, cũng là ta Lăng Hàn Thương Minh mua một tòa luyện đan thất, mặt khác động phòng, cần giao nộp linh thạch mới có thể cho thuê. Tề lão là ta phân minh trong luyện đan tạo nghệ cao nhất người, vì vậy quanh năm lúc này bế quan. Vừa mới đứng thẳng đến động cửa phòng, Vệ Vũ liền truyền âm cho Tần Phượng Minh nói. Tần Phượng Minh ánh mắt bình thản, biểu lộ không có biến hóa chút nào, bờ môi khẽ nhúc nhích, âm thầm truyền âm nói cảm ơn một tiếng. Cũng không nhìn thấy Hồng Chính đạo động làm cái gì, ngay tại Vệ Vũ truyền âm thời điểm, trước mặt mọi người cấm chế ánh huỳnh quang đột nhiên chớp động dựng lên. Một lát liền ánh huỳnh quang một phần mà mở, động phòng thạch môn tùy theo chậm rãi mở rộng. Không có chút nào thanh âm vang lên, Hồng Chính đạo cái thứ nhất trực tiếp liền tiến vào động phòng ở trong. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, Tần Phượng Minh người cuối cùng tiến vào động trong phòng. Đây là một gian chiếm diện tích chừng 300-400 trượng lớn nhỏ cực lớn sơn động, một cổ trích nhiệt khí tức tràn ngập trong đó, hỏa thuộc tính năng lượng dồi dào cực kỳ. Nếu như không phải là tu luyện có hỏa thuộc tính công pháp nguyên anh tu sĩ, rất khó dừng lại ở động này trong phòng. Nhìn bốn phía trên thạch bích làm cho thoáng hiện đỏ thẫm ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh giống như cảm giác thân ở tại một cái thật lớn hỏa diễm bao bọc bình thường. Vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ, là quảng đại trên mặt đất làm cho đứng vững 10 ngọn bệ đá. Cái này 10 ngọn bệ đá chiều cao 10 trượng, phương vị bố trí rất là quỷ dị. Nhìn kỹ phía dưới, Tần Phượng Minh vậy mà phát hiện, kia phương vị nếu như dùng bút vẽ phác thảo, sẽ bày biện ra một cái tiên giới phù văn hình thái, và lại một cái đại biểu hỏa chữ phù văn hình dạng. Chỉ là cái này 10 ngọn bệ đá bày biện ra cái này một phù văn, cũng đã để cho Tần Phượng Minh cảm nhận được một cỗ rất là nồng đặc cực nóng hỏa diễm tại vô hình thiêu đốt. Mỗi một tòa trên bệ đá cũng đều có một cái lò luyện đan tồn tại, hơn nữa có 8 cái dẫn hỏa thú núp trên mặt đất, miệng thú cũng đều đối với chính giữa lò luyện đan. Những lò luyện đan này cực lớn, cũng đều có cao nửa trượng lớn. Rõ ràng cho thấy luyện chế cực kỳ cao đẳng đan dược quý trọng lò đan. Mấy vị đạo hữu, không biết cùng nhau đến đây cần làm chuyện gì. Giờ phút này một tòa trên bệ đá đang có một người tu sĩ ngồi ngay ngắn, nhìn thấy mọi người tiến vào động phòng, cũng không đứng dậy, mà là hai mắt mở ra, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Tên tu sĩ này là một gã lão giả, bởi vì xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn không ra thân cao, nhưng thân hình tuyệt đối mập mạp cực kỳ. Bởi vì kia xếp bằng ở trên bệ đá, giống như một đống núi thịt bình thường. Tuy rằng mập mạp vô cùng, thế nhưng là tu vi cực cao, đã đến thông thần hậu kỳ cảnh giới. Tề lão, lúc này đây đến đây, là có một việc cần phiền toái tề lão. Hồng Chính đạo tiến lên, hướng lão giả kia liền ôm quyền, rất là khách khí mở miệng nói. Phiền toái chưa nói tới, bất quá chỉ cần là ta Lăng Hàn Thương Minh sự tình, tề mỗ tự chắc là sẽ không chối từ. Tề lão rất là dễ nói chuyện, nghe được Hồng Chính đạo nói như vậy, linh thân kia cũng không hiển lộ ra cái gì không kiên nhẫn, mà là thống khoái mở miệng nói. Tuy rằng tề lão rất là khách khí, nhưng Hồng Chính đạo nhưng như cũng lần nữa ôm quyền nói, việc này chỉ có tề lão có thể hỗ trợ, vị này chính là Tần Phượng Minh Tần đạo hữu, hắn lần này đến đây Vạn Huy Thành, muốn gia nhập ta Lăng Hàn Thương Minh, trở thành một tên khách khanh trưởng lão. Hắn là một gã đan sư, vì vậy cần tề lão hao tâm tốn sức một phen, kiểm tra một chút Tần đạo hữu luyện đan tạo nghệ. Bắt đầu tề lão còn là một bộ phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, bộ dáng, nhưng khi nghe được Tần Phượng Minh muốn cùng hắn tỉ thí một phen đan đạo tạo nghệ, rồi lại hai mắt đột nhiên tinh mang lập lòe mà ra, một cỗ uy thế cũng từ kia trên thân tràn ngập mà hiện. Đạo hữu muốn lấy đan đạo gia nhập ta Lăng Hàn Thương Minh, mấy trăm năm qua, tại Bắc Nguyên Đại Lục phân minh, lần đầu. Rất tốt, không biết đạo hữu ý định luyện chế loại đan dược nào cùng tề mỗ tỉ thí đây. Tề lão nhìn Tần Phượng Minh, tại Tần Phượng Minh trên thân ngưng lại hồi lâu, lúc này mới biểu lộ dừng một chút mở miệng nói ra. Lão giả biểu lộ vẫn bình tĩnh, thế nhưng là ngữ khí có chút bất thiện, lộ ra có chút hùng hổ dọa người. Đồng hành là oan gia, tuy rằng loại này luyện chế đan dược khảo nghiệm là lấy lão giả là thước đo, bình phán chính là Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ, thế nhưng là tại tề họ lão giả trong lòng, cũng là không thích đấy. thế nhưng là thân là thương minh đan sư, tự nhiên không thể cự tuyệt loại này sự tình. Không biết Tề lão ý định luyện chế loại đan dược nào. Tần Phượng Minh hướng lão giả hơi hơi gật gật đầu, mở miệng hỏi ngược lại. Nhìn Tần Phượng Minh, Tề họ lão giả cũng không lập tức mở miệng, chẳng qua là ánh mắt tập trung tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Tại đây cực nóng động trong phòng, Tần Phượng Minh vậy mà từ ánh mắt của lão giả trong cảm thấy một cỗ lạnh ý. Tần Phượng Minh bất vi sở động, biểu lộ bình tĩnh, cùng lão giả đối mặt, không một tia khác thường hiện ra. Lão phu luyện chế Thọ Nguyên Đan, hồi lâu, Tề họ lão giả mới trong miệng trầm giọng nói. Thọ Nguyên Đan chính là một loại thích hợp thông thần tu sĩ ăn đan dược. Kia không thể để cho tu sĩ tu vi tăng tiến, nhưng có thể cho thông thần cảnh giới tu sĩ thiên kiếp, hướng sau lùi lại mấy chục năm. Mấy chục năm, đối với đại năng tu sĩ mà nói, thật sự là không có ý nghĩa. Thế nhưng là đối với những cái kia sắp sửa sang thiên kiếp người, và lại còn không có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt sang thiên kiếp người, tuyệt đối là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán năm mấy. Có thể lùi lại mấy chục năm, kia nói không chừng là có thể chuẩn bị cho tốt độ kiếp chi vật, thuận lợi vượt qua thiên kiếp, kéo dài mấy nghìn năm tuổi thọ. Như thế phụ trợ đan dược, đối với thông thần tu sĩ mà nói, tự nhiên tính là một loại cực kỳ chân quý đan dược. Nhưng luyện chế loại này đan dược, khó khăn trình độ so với Tử Ngọc đan, Độ Ách Kim đan đều đan dược phải gian nan một ít. Lúc này Tề họ lão giả nói ra hắn luyện chế đan này, tự nhiên có để cho Tần Phượng Minh khó xử chi ý tồn tại. Phải biết rằng, có thể cùng loại này đan dược so sánh thông thần tu sĩ ăn đan dược, cũng chỉ có những cái kia có thể tương trợ thông thần đỉnh phong tu sĩ trùng kích huyền linh cảnh giới đan dược có thể so sánh. Ừ, Thọ Nguyên đan, Tần Phượng Minh thật là hiểu rõ, là một loại cực kỳ khó có thể luyện chế đan dược, luyện chế cần hao phí thật lớn tâm huyết, đánh vào trong đó phù văn chú ngữ, lấy mấy nghìn mà tính toán. Trong lúc kém một cái, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nếu như Tề lão ý định luyện chế Thọ Nguyên đan, Tần Mỗ tự nhiên không thể tùy tiện luyện chế một loại đơn giản đan dược. Hồng đạo hữu, lúc trước Tần Mỗ đã từng là báo chi thạch tiên tử, làm cho truyền tin Lăng Hàn Thương Minh chuẩn bị Long Hổ đan tài liệu luyện chế, không biết giờ phút này chuẩn bị xong bao nhiêu phân lượng. Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, rất nhanh liền ngẩng đầu nói ra. Hắn cũng không nói luyện chế loại đan dược nào cùng Tề lão tỷ thí, mà là nhìn Hồng Chính Đạo, mở miệng hỏi thăm một phen. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vừa hỏi như thế, Hồng Chính Đạo trong lòng đột nhiên khẽ động. Cũng không chần chờ, lập tức mở miệng nói, âm cây cỏ cùng Hàn Hổ Diệp cực kỳ khó có thể tìm kiếm, đem ta Bắc Nguyên đại lục sở hữu phường thị tìm tòi một phen, cũng không có sưu tập đến bao nhiêu. Bất quá cuối cùng vẫn còn chuẩn bị ra đạo hữu yêu cầu 15 phần. Tần đạo hữu chẳng lẽ lúc này đây ý định luyện chế Long Hổ đan hay sao? Hồng Chính Đạo trong miệng nói qua, khuôn mặt cũng là hiển lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vì chuẩn bị Long Hổ đan tài liệu luyện chế, Lăng Hàn Thương Minh thế nhưng là sâu sắc hao phí một phen tâm huyết. Tuy rằng thanh niên tu sĩ nói có thể dùng 15 phần luyện chế Long Hổ đan tài liệu luyện chế ra 100 khối kết đan, thế nhưng là tại Hồng Chính Đạo trong lòng cũng không phải quá mức tin tưởng. Long Hổ đan, chẳng lẽ Tần đạo hữu biết được luyện chế Long Hổ đan đan phương hay sao? Bỗng nhiên nghe nói đến Hồng Chính Đạo nói ra Long Hổ đan, Tề họ lão giả sắc mặt lập tức biến đổi, ngồi xếp bằng thân hình, cũng lập tức bắn ra dựng lên, trực tiếp liền đến trước mặt mọi người. Nhìn Tần Phượng Minh, lão giả trong đôi mắt hiển lộ lấy cực kỳ vẻ khiếp sợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4214, nhất cử lưỡng tiện thượng. Thân là đại năng đan sư, và lại thiên cấp đan sư, Tề họ lão giả đương nhiên biết được Long Hổ đan là loại đan dược nào. Cái kia là có thể trợ thông thần đỉnh phong tu sĩ trùng kích huyền linh cảnh giới thật tốt chi vật. So với cái gì Tử Ngọc đan, Quy Nguyên đan không biết phải mạnh hơn bao nhiêu gấp bội. Thế nhưng là Long Hổ đan đan phương tại Hàn Lược giới vực trước đây đã thất truyền, coi như là không có thất truyền, cũng nắm giữ ở những cái kia siêu cấp tông môn hoặc là siêu cấp tộc quần tay, cho dù có linh thạch cũng không cách nào đổi đến. Giờ phút này vậy mà nghe được Tần Phượng Minh thậm chí có Long Hổ đan đan phương, Tề họ lão giả tự nhiên khó có thể lại giữ vững bình tĩnh, chợt hiện quay người hình, trực tiếp liền đến trước mặt mọi người. Đúng vậy, Tần Mỗ xác thực biết được có cái gì luyện chế Long Hổ đan. Hôm nay Tần Mỗ liền dùng Long Hổ đan, cùng Tề đạo hữu cùng nhau luyện chế một phen đan dược. Tần Phượng Minh biểu lộ không có chút nào khác thường, rất là thống khoái liền thừa nhận nói. Đạo hữu vậy mà biết được luyện chế Long Hổ đan, nhưng không biết này một đan phương, đạo hữu nguyện ý ra bao nhiêu linh thạch nhượng lại. Biểu lộ phấn khởi, trong mắt thoáng hiện sợ hãi lẫn vui mừng, Tề họ lão giả trong miệng cũng là gấp giọng mở miệng nói. Hắn không đề cập tới đan đạo khảo thí sự tình, mà là trực tiếp mở miệng, muốn đổi Tần Phượng Minh Long Hổ đan đan phương. Nghe được Tề họ lão giả nói như vậy, Tần Phượng Minh biểu lộ không khỏi hơi là trầm xuống. Tề đạo hữu nói quá lời, Long Hổ đan đan phương, Tần Mỗ chắc là sẽ không đổi đấy. Đối phương trực tiếp muốn Long Hổ đan đan phương, để cho Tần Phượng Minh rất là khó chịu. Hướng một danh tự đan đạo đại sư đòi hỏi một phần cực kỳ chân quý đan phương, không khác hướng một người tu sĩ muốn một kiện cường đại pháp bảo, là không người muốn ý đơn giản bỏ những thứ yêu thích đấy. Long hổ đan đan phương, Tần Phượng Minh đạt được cũng là hao tốn không nhỏ đại giới, mạo hiểm tại Yểm Nguyệt giới vực chờ đợi mấy chục năm, trải qua mấy lần sinh tử chi hiểm, mới đổi đã nhận được cái này một đan phương. Hắn ở đâu nguyện ý theo ý đổi ra, nhưng vì đạt được khách khanh lệnh bài, hắn luyện chế trăm khối long hổ đan, tự nhiên không coi vào đâu. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Tề họ lão giả tựa hồ cũng hiểu biết vừa rồi nói quá mức đường đột, tự giễu cười cười, trong miệng ngữ khí đã vững vàng xuống nói, đan phương sự tình về sau bàn lại, lão phu hiện tại liền cùng đạo hữu cùng chung luyện chế đan dược, chỉ cần đạo hữu luyện chế thời gian cùng kết đan dẫn đầu cùng lão phu không sai biệt nhiều, nghĩ đến đạo hữu liền có thể chính thức gia nhập ta Lăng Hàn Thương Minh. Đan phương, cùng đan sư mà nói, cái kia chính là mệnh căn tử. Không đan phương, coi như là tái cao minh đan sư, biết được đan dược sử dụng các loại tài liệu, cũng là luyện chế không xuất ra quý trọng đan dược đấy. Lão giả trong lòng cũng minh bạch, hắn vội vàng muốn lấy được long hổ đan đan phương, tự nhiên làm cho người ta không thích. Tần đạo hữu, tuy rằng ta Lăng Hàn Thương Minh xác thực siêu tập đến đi một tí luyện chế long hổ đan tài liệu, thế nhưng là những tài liệu kia quá mức quý trọng, đạo hữu còn không thực sự trở thành ta Lăng Hàn Thương Minh người, tự nhiên không thể đem những tài liệu kia giao cho đạo hữu sử dụng. Không chờ Tần Phượng Minh đáp ứng, Hồng Chính Đạo giờ phút này mở miệng, trực tiếp liền cự tuyệt cung cấp long hổ đan tài liệu. 15 phần long hổ đan tài liệu luyện đan, không biết cái này mấy khối vật phẩm giá trị là hay không có thể cùng cái kia 15 phần tài liệu luyện đan giá trị so sánh với. Tần Phượng Minh không có chút nào được chứ gấp, biểu lộ lạnh nhạt bình tĩnh, đưa tay ra, một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay, duỗi ra mà ra, trong miệng đồng thời mở miệng nói. Nhìn thấy thanh niên tu sĩ như thế không có sợ hãi, mọi người tại đây cũng đều hết sức hiếu kỳ, không biết thanh niên tu sĩ sẽ xuất ra vật gì, có thể chống đỡ mà vượt 15 phần long hổ đan tài liệu luyện đan. Hồng Chính Đạo cũng là trong lòng rất là khó hiểu, mặt hiện do dự chi sắc, thò tay tiếp nhận hộp ngọc. Nhưng ngay tại hắn vừa mới mở hộp ngọc ra trong tích tắc, vốn mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng Hồng Chính Đạo, biểu lộ bỗng nhiên mà biến, trong đôi mắt, lập tức hiển lộ ra khiếp sợ thần sắc, một thói quen bình tĩnh biểu lộ không còn sót lại chút gì. Hầu như không chần chờ chút nào, vừa mới mở ra nắp hộp, liền lập tức bị kia cấp tốc bế hợp. Trong hộp ngọc là vật gì? Hồng đạo hữu tại sao có thể hiển lộ ra như thế biểu lộ? Nhìn thấy Hồng Chính Đạo như thế biểu tình biến hóa, Bàng Nhiên ánh mắt sáng rực mà hiện, trong miệng cấp tốc mở miệng hỏi. Hắn cùng với Hồng Chính Đạo kết giao đã có mấy nghìn năm lâu, tại hắn trong ấn tượng, chưa từng thấy đã đến thông thần đỉnh phong Lăng Hàn Thương Minh phân minh cầm quyền người xuất hiện như thế biểu lộ qua. Tần Mỗ định dùng vật ấy làm thế chân, trước phải đến cái kia 15 phần luyện chế long hổ đan tài liệu, nếu như về sau không thể đem trăm khối long hổ đan giao cho đạo hữu, cái kia vật ấy liền trở về Lăng Hàn Thương Minh sở hữu. Dù là kém một viên, Tần Mỗ cũng sẽ không lại thu hồi vật ấy, không biết đạo hữu cho rằng có cái gì. Không chờ Hồng Chính Đạo trả lời Bàng Nhiên, Tần Phượng Minh trong miệng lời nói lần nữa mở miệng nói. Hắn đã sớm ngờ tới, chỉ cần hắn xuất ra vật ấy, nghĩ đến không người sẽ phản đối, bởi vì vật này giá trị, xa xa cao hơn luyện chế long hổ đan những tài liệu kia. Trong hộp ngọc vật phẩm, chẳng qua là 4 khối chỉ có hạt đào lớn tài liệu luyện khí. Tuy rằng chỉ là 4 khối tài liệu, nhưng vật này chân quý trình độ, cũng không vật tầm thường có thể so sánh. Bởi vì này 4 khối vật phẩm, tên là cương viêm sa tinh. Thân là một cái đại thương minh người chủ sự, tự nhiên sẽ hiểu cương viêm sa tinh chân quý. Đó là đủ để cho huyền giai thậm chí đại thừa người đều hiện thân tranh đoạt luyện khí chi vật. Hơn nữa vật ấy tại tiến vào bên trong Hàn Lược giới vực, chỉ có trong điển tịch có ghi chép, còn chưa từng có xuất hiện ở trong phường thị qua. Luyện chế long hổ đan tài liệu tuy rằng cũng vô cùng chân quý, nhất là âm cây cỏ cùng hàn hổ diệp, cái kia là chỉ có âm khí cực kỳ nồng đặc khu vực mới có thể còn có chi vật. Nhưng những tài liệu kia cùng cương viêm sa tinh so sánh với, quá mức dễ dàng đã nhận được. Nhìn thấy cương viêm sa tinh xuất hiện trước mặt, Hồng Chính Đạo ở đâu có thể không sợ hãi. Chân quý như thế khó gặp chi vật, tự nhiên sẽ không đối với Tình Lam Thương Minh Bàng Nhiên nói. Tốt, liền theo đạo hữu nói, Hồng Mỗ cái này đi là Tần đạo hữu mang tới cái kia luyện chế long hổ đan tài liệu. Không nói nhảm nữa cái gì, Hồng Chính Đạo trong mắt thoáng hiện sáng rực tinh mang, giống như là hài đồng bảo vệ âu yếm món đồ chơi bình thường. Trân trọng đem hộp ngọc kia cẩn thận thu vào trong ngực. Tần đạo hữu, không biết đạo hữu đem vật gì giao cho Hồng đạo hữu, sao thế làm cho biểu hiện ra như thế trạng thái. Nhìn Lăng Hàn Thương Minh phân minh người chủ sự như thế vội và rời đi, mọi người tại đây cũng đều trên mặt hiển lộ ra kinh ngạc vẻ không hiểu. Trong lòng mọi người cũng đều muốn biết được trong hộp ngọc kia rút cuộc là vật gì. Đầu là một khối tu tiên giới cực ít nhìn thấy luyện khí chi vật mà thôi. Tần Phượng Minh biểu lộ gợn sóng không sợ hãi, trong miệng lời nói lạnh nhạt mở miệng nói. Nghe được hắn như thế trả lời, trong lòng mọi người biết được, thanh niên tu sĩ phải không muốn báo chi mọi người thật tình. Tần đạo hữu, nơi này 10 ngọn trên bệ đá dẫn hỏa thú, trong đó có 2 tòa địa hỏa là tinh thuần nhất, mặt khác tám tòa tuy rằng cũng không ảnh hưởng chúng ta luyện đan, nhưng liền hỏa diễm tinh thuần, hơi có không bằng, nhân cơ hội này, đạo hữu trước tiên có thể tiến lên nhận thức làm quen một chút địa hỏa cho thỏa đáng. Đây là điều khiển nơi này địa hỏa chú ngữ phù văn. Trong lòng hồ nghi, thế nhưng là Tề họ lão giả cũng không nói nữa hắn, mà là ngón tay sau lưng bệ đá, trong miệng nói ra. Kia trong ánh mắt, giống như có một chút khác thường chợt lóe lên rồi biến mất. Trong miệng nói qua, đã đem một cuốn trục đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không chối từ, thân hình lóe lên, liền đến một tòa trên bệ đá. Cái này một bệ đá, đúng là Tề họ lão giả cũng không điểm ra hai tòa bệ đá trong một tòa. Trong tay quyển trục mở ra, chỉ là hơi chút nhìn một lát, hắn liền đem chi trả lại lão giả. Tiếp theo ngón tay chỉ ngón tay mà ra, từng đạo vô hình năng lượng hóa thành từng đạo chú ngữ phù văn, cấp tốc kích xuất tại tám cái dẫn hỏa thú bên trên. Âm thanh vù vù đột nhiên vang vọng dựng lên, tám cổ trích nhiệt năng lượng tự dẫn hỏa thú trên thân phun ra mà hiện, tám đạo mấy thước dài hỏa trụ đột nhiên tự dẫn hỏa thú trong miệng bắn ra, khủng bố cực nóng năng lượng bốn khắp nơi. Màu đỏ sáng lóng lánh lúc giữa, tám đầu dài vài thước, dương nanh múa vuốt đỏ thẫm hỏa diễm bao bọc hỏa long đột nhiên xuất hiện ở lò luyện đan bốn phía. Nương theo lấy tám đầu khéo léo hỏa long hiện thân mà ra, trong sơn động lập tức vang lên một hồi đùng âm thanh, không khí nóng bỏng, lại đang hỏa long thiêu đốt phía dưới, bị sinh sôi dẫn bạo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4215, nhất cử lưỡng tiện chung. Tám đầu xích diễm bao bọc hỏa long xoay quanh tại lò luyện đan bên ngoài, từng đạo đỏ thẫm ánh huỳnh quang kích chợt hiện bốn khắp nơi, vù vù vang vọng phía dưới, một đoàn đỏ thẫm hào quang lập tức đem trọn cái bệ đá bao phủ tại chính giữa. Ô, Tần đạo hữu phù chú nhất đạo tạo nghệ thật sự là bất phàm, thật không ngờ đơn giản liền đem dẫn hỏa thú mạnh nhất uy lực dẫn động. Ánh sáng màu đỏ tràn ngập bên trong, Tề họ lời của lão giả lời nói cũng lập tức vang lên. Kia trong lời nói ẩn chứa có một tia vẻ khiếp sợ, đối với Tần Phượng Minh dễ dàng như thế chỉ bằng mượn khu động chú ngữ dẫn động dẫn hỏa thú, hơi có giật mình. Vệ Vũ thân là thông thần chi cảnh đan sư, tuy rằng lúc này không cách nào cùng Tề họ lão giả so sánh với, thế nhưng là đối với này mà địa hỏa, tự nhiên cũng là cực kỳ biết rõ. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh kích phát dẫn hỏa thú điều phát hiện, trong lòng đồng dạng rất là khiếp sợ. Hắn lần thứ nhất sử dụng nơi này địa hỏa, cũng không có đạt tới loại này trình độ. Mà hắn đạt tới loại này tình trạng, là quen thuộc địa hỏa mấy ngày sau mới làm được. Nơi này địa hỏa rất là không tệ, luyện chế cao cấp đan dược thích hợp nhất. Ánh sáng màu đỏ biến mất, Tần Phượng Minh thân hình lần nữa mới xuất hiện ở trên bệ đá, tám đầu hỏa long đã lại lần nữa trở về đã đến dẫn hỏa thú trong miệng. Đối với cái này bên trong địa hỏa phẩm chất, Tần Phượng Minh cũng là coi trọng một chút. Như thế phẩm giai địa hỏa, tại hắn lúc trước gặp địa hỏa ở bên trong, nhưng không có một chỗ có thể cùng mà so sánh với. Tần huynh thật sự là bất phàm, không nói Tần huynh đan đạo tạo nghệ có cái gì, chính là chỗ này điều khiển chú ngữ, dẫn động địa hỏa thủ đoạn, liền tuyệt đối không phải là người tầm thường có thể làm được. Ít nhất Vệ Mỗ lúc trước liền làm không được. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, Vệ Vũ trong mắt vẻ khiếp sợ như trước không cởi lời đầu tiên mở miệng nói. Hoàng Kỳ Chí đồng dạng rất là khiếp sợ, chẳng qua là hắn đối với Tần Phượng Minh luôn luôn tác phong đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi. Giờ phút này điều phát hiện, đã không thể để cho hắn biểu lộ có quá mức hiển lộ. Để cho mấy vị đạo hữu đợi lâu, Tần đạo hữu, cái này chính là 15 phần luyện chế Long Hổ đan tài liệu, đạo hữu có thể tùy ý luyện chế, được hay không được, đạo hữu gia nhập ta Lăng Hàn Thương Minh sự tình cũng có thương lượng. Cùng lắm thì để cho mang lão hiện thân, tự mình cùng đạo hữu trao đổi. Đang lúc mọi người kinh sợ chấn Tần Phượng Minh liền đem khu động dẫn hỏa thú chú ngữ pháp quyết quen thuộc thời điểm, động cửa phòng ánh huỳnh quang lập lòe, Hồng Chính Đạo đi mà quay lại, lần nữa mới xuất hiện ở động trong phòng. Bắt đầu vừa hiện thân, liền nói ra một phen để cho mọi người đồng thời khẽ giật mình nói. Tần Phượng Minh mỉm cười, hắn đương nhiên biết được Hồng Chính Đạo nói ý tứ. Nếu như hắn không thể giao ra 100 khối Long Hổ đan, vậy hắn tự là có thể đạt được cái kia 4 khối cương viêm sa tinh. Về phần Tần Phượng Minh gia nhập Lăng Hàn Thương Minh, nhìn tại cương viêm sa tinh trên mặt, tự nhiên cũng là có thể thương nghị đấy. Ừ, những tài liệu này cũng là đầy đủ, nếu như Tần Mỗ luyện chế không xuất ra 100 khối Long Hổ đan, Tần Mỗ vật kia phẩm, tự nhiên thuộc về Lăng Hàn Thương Minh sở hữu. Tề đạo hữu, hiện tại tài liệu đã chuẩn bị cho tốt, ta và ngươi có thể bắt đầu luyện chế đan dược. Tần Phượng Minh cũng không quá mức để ý tới Hồng Chính Đạo, quay đầu nhìn Tề họ lão giả, trực tiếp mở miệng nói. Đã đến lúc này, tự nhiên không cần nói nữa nói cái gì. Coi như là Tề họ lão giả muốn đổi Long Hổ đan đan phương, đó cũng là khảo thí tỉ thí chuyện sau đó. Nhìn Tần Phượng Minh riêng phần mình leo lên một tòa bệ đá, mọi người tại đây cũng là nhao nhao tìm kiếm vị trí, như vậy ngồi xếp bằng xuống. Mọi người đương nhiên biết được, luyện chế thông thần chi cảnh tu sĩ ăn đan dược, cũng không phải là một lúc ngắn ngủi có thể hoàn thành. Coi như là một danh tự cực kỳ thuần thục đan sư, sợ cũng phải cần 20-30 ngày lâu. Thời gian dài như vậy, mọi người tự nhiên sẽ không ngốc đứng ngay tại chỗ đấy. Theo hai luồng đỏ thẫm hào quang lóng lánh mà hiện, kinh khủng cực nóng khí tức lập tức quét sạch tại quảng đại động trong phòng. Tốt đang lúc mọi người cũng đều là thông thần chi cảnh, coi như là không phải là tu tập hỏa thuộc tính công pháp người, đối với này loại cực nóng khí tức cũng không phải là quá mức khó có thể chống cự. Đỏ thẫm hào quang bao phủ bệ đá sau đó, mọi người đối với trên bệ đá tình hình, tự nhiên không cách nào nữa do thám biết. Cái này hồng mang, tự nhiên cũng là một vòng bảo hộ, phòng ngừa bên ngoài quấy rầy. Thời gian, đối với động trong phòng mọi người, tự nhiên không coi vào đâu, mọi người riêng phần mình ngồi xếp bằng, khép kín hai mắt phía dưới, cũng đều lâm vào trong nhập định. Thời gian chậm rãi qua, mọi người người nào cũng không có dương đôi mắt thăm hỏi, cũng không có nói chuyện gì. Mặc dù không có lời nói truyền ra, nhưng mà nhập lại không có nghĩa là không có người nói chuyện. Âm thầm nói chuyện truyền âm người, tự nhiên là Tình Lam Thương Minh Bàng Nhiên. Dựng lên truyền âm đối tượng, cũng chính là Lăng Hàn Thương Minh Hồng Chính Đạo. Chợt nghe Bàng Nhiên đầu tiên truyền âm nói, Hồng Huynh, nếu như lúc này đây bị Bàng Mỗ gặp, cái kia Lăng Hàn Thương Minh chỗ tốt đạt được, tự nhiên không thể không có ta Tình Lam Thương Minh phần. Tần đạo hữu về sau luyện chế Long Hổ Đan, Bàng Mỗ cũng không nhiều muốn, cần muốn giao dịch cho ta 30 hạt. Long Hổ Đan ý vị như thế nào, bọn hắn thân là thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, tự nhiên rõ ràng. Ha ha, Bàng Huynh ngươi quá mức công phu sư tử ngoạm rồi. 100 hạt Long Hổ Đan, đừng nói lấy ra đấu giá, chính là ta toàn bộ Lăng Hàn Thương Minh bản thân tu sĩ cũng không đủ phân. Bàng Huynh mở miệng sẽ phải 30 hạt, ngươi thật đúng là dám mở miệng. Hồng Chính Đạo cười lạnh một tiếng, không hề chần chờ quả quyết cự tuyệt Bàng Nhiên đề nghị. Nghe được Hồng Chính Đạo như đinh chém sắt cự tuyệt, Bàng Nhiên cũng không có chút thất vọng chi ý. Hai người kết giao đã có mấy nghìn năm lâu, lẫn nhau giao tiếp đã không biết có bao nhiêu lần. Liền lúc trước, hai người cũng bởi vì một khoản giao dịch tại tranh luận không ngớt. Nếu như lúc này đối phương không cự tuyệt, hắn mới tranh thủ thời gian kinh ngạc đây. Ha ha ha, Hồng Huynh cũng không cần gấp cự tuyệt, Bàng Mỗ muốn biết được lúc trước thanh niên kia dùng vật gì thế chấp cho Hồng Huynh, để cho Hồng Huynh vậy mà không chậm trễ chút nào liền đem cái kia tài liệu luyện đan giao ra. Bàng Nhiên không lại tiếp tục vừa rồi nói, mà là xảy ra khác chủ đề mở miệng nói. Hừ, vật phẩm gì, tự nhiên là cực kỳ vật chân quý rồi. Bàng Huynh muốn biết được, cái kia phải đợi cái trên dưới 100 năm, Hồng Mỗ mới có thể nói với Bàng Huynh. Hồng Chính Đạo bất vi sở động, lạnh lùng khẽ hừ nói. Ta và ngươi kết giao cũng có mấy nghìn năm, tuy rằng ta và ngươi tất cả thuộc hai đại thương minh, nhưng lúc trước giao dịch, Bàng Mỗ nhưng luôn luôn bỉnh lấy hỗ huệ hỗ lợi nguyên tắc tiến hành. Lúc này đây quý minh như là đã đạt được cái kia quý trọng chi vật, lại phải lấy được đại lượng Long Hổ Đan, điểm này chỗ tốt cũng không cho Bàng Mỗ, thế nhưng là có chút để cho Bàng Mỗ hàn tâm. Như vậy, lúc trước ta và ngươi làm cho nói giao dịch, Bàng Mỗ nguyện ý lại nhường một bước, giảm xuống một thành giá cả, để đổi lấy đạt được 30 khối Long Hổ Đan giao dịch cơ hội, không biết Hồng Huynh nghĩ như thế nào. Bàng họ lão già cực kỳ giỏi về nắm chắc tâm lý. Hắn giờ phút này nói, có thể nói những câu nói đến Hồng Chính Đạo trong lòng, để cho hắn không thể không nhường ra một ít lợi ích cho Bàng Nhiên. Mở mắt ra, nhìn như trước khép kín hai mắt Bàng Nhiên liếc, Hồng Chính Đạo trong mắt tinh mang lập lòe, chậm rãi khép kín hai mắt sau đó, trong miệng lần nữa truyền âm nói, Bàng Huynh nguyện ý giảm xuống một thành, cái kia khoản giao dịch thành giao. Bất quá cái này 30 khối Long Hổ Đan cũng không thể giao dịch cho Quý Minh, như vậy, 20 khối, Hồng Mỗ có thể làm chủ đem 20 khối Long Hổ Đan giao dịch cho Tình Lam Thương Minh. Hồng Chính Đạo trong lòng rõ ràng, nếu như để cho Bàng Nhiên biết được Long Hổ Đan sự tình, vậy tất nhiên không thể nhẹ nhõm thoát khỏi, không cho đối phương một ít chỗ tốt, bằng hai cái thương minh lúc giữa giao tình, cũng là không thể nào nói nổi. Nếu như thanh niên kia có thể luyện chế Long Hổ Đan, chỉ cần hắn gia nhập vào Lăng Hàn Thương Minh, về sau tự nhiên không phải ít Long Hổ Đan, chỉ cần có thể tìm được tài liệu luyện chế, sẽ gặp có liên tục không ngừng Long Hổ Đan đạt được. Quả thật cũng không ly khai Hồng Chính Đạo dự kiến, tại hắn nói ra 20 khối Long Hổ Đan sau đó, Bàng Nhiên quả thật mở ra hai mắt, trong ánh mắt dần hiện ra vẻ vui mừng. Tốt, liền theo Hồng Huynh nói như vậy, lúc này đây liền theo như 20 khối Long Hổ Đan giao dịch. Bất quá về sau ta Tình Lam Thương Minh nếu như cần Long Hổ Đan, Quý Minh cần để cho Tần Đạo Hữu ra tay luyện chế, giá tiền phương diện chúng ta có thể hiệp thương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4216, Nhất Cử Lưỡng Tiện Hạ. Tại Hồng Chính Đạo cùng Bàng Nhiên hai người âm thầm truyền âm thời điểm, bên kia hai gã tu sĩ đã âm thầm truyền âm với nhau. Đối với Tần Phượng Minh lai lịch, Vệ Vũ tự nhiên muốn nhiều hơn nghe ngóng một ít. Nghe được Hoàng Kỳ Trí đem một đường phát sinh sự tình toàn bộ nói ra, vốn biểu lộ bình tĩnh Vệ Vũ, trong nội tâm đã không chỉ bắt đầu gợn sóng rồi. Cáp Dương Cung di tích bên trong xảy ra chuyện gì, Hoàng Kỳ Trí không biết, thế nhưng là tại Hắc Tùng Thành bên trong, Tần Phượng Minh độc đối số nghìn thước phụ tộc tu sĩ, hắn thế nhưng là tận mắt tại trong mắt. Giờ phút này nói ra, tự nhiên để cho Vệ Vũ rất là khiếp sợ. như thế không thể tưởng tượng sự tình, nếu như không phải là Từ Vệ Vũ rất chi tiết từ trong miệng Hoàng Ký Chí nói ra, hắn thế tất sẽ không tin tưởng. Lấy lực lượng một người, tại Hắc Tùng Thành bên trong đối mặt toàn bộ thức phụ tộc tu sĩ, vẫn có thể chiếm cứ chủ động, cái này như là nói mộng vậy tình cảnh, thật sự làm cho người ta khó mà tin được. Thế nhưng là Vệ Vũ sẽ không đối với Hoàng Kỳ Chí hoài nghi gì, bởi vì từ khi hắn trở thành kết đan tu sĩ, liền cùng Hoàng Kỳ Chí quen biết. Cũng chính là Hoàng Kỳ Chí duyên cớ, hắn mới có may mắn bái tại Đái Lão Môn Hạ, đã trở thành Lăng Hàn Thương Minh tu sĩ. Mà Hoàng Kỳ Chí sở dĩ không thu Vệ Vũ làm đồ đệ, cũng chính bởi vì hắn biết được Vệ Vũ tư chất thật tốt, và lại kia linh căn thuộc tính, phù hợp thân là Thương Minh huyền linh tu sĩ Đái Lão thu đồ đệ trước đây điều kiện. Bởi vậy Hoàng Kỳ Chí mới đưa Vệ Vũ dẫn tiến đã đến Đái Lão trước mặt. Bởi vì có Đái Lão toàn lực tài bồi, Vệ Vũ tự nhiên tu vi tiến giai tốc độ kinh người, ngắn ngủn 1-2 ngàn năm, liền từ kết đan tu sĩ, tiến cấp tới thông thần chi cảnh. Có thể nói, không Hoàng Kỳ Chí, cũng không có ngày hôm nay Vệ Vũ. Vì vậy đối với Hoàng Kỳ Chí nói, Vệ Vũ tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng vẫn là không có chút nào hoài nghi. Như thế một danh tự nhân vật, để cho Vệ Vũ trong lúc khiếp sợ, tới kết giao chi ý cũng là rất đậm. Ngày từng ngày qua, luyện đan động trong phòng một mực yên tĩnh, ngoại trừ động trong phòng tràn ngập cực nóng năng lượng thỉnh thoảng có chút biến hóa bên ngoài, cũng không có mặt khác khác thường tình hình phát sinh. Có đỏ thấm hào quang che lấp, trên bệ đá tình hình bị hoàn toàn bao phủ. Đang ở động trong phòng bốn người, nhập lại không thể nhìn thấy trên bệ đá luyện đan tình hình. Coi như là trên bệ đá luyện chế đan dược hai người có gì sai lầm, cũng khó có thể đem tình hình truyền lại đi ra. 42 ngày sau, vốn yên tĩnh động trong phòng, đột nhiên một cổ trích nhiệt sóng khí đột nhiên mà hiện, một tòa trên bệ đá xích mang bỗng nhiên chợt hiện dựng lên. Một hồi vù vù âm thanh, chói mắt xích mang đột nhiên tiêu tán tại trước mặt mọi người. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên bệ đá. Chúc mừng Tề lão luyện chế thành công. Tề đạo hữu không hổ là thiên cấp đan đạo đại sư, ra tay quả thật bất phàm. Theo bóng người xuất hiện ở bệ đá, bàng nhiên lời nói thanh âm lập tức vang lên, lời nói ý tứ rất có lấy lòng chi ý. Kia trước kia không ít phiền toái Tề họ lão giả luyện chế đan dược, giờ phút này nói ra, cũng là rất là phù hợp. Ồ, Tần đạo hữu còn không có luyện chế thành công sao? Lúc này đây luyện chế, Tề mỗ đã từng là không ra một lần, đem tài liệu triệt để bị hỏng một hồi. Vốn muốn Tần đạo hữu tất nhiên sớm đã luyện chế thành công rồi. Giờ phút này chưa từng hiện thân, nói rõ Tần đạo hữu cũng tất nhiên là bị hỏng một lần tài liệu luyện chế. Nhìn xa xa cái kia xích mang bao bọc bệ đá, khí tức hơi có bất ổn Tề họ lão giả không khỏi khẽ di một tiếng nói. Đan dược luyện chế, nếu như trên đường đã xảy ra sai lầm, chỉ cần luyện chế người tạo nghệ cực cao, bình thường vẫn có thể đủ ngăn cơn sóng dữ. Bổ cứu ra đại bộ phận tài liệu luyện chế đấy. Bởi vậy chỉ cần lại thêm vào một ít tài liệu, như trước có thể luyện chế thành công. Chỉ bất quá kết đan số lượng, có thể sẽ giảm thiếu một ít. Nhưng mà như thế, coi như là luyện chế thành công một lần. Giờ phút này Tề họ lão giả nhìn thấy Tần Phượng Minh như trước chưa từng hiện thân, tự nhiên có thể đoán được đối phương cũng tất nhiên cùng một dạng với hắn, luyện chế trong đó, đã từng là đem sở hữu tài liệu báo hỏng qua một lần. Mà không thể không lại lần nữa thanh lý lò đan, lại lần nữa bắt đầu lại từ đầu luyện chế. Cái kia Long Hổ đan chính là có thể để cho đỉnh phong tu sĩ trùng kích bình cảnh đan dược, luyện chế khó khăn có thể nghĩ đến Tần đạo hữu cũng chưa từng luyện chế qua mấy lần, có này sai lầm, cũng là không coi vào đâu. Đã cùng Hồng Chính đạo đạt thành hiệp nghị bàng nhiên, giờ phút này tiếp lời, nói ra một phen là Tần Phượng Minh giải thích nói. Ừ, bàng huynh nói không sai, nếu như Tần đạo hữu có thể trong 2 tháng luyện chế thành công, ta Lăng Hàn Thương Minh cũng coi như kia thông qua được khảo thí. Sẽ để cho kỳ thành cho ta Lăng Hàn Thương Minh khách khanh trưởng lão đấy. Hồng Chính đạo ánh mắt chớp lên, rất là rộng lượng cũng là phụ họa bàng nhiên lời nói ra. Trong lòng của hắn rõ ràng, đừng nói thanh niên kia tu sĩ luyện đan tạo nghệ tất nhiên không thấp, coi như là kia không đạt được thiên cấp đẳng cấp, chỉ cần kia nguyện ý đem những tài liệu kia dâng hiến cho Lăng Hàn Thương Minh, hắn liền không phải đối thủ cự tuyệt đối phương cái này nhất yêu cầu. Một quả khách khanh lệnh bài, tại Thương Minh bên trong nhập lại không phải là cái gì quá mức trọng yếu chi vật. Tuy rằng luyện chế lệnh bài kia làm tiêu hao không ít, thế nhưng là so với cái kia 4 khối tài liệu, thật sự là không có ý nghĩa. Tăng thêm đối phương có thể luyện chế Long Hổ đan, vậy coi như là tại Tổng Minh, cũng là không người sẽ đưa ra ý kiến phản đối. Thương Minh không giống với tông môn hoặc là tộc quần tu sĩ, có kỳ đặc khác biệt tồn tại. Coi như là đối phương cầm trong tay khách khanh lệnh bài ở bên ngoài làm sằng làm bậy, đối với Lăng Hàn Thương Minh mà nói, cũng sẽ không có bao nhiêu phiền toái tồn tại. Bởi vì Thương Minh có kia quy củ, chỉ cần không phải Thương Minh nhiệm vụ, Thương Minh trong tu sĩ bên ngoài gặp chuyện không may, Thương Minh đều sẽ không xuất thủ. Bình thường một ít vô cùng có thực lực tu sĩ gia nhập Thương Minh, cũng chỉ là nhìn chúng Thương Minh có thể cung cấp những tông môn khác không có tiện lợi. Chuyện khác không đề cập tới, chỉ là một ít tu tiên tài liệu, cũng không phải là tông môn hoặc là tộc quần tu sĩ có thể so sánh. Tề họ lão giả nghe được Hồng Chính đạo cùng bàng nhiên như thế nói, biểu lộ cũng không có bất kỳ khác thường gì, khổng lồ to mọng thân hình một ngồi xổm, như vậy xếp bằng ở trên bệ đá. Khép kín hai mắt, không để ý tới nữa mọi người. Tại Tề họ lão giả trong lòng, hắn nhập lại không có không sẽ để ý Tần Phượng Minh có hay không gia nhập Lăng Hàn Thương Minh. Coi như là đối phương luyện đan tạo nghệ cực cao, nhưng cùng hắn cũng là không có gì uy hiếp. Một vị thiên cấp đan sư, muốn đạt được tu tiên tài nguyên, tuyệt đối sẽ không chỉ là bằng vào Thương Minh lực lượng. Thời gian, như trước chậm rãi trôi qua, mà cùng Hồng Chính Đạo làm cho xác định 2 tháng hạn định thời gian, càng ngày càng gần. 51 ngày, 52 ngày, 53 thiên. Theo thời gian càng ngày càng gần, động trong phòng 5 tên thông thần tu sĩ, cũng rốt cuộc liên tiếp mở ra hai mắt. Trong ánh mắt, nhưng là hiển lộ ra các loại không đồng nhất thần sắc. Hoàng Kỳ Chí thật sự khó mà tin được, có thể luyện chế ra tam chuyển ngưng hồn đan đan đạo mọi người, thật không ngờ lâu, vậy mà không luyện chế thành công một lò long hổ đan. Hắn có thể vững tin, cái kia long hổ đan, thanh niên tu sĩ trước kia tất nhiên luyện chế thành công qua. Và lại luyện chế còn không phải một lò hai lô, mà là phải có cực cao độ thuần thục. Nếu không đối phương cũng không dám đánh cược, nói có thể bằng vào 15 phần tài liệu, luyện chế ra 100 khối long hổ đan rồi. 100 khối long hổ đan, cái kia ít nhất cũng phải luyện chế thành công 7-8 lô, cái kia chính là 5 thành xác suất thành công. Nếu quả như thật như thanh niên nói, cái kia luyện chế thành công ra một lò, nhiều nhất không biết dùng nửa tháng thời gian. Thế nhưng là giờ phút này đã đem gần 2 tháng, vẫn không có luyện chế thành công một lò, cái này liền không thể không nhường người hoài nghi thanh niên lúc trước nói, có hay không có nói dối tồn tại. Vệ Vũ, Tề họ lão giả cùng Bàng Nhiên trong lòng suy nghĩ, cũng là vẻ kinh nghi chiếm đa số. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho là tu vi đã là thông thần chi cảnh thanh niên lúc trước nói đều là lời nói dối. Cũng không có một danh tự thông thần tu sĩ sẽ như thế nói dối khi dễ đấy. Giờ phút này duy nhất trong lòng thản nhiên, rất có nhìn có chút hả hê người, không ai qua được Hồng Chính Đạo rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4217, Đan Thành. Hồng Chính Đạo thân là Lăng Hàn Thương Minh phân minh người chủ sự, tự nhiên không biết làm có tổn hại Lăng Hàn Thương Minh sự tình. Thế nhưng là giờ phút này hắn nhưng trong lòng thì mừng thầm, rất là kỳ vọng Tần Phượng Minh luyện đan thuần thục thấp, khó có thể hoàn thành luyện chế. Như vậy tự nhiên có thể tham ô mất cái kia 4 khối cương viêm sa tinh. Về phần để cho thanh niên gia nhập Lăng Hàn Thương Minh, tự nhiên còn có thể nói. Chỉ cần có thể đạt được 4 khối quý trọng cực kỳ tài liệu luyện khí, Hồng Chính Đạo liền đủ để cho Lăng Hàn Thương Minh ghi nhớ hắn một thật to công lao. Như thế đưa đến bên miệng thịt mỡ, hắn tự nhiên không muốn lại phun ra. Mang tâm sự riêng, mọi người nào cũng chưa từng tái mở miệng, chẳng qua là lẳng lặng chờ đợi Hồng Chính Đạo nói cái kia một hạn định thời gian đã đến. Làm sao có thể, lấy Tần đạo hữu luyện đan tạo nghệ, vậy mà 2 tháng đều không thể luyện chế ra một lò đan dược. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 tháng cuối cùng đã đến, thế nhưng là Tần Phượng Minh chỗ ở cái kia một trên bệ đá, như trước đỏ thẫm hào quang lóng lánh, cực nóng hỏa thuộc tính khí tức tràn ngập không ngừng, giống như từ đầu đến cuối đều không có phát sinh qua bất kỳ biến hóa nào. Nhìn trên bệ đá xích mang bắt đầu khởi động, Hoàng Kỳ Chí cuối cùng không khỏi kinh nghi lên tiếng nói. Luyện chế đan dược, bình thường mà nói, sử dụng thời gian cũng không nhất trí. Có đan dược luyện chế khó khăn, cần đánh vào chú ngữ phù văn rất nhiều, và lại cần có ở đây không cùng lúc, bất đồng tài liệu gia nhập thời điểm thêm rót, cái này tự nhiên tiêu phí thời gian sẽ lâu một chút. Vốn lấy đông đảo người hiểu, coi như là lại có cái gì khó có thể luyện chế thông thần tu sĩ đan dược, nếu như thuận lợi, luyện chế một lò đan dược, cũng chỉ có tiêu phí 1-2 tháng mà thôi. Nếu như không phải lần đầu tiên luyện chế, thời gian này tự nhiên có thể trắng trợn áp xúc. Vì vậy bình thường luyện chế thông thần tu sĩ ăn đan dược, chừng 1 tháng, theo lý mới có thể luyện chế một lò. Coi như là chính giữa có chỗ sai lầm, lại tới qua, 2 tháng cũng đủ rồi. Mọi người trước mặt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt khác nhau, rõ ràng trong lòng cũng đều rất là khó hiểu. 2 tháng, 2 cái nửa vầng trăng, 3 tháng, rất nhanh, 3 cái nửa vầng trăng thời gian liền đi qua, xích mang kích chợt hiện, Tần Phượng Minh chỗ ở bệ đá một mực chưa từng có bất kỳ khác thường gì. Tuy rằng không biết cái kia trên bệ đá thanh niên cụ thể tình hình, thế nhưng là mọi người cũng hiểu biết, thanh niên tu sĩ một mực ở khu động dẫn hỏa thú, dùng cực nóng địa hỏa đang luyện chế đan dược. Bởi vì chỉ cần địa hỏa biến mất, cái kia nơi này trên bệ đá cấm chế liền sẽ tự động tán loạn. Xích mang thành cháo bích một mực tồn tại, cái này đủ để nói rõ thanh niên tu sĩ tại đây dài dòng buồn chán 3 cái nửa vầng trăng trong thời gian, một mực ở tế gia chú ngữ bí quyết, khu động dẫn hỏa thú dẫn động địa hỏa. 3 cái nửa vầng trăng thời gian nhìn như rất dài, thế nhưng là đối với động trong phòng mọi người mà nói, rồi lại như là muối bỏ biển. Mọi người thọ nguyên rất dài, chỉ cần có thể vượt qua thiên kiếp tẩy lễ, liền đủ tồn tại sống sót. Vì vậy 3 cái nửa vầng trăng, đối với mọi người mà nói, cũng không có người cảm giác có bao nhiêu lâu. Tuy rằng thời gian cũng không để cho mọi người có cảm giác khác lạ gì không, thế nhưng là hơn 3 tháng qua, Tần Phượng Minh vẫn không có hiện thân, nhưng là để cho đông đảo người không lời đến cực điểm. Tần đạo hữu lâu như thế cũng chưa từng hiện thân, sẽ không kia đang lợi dụng nơi này nồng đặc địa hỏa tài nguyên tu luyện một loại bí thuật thần thông đi. Lần nữa đi qua hơn nửa tháng về sau, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu Vệ Vũ, cuối cùng mở miệng, nói ra trong lòng phán đoán. Tu luyện bí thuật thần thông, đây quả thật là có này khả năng, nếu như Tần đạo hữu đập vào luyện chế đan dược phi danh, mượn dùng chỉ có chúng ta Thương Minh mới có thể sử dụng luyện đan thất tu luyện hỏa thuộc tính bí thuật, cái này chắc chắn là một loại cách. Phải biết rằng, toàn bộ Bắc Nguyên đại lục bên trên cũng tìm không ra một chỗ địa hỏa có thể cùng nơi này địa hỏa so sánh với. Mà chúng ta Thương Minh chiếm cứ cái này vài tòa động phòng, càng là Vạn Huy thành bên trong, địa hỏa là tinh thuần nhất chỗ. Ánh mắt chớp lên, Bàng Nhiên ở một bên cũng là mặt lộ vẻ nghi ngờ mở miệng nói. Nói ý tứ, vậy mà phụ họa Vệ Vũ vừa rồi phán đoán nói. Loại này sự tình, trước kia cũng không phải là không phát sinh qua. Càng có quá mức chính là, càng là không hề hiểu luyện đan người, dối xưng có thể luyện chế chân quý đan dược, mượn dùng một ít Thương Minh tại Vạn Huy thành luyện đan thất tu luyện bí thuật thần thông. Lâu như thế Tần Phượng Minh cũng không hiện thân, này loại khả năng, tự nhiên trở nên càng phát ra có thể tin dâng lên. Hai người như thế một phen nói, để cho Hồng Chính Đạo cùng Tề họ lão giả cũng không khỏi phải tin tưởng hai phần. Nhưng Hoàng Kỳ Trí trong lòng vững tin, loại này sự tình tuyệt đối sẽ không tồn tại. Muốn nói thanh niên kia tu sĩ không hiểu luyện đan, đó là lời nói vô căn cứ. Tuy rằng hắn không nhìn thấy Tần Phượng Minh luyện chế tam chuyển ngưng hồn đan, thế nhưng là Hồ Thi Vân bị trị hết, hắn là từng nhìn thấy đấy. Thước phụ tộc đã sớm nói, chỉ có tam chuyển ngưng hồn đan mới có thể cứu chữa Hồ Thi Vân tổn thương bệnh. Cái này tự nhiên nói rõ, Tần Phượng Minh tất nhiên là luyện chế thành công tam chuyển ngưng hồn đan. Hơn nữa Tần Phượng Minh trên người có long hổ đan, nếu như hắn từ thân không biết luyện chế, ở đâu lại có thể đủ tiện tay liền lấy ra những cái kia chân quý cực kỳ đan dược. Nhưng thanh niên nếu như có thể luyện chế long hổ đan, nhưng lâu như thế cũng không hiện thân, điều này làm cho Hoàng Kỳ Trí cũng là khó hiểu. Theo thời gian trôi qua, đông đảo người đã không có lại nhắm mắt tĩnh tu lòng của suy nghĩ, cũng đều mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc nhìn trước mặt xích mang thấp thoáng chỗ, trong lòng suy nghĩ bắt đầu khởi động. Trong lòng mọi người khó hiểu, theo thời gian trôi qua, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng phát ra đậm đặc rồi. Khu động cái kia địa hỏa, làm tiêu hao tu sĩ thần hồn năng lượng cùng pháp lực tuy rằng không phải là rất nhiều, nhưng trong lòng mọi người cũng đều hiểu, nếu như tiếp tục mấy tháng, không gián đoạn khu động cái kia địa hỏa, cũng muốn tế ra đại lượng chú ngữ phù văn luyện chế đan dược, coi như là thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng thế tất đã sớm trong cơ thể pháp lực, thần hồn năng lượng khô kiệt rồi. Thế nhưng là trước mặt điều phát hiện, để cho mọi người thật sự khó mà giải thích. Tuy rằng khó hiểu, thế nhưng là mọi người cũng không có nói nghị cưỡng ép cắt ngang Tần Phượng Minh luyện đan. O-O-N-G, mấy cái ngày sau, đột nhiên một tiếng vù vù, đem ánh mắt của mọi người lần nữa tụ lại tại như trước lập lòe xích mang trên bệ đá. Một cổ kinh khủng cực nóng năng lượng bốn khắp nơi, nồng đặc xích mang đột nhiên nứt vỡ ra, một đạo thân ảnh xuất hiện ở dần dần tiêu tán đỏ thẫm trong ánh sáng. Tần Mỗ lúc này đây luyện chế, hao tốn thời gian hơi dài một chút, để cho các vị đạo hữu chờ lâu. Bóng người lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên xuất hiện ở trên bệ đá. Tần đạo hữu, lúc này đây luyện chế, còn thuận lợi sao? Bắt đầu vừa thấy được Tần Phượng Minh hiện thân, Hoàng Kỳ Trí liền lập tức cấp tốc mở miệng nói. Hắn cùng với Tần Phượng Minh đã cùng chung cùng một chỗ chờ đợi mấy tháng, coi như là không là bạn tốt, nhưng coi như là cực kỳ người quen. Hơn nữa hắn thu đối phương chỗ tốt, quan tâm chi ý vẫn phải có. Ừ, coi như thuận lợi đi, Tần Phượng Minh hướng Hoàng Kỳ Trí liền ôm quyền, trong miệng nói qua, thân hình đã tự trên bệ đá bắn ra mà ra, trực tiếp liền đến Hồng Chính Đạo trước mặt. Tần đạo hiếu, người vậy mà hao tốn hơn 4 tháng lâu, mới luyện chế thành công rồi, đây chính là cùng Tề lão trình độ kém rất nhiều. Nhưng không biết lúc này đây luyện chế, đạo hiếu tổn hao mấy phần tài liệu. Nhìn Tần Phượng Minh, Hồng Chính Đạo trong lòng cực kỳ khiếp sợ, bởi vì hắn tự Tần Phượng Minh biểu lộ bên trên, căn bản cũng không có nhìn ra kia giờ phút này cùng lúc trước, có chút chỗ khác thường. Giống như hắn tại cái này hơn 4 tháng ở bên trong, căn bản chính là tại bế quan tu luyện, rồi biến mất luyện chế bất luận cái gì đan dược. Lúc trước Tề lão tuy rằng vẻn vẹn là quá khứ hơn tháng, thế nhưng là hiện thân sau đó, sở hữu khí tức cũng có một chút trạng thái bất ổn tồn tại. Hồng Chính Đạo đối với Tần Phượng Minh trạng thái đương nhiên không có chút nào quan tâm, hắn quan tâm là Tần Phượng Minh lúc này đây luyện chế, tổn hao bao nhiêu tài liệu luyện đan. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4218, rung động, mọi người nhao nhao tụ lại, rất nhanh liền đến Tần Phượng Minh cùng Hồng Chính Đạo bên cạnh, nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt cũng đều có nghi hoặc chi ý hiển lộ. Nhìn kia trạng thái, rõ ràng biết được đã qua 4 năm tháng lâu, cùng Tề lão luyện chế thời gian, dài quá 2-3 tháng. Nhưng biểu lộ, nhưng lại không chút nào sốt ruột chi sắc. Chẳng những không nóng nảy, giống như lộ ra rất là nhẹ nhõm bộ dáng. mọi người thấy xem Tần Phượng Minh, mặt lộ vẻ kinh ngạc, chờ đợi kia trả lời Hồng Chính Đạo yêu cầu. Ừ, thật lâu chưa từng luyện chế Long Hổ Đan, nhất thời ngượng tay chút ít, hai lần trước luyện chế, trên đường đều có một chút sai lầm tồn tại, kết đan số lượng không phải là rất nhiều. Bất quá hoàn hảo, đằng sau ba lượt luyện chế, xác suất thành công cũng đã rất cao, tuy rằng như trước có phế đan tồn tại, đã rất ít đo. Tần Phượng Minh không để cho mọi người đợi lâu, theo Hồng Chính Đạo lời nói, cũng tự mở miệng nói. Cái gì, đạo hữu nói là, người ở đây hơn 4 tháng trong thời gian, luyện chế ra 5 lô, và lại mỗi một lô, đều có kết đan tạo ra. Bỗng nhiên được nghe Tần Phượng Minh lời nói, một bên Tề lão đột nhiên sắc mặt đột biến, trong miệng càng là lên tiếng kinh hô nói. Không chỉ có là Tề lão, mấy người khác đồng dạng sắc mặt đột biến, khẽ nhếch miệng, giống như bị Tần Phượng Minh lời nói, cả kinh có chút ngốc trệ. Cũng không mấy người định lực chưa đủ, mà là Tần Phượng Minh nói đại biểu ý tứ thực sự quá làm cho người ta khiếp sợ. Long Hổ Đan, đông đảo người biết được cực kỳ chân quý, tự nhiên cũng hiểu biết luyện chế cực kỳ khó khăn. Thế nhưng là trước mặt thanh niên tu sĩ vậy mà nói hắn tại không đến 5 tháng bên trong, luyện chế ra 5 lô Long Hổ Đan, và lại mỗi một lô đều có kết đan xuất hiện, nói rõ thứ 5 lô đều luyện chế thành công ra Long Hổ Đan. 5 tháng, không gián đoạn tiếp tục luyện chế một loại thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ ăn đan dược, và lại 5 lô đều xuất hiện kết đan, việc này đối với mọi người trong đầu nhận thức, thật sự trùng kích khó có thể nhất thời thư giải. Tần đạo hữu 5 lô không biết luyện chế được bao nhiêu Long Hổ Đan. Trọn vẹn mấy cái hô hấp sau đó, Hồng Chính Đạo mới biểu lộ hơi có khôi phục, mở miệng hỏi lần nữa. Lúc này Hồng Chính Đạo, trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, vốn nhạy bén suy nghĩ, hiện tại cũng biến thành rất là trì hoãn. Luyện chế 5 lô, đều có kết đan xuất hiện, nói rõ đối phương luyện chế 15 lô, vô luận như thế nào đều có thể tiếp cận đủ 100 khối Long Hổ Đan. Người ta có thể giao ra 100 khối Long Hổ Đan, vậy hắn thế tất không thể đè thêm lấy cái kia 4 khối cương viêm sa tinh không trả. Chắp tay đem chân quý như thế tài liệu luyện khí trả, Hồng Chính Đạo trong lòng không muốn, có thể nghĩ. Đây là đạo hữu làm cho yêu cầu Long Hổ Đan số lượng, mời đạo hữu nghiệm nhìn, nếu như không sai, liền phiền toái đạo hữu đem lúc trước Tần Mộ Thế chấp tại đạo hữu trong tay tài liệu luyện khí trả đi. Tần Phượng Minh mỉm cười, phất tay, 10 cái bình ngọc liền lơ lửng tại Hồng Chính Đạo trước mặt của. Mỗi một đầu trong bình ngọc đều có 10 khối óng ánh đan hoàn tồn tại. Chứng kiến 10 cái bình ngọc, Hồng Chính Đạo vừa mới có chỗ khôi phục khuôn mặt, lần nữa trở nên chố mắt rồi. Ứng hữu kinh hô thanh âm, lúc này rồi lại không có người nào phát ra, động trong phòng, bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, hắn cũng không có động tác khác, sắc mặt bình tĩnh, một bộ phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, bộ dáng. Đối với này khác ở đây vẻ mặt của mọi người trạng thái, trong lòng của hắn sớm đã có mấy. Mà điểm này hiệu quả, cũng chính là hắn kỳ vọng có. Tần đạo hữu, người luyện chế những đan dược này, chẳng lẽ mỗi một lô luyện chế, là 2-3 phần cùng nhau luyện chế hay sao? Không biết qua bao lâu, Tề họ lão giả mới thu hồi khiếp sợ thần sắc, lấy hơi có vẻ kích động lời nói ngữ khi nói ra. Thân là đan sư, và lại hàn lược giới vực thiên cấp đan sư, tự nhiên sẽ hiểu luyện chế đan dược thời điểm, có thể mấy phần đan dược cùng nhau luyện chế. Nhưng có thể mấy phần cùng nhau luyện chế, cái kia đan đạo tạo nghệ chỉ có cực cao chi người mới có thể làm được. Chính là hắn thân là thiên cấp đan sư, cũng không có năng lực mấy phần cùng nhau luyện chế. Đừng nói mấy phần đan dược cùng nhau luyện chế, chính là 2 phần tài liệu luyện đan cùng nhau luyện chế, cũng là khó có thể làm được. Bởi vì hắn đối với mấy phần đan dược cùng nhau luyện chế thời điểm chú ngữ phù văn thêm rót, xa xa làm không được vì tâm sở dục tinh chuẩn tình trạng. Nhưng trước mặt điều phát hiện, quả thực để cho Tề họ lão giả kinh sợ chấn đến cực điểm. Luyện chế đan dược, bình thường một lò hoàn thành kết đan, sẽ có 12 khối đan hoàn sinh ra. 100 viên thuốc, cái kia ít nhất cũng phải luyện chế 9 lô đan dược mới có thể. Trước mặt thanh niên tu sĩ nói luyện chế ra 5 lô đan dược, liền đã có 100 khối kết đan, cái này đủ để nói rõ, thanh niên tu sĩ mỗi một lô đan dược, ít nhất là 2 phần đan dược tài liệu cùng nhau luyện chế mới có thể làm được 5 lô đan dược kết đan 100 khối số lượng. Tần đạo hiếu, người không phải là sớm đã có 100 khối Long Hổ Đan, lúc này xuất ra, hành động hiện đang luyện chế a. Không chờ Tần Phượng Minh nói, một bên Bàng Nhiên mặt lộ vẻ chợt hiểu, đột nhiên tiếp lời nói ra. Hắn lời vừa nói ra, mọi người trong ánh mắt đồng thời thần thái thoáng hiện, tựa hồ bắt được chỗ mấu chốt. Đã sớm luyện chế ra Long Hổ Đan, như thế vụng về sự tình, Tần Mỗ còn khinh thường làm, Tề đạo hữu, ngươi có thể xuất ra bên trong đan dược nghiệm nhìn, bằng đạo hữu thiên cấp đan sư khả năng, nghĩ đến có thể nhìn ra vừa mới luyện chế ra đan dược cùng đã sớm luyện chế đan dược trong đó rồi lại cái khác. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không có chút sinh khí, quay đầu nhìn Tề họ lão giả, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Nghe được Bàng Nhiên cùng Tần Phượng Minh nói, Tề họ lão giả trên mặt vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ mà ra. Hắn đương nhiên cũng nghĩ đến Bàng Nhiên nói có vài phần khả năng. Thế nhưng là thanh niên nói như vậy, thực sự rất có đạo lý. Vừa mới luyện chế đan dược, nếu như là tu sĩ tầm thường dò xét, khả năng nhìn không ra có cái gì bất đồng, thế nhưng là nếu như là chìm đắm đan đạo nhất đạo sâu đậm người, đối với đan trong dược một chút khác thường vẫn có thể đủ cảm ứng được đấy. Cũng không chần chờ, Tề Họ lão giả vung tay lên, không đều Hồng Chính đạo cho phép, đã đem một lọ đan dược nhiếp đến trong tay, nắp hộp mở ra, đem một viên bao bọc nồng đặc ánh huỳnh quang, tràn đầy năng lượng nội liễm đan hoàn giơ cao tại trong lòng bàn tay. Tần đạo hữu nói không sai, cái này một viên thuốc, đúng là Long Hổ đan, và lại luyện chế thành cũng vẻn vẹn 3 tháng mà thôi. Sau một lát, Tề Họ lão giả đã mở miệng nói. Không chờ mọi người mở miệng, Tề Họ lão giả lần nữa đem một cái bình ngọc nhiếp đến phụ cận, đem bên trong một viên thuốc lấy ra, cẩn thận về sau, lần nữa mở miệng nói cái này một viên thuốc, kết đan sẽ không vượt qua một canh giờ. Lời nói xong, một cái khác bình ngọc cũng bị lão giả vào tay trong tay. Ừ, cái này một viên thuốc, hẳn là 2 tháng trước luyện chế tạo. Liên tiếp 3 viên thuốc, lão giả cũng đều nói ra một cái thời gian, mà những thời giờ này, không có chỗ nào mà không phải là cái này hơn 4 tháng ở trong đấy. Đem 3 viên thuốc lại lần nữa thả lại bình ngọc, Tề Họ lão giả không lại đi thu lấy bình ngọc, bởi vì hắn đã vững tin, giờ phút này lơ lửng không chung những đan dược này, xác thực như thanh niên nói, đều là cái này 4 tháng ở trong làm cho luyện chế thành công đấy. Lão giả lời nói xong, nhìn về phía Tần Phượng Minh, kia trong ánh mắt, đã tràn đầy sùng kính tình cảnh. Tần đạo hữu đan đạo tạo nghệ độ cao, đã vượt ra khỏi Tề Thái chứng kiến. Nếu có đan phương, nghĩ đến đạo hữu chính là huyền giai đại năng ăn đan dược, đạo hữu cũng tất nhiên ít ỏi thành kết đan nắm chắc. Đối với đạo hữu luyện đan kỹ nghệ, Tề Thái mặc cảm, bội phục vô cùng. Đối mặt Tần Phượng Minh, Tề Họ lão giả hai tay ôm quyền, khom người tới đất, vậy mà chấp nổi lên đệ tử chi lễ. Tề đạo hữu khách khí, Tần mỗ đảm đương không nổi đạo hữu như thế khen nhầm, cái này Long Hổ đan, Tần mỗ trước kia luyện chế qua mấy lô, nếu như đổi lại là Thọ Nguyên đan, Tần mỗ tự nhận không đạo hữu kết đan dẫn đầu cao. Nhìn thấy Tề Họ lão giả như thế trang chú ý thân phận, đối với chính mình khách khí như thế, Tần Phượng Minh cũng hơi có cảm xúc. Đan sư, nhất là đại năng đan sư, không người nào là mắt cao hơn đầu, tự nhận không thua tại người. Nhưng người này có thiên cấp lệnh bài trong người Tề Thái, thật không ngờ rơi vào xuống mặt, biểu hiện chỗ khiêm cung thái độ. Người ta khách khí, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không tốt cỡ nào vênh váo hung hăng, đồng dạng khách khí trả lời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4219, lệnh bài tới tay. Tần Phượng Minh luôn luôn là tính trước làm sau, lúc này đây tỉ thí đan đạo tạo nghệ, hắn tự nhiên sẽ không công lãng phí thời gian. Khi hắn nghe được nhất định phải kinh qua đan đạo khảo thí, mới có thể gia nhập Lăng Hàn Thương Minh thời điểm, cũng đã nghĩ kỹ lợi dụng lúc này đây luyện chế, cùng nhau đem Long Hổ đan luyện chế ra. Kinh qua hắn luyện chế Long Hổ đan kinh nghiệm, lúc này một lò luyện chế 2-3 phần Long Hổ đan đã không coi là cái gì. Vì vậy gần đây 5 tháng, hắn mỗi một lô luyện chế cũng đều là 3 phần cùng nhau luyện chế. Phương Lương, Hạc Huyền mặc dù đối với Long Hổ đan sẽ không cần mấy viên, thế nhưng là hắn nếu như về sau muốn trùng kích huyền giai cảnh giới, cần Long Hổ đan số lượng tuyệt đối là một cái khủng bố con số. Đã như vậy, hắn tự nhiên muốn hảo lợi dụng Thương Minh, trắng trợn siêu tập một phen tài liệu luyện đan. Mà điểm này cũng là hắn biết rõ Hàn Lược giới vực trong không xuất hiện qua Long Hổ đan, mà cố ý đem chi công bày ra nguyên nhân. Long Hổ đan, nếu như là tại Thiên Hoành giới vực, khả năng rất khó tìm được tài liệu luyện đan. Thế nhưng là tại tiến vào bên trong Hàn Lược giới vực, nếu muốn gom đủ luyện đan chi vật, rõ ràng nếu so với Thiên Hoành giới vực muốn dễ dàng rất nhiều. Bất luận, bởi vì những cái kia luyện đan chi vật tuy rằng chân quý, thế nhưng là biết được sử dụng người thật sự không phải là quá nhiều. Vì vậy một ít tu sĩ coi như là đạt được, cũng không quá biết được có cái gì dùng âm cây cỏ cùng Hàn Hổ Diệp. Vì vậy những tài liệu kia tự nhiên đều lưu tại tu sĩ trong ngực, giờ phút này nghe được có người tiêu phí đại lượng linh thạch đổi, tự nhiên có thể hấp dẫn đến tu sĩ xuất ra những cái kia vật vô dụng đổi. Giờ phút này xuất ra 100 khối Long Hổ đan, đám đông khiếp sợ, Tần Phượng Minh cũng không quá mức cao hứng. Điểm này hắn nếu như cũng không thể làm được, vậy hắn cũng đã sớm bỏ đi đạt được khách khanh lệnh bài tâm tư. Tần huynh đan đạo tạo nghệ độ cao, thật là làm cho vệ mỗ mở rộng tầm mắt, nếu như về sau vệ mỗ có thể có tần huynh đan đạo tạo nghệ 50%, coi như là đủ hài lòng. Trong mắt thần thái khôi phục, vệ vũ hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, ngữ khí rất là trịnh trọng mở miệng nói. Vệ đạo hữu khách khí, Tần Phượng Minh mỉm cười, đồng dạng ôm quyền đáp lễ. Lời nói xong, hắn lần nữa quay đầu nhìn hướng Hồng Chính đạo. Trong miệng nói ra, Hồng đạo hữu, Tần mỗ cái kia tài liệu luyện khí, đạo hữu cũng nên trả nợ rồi a. Tuy rằng trên người hắn cũng không có thiếu cương viêm sa tinh, nhưng mà chân quý như thế chi vật, hắn cũng không muốn tùy ý tặng người. Nghe được Tần Phượng Minh mở miệng lần nữa, Hồng Chính đạo trong lòng một hồi không muốn hiện lên. Nhưng đã đến lúc này, cũng không phải do hắn không trả về. Lúc trước hai người nói minh bạch, chỉ cần người ta có thể luyện chế ra 100 khối Long Hổ đan, cái kia tài liệu sẽ phải lúc đầu vật hoàn trả. Lúc này trăm khối Long Hổ Đan đã trải qua tề thái nghiệm nhìn, có thể vững tin là gần 4 tháng luyện chế chi vật, cái kia hắn tự nhiên không cách nào nữa giam không cho. Tần đạo hữu đan đạo quả thật bất phàm, ta Lăng Hàn Thương Minh có thể có Tần đạo hữu gia nhập, quả thật ta Lăng Hàn Thương Minh chi phúc. Trong chốc lát liền vì đạo hữu cử hành vào minh nghi thức. Hồng Chính đạo thân là Thương Minh người chủ sự, tự nhiên có chỗ đảm đương. Tuy rằng trong lòng hy vọng đạt được cương viêm sa tinh, nhưng cũng không biểu hiện ra mảy may, lật tay đem lúc trước Tần Phượng Minh cái kia một cái hộp ngọc lấy ra, trực tiếp đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Mà hắn tức thì phất tay đem lơ lửng trước người 10 cái bình ngọc thu về đã đến trong ngực. Long Hổ đan chân quý, hắn đương nhiên biết được, chỉ cần hắn đem những cái này Long Hổ đan báo chi minh ở bên trong, vậy hắn thế tất sẽ phải chịu đại lượng ban thưởng. Chính là đạt được một hai khối, cũng là khẳng định. Phía dưới, mời Tần đạo hữu đi theo Hồng Mỗ đi đến phân minh, là đạo hữu ban phát khách khanh trưởng lão lệnh bài. Hồng Chính đạo không hề có chút chần chờ, hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, rất là khách khí mở miệng nói. Tần đạo hữu, không biết đạo hữu nhận lấy lệnh bài sau đó, Tề Mỗ có hay không may mắn tiến đến bái phỏng đạo hữu một phen. Nhìn thấy mọi người rời đi, Tề Thái lập tức ôm quyền, trong miệng đầy cõi lòng kỳ vọng mở miệng nói. Tề Thái thân là thiên cấp đan sư, có thể nói cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đan đạo tạo nghệ cao như thế người, trong lòng tự nhiên kỳ vọng có thể cùng Tần Phượng Minh hảo hảo nói chuyện với nhau một phen, trao đổi một ít luyện đan tâm đắc. Đương nhiên có thể, Tần Mỗ ngay tại chữ thiên động phủ số 219 nhé, Tần Mỗ sẽ ở Vạn Huy Thành ngưng lại một tháng. Tần Phượng Minh cũng không cự tuyệt Tề Thái bái phỏng nói như vậy, rất là thống khoái liền đáp ứng xuống. Tần Phượng Minh lúc trước đã nhìn thấy mình làm sơ suất cách cái kia chỗ động phủ cấp, vì vậy không giấu giếm, trực tiếp cáo chi đối phương. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Hồng Chính đạo biểu lộ lập tức khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục. Một đoàn người ly khai địa hỏa chi địa, lại lần nữa về tới Lăng Hàn Thương Minh phân minh chỗ. Lúc này đây, Bàng Nhiên cũng không được phép tiên vào đỉnh lầu. Bởi vì đây là Lăng Hàn Thương Minh gia sự, ngoại nhân tự nhiên không thể tham dự. Đã đến phân minh tầng cao nhất, Tần Phượng Minh mới phát hiện, giờ phút này trong đại sảnh, đã có gần 20 vị trí tu sĩ tồn tại. Những tu sĩ này, tu vi vậy mà cũng đều là thông thần chi cảnh. Trong đó càng là có 5 vị là thông thần đỉnh phong, hậu kỳ cảnh giới cũng có 4 vị. Chứng kiến trước mặt nhiều như vậy thông thần tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi rất là khiếp sợ. Phải biết rằng, nơi đây chẳng qua là Lăng Hàn Thương Minh một chỗ phân minh chỗ, dĩ nhiên cũng làm có nhiều như vậy thông thần tu sĩ tồn tại, cái này thật sự để cho hắn nhất thời có chút khó có thể kịp phản ứng. Tần đạo hữu, giờ phút này đợi ở chỗ này đạo hữu, đều là ta Lăng Hàn Thương Minh người, những cái này đạo hữu, chính là chịu trách nhiệm phụ cận phường thị người, đương nhiên, trong đó 5 vị chính là phân minh trưởng lão, chịu trách nhiệm thương minh vận chuyển. Hồng Chính đạo bắt đầu vừa tiến vào đại sảnh, lập tức là Tần Phượng Minh giới thiệu nói. Lời nói qua, bắt đầu là Tần Phượng Minh từng cái vừa giới thiệu lên mọi người tính danh, nhập lại báo chi chịu trách nhiệm cái nào một phường thị. Tuy rằng nhân số không ít, thế nhưng là lấy tu sĩ qua không quên khả năng, Tần Phượng Minh đem mọi người tại đây tính danh cùng phường thị ghi tạc trong lòng. Hồng lão, vị này trẻ tuổi đạo hữu, chắc hẳn chính là kia vị trí muốn gia nhập ta Lăng Hàn Thương Minh người rồi. Không biết kia có hay không thông qua được Tề lão khảo thí. Nhìn thấy Tần Phượng Minh từ Hồng Chính đạo tự mình giới thiệu, mọi người tuy rằng biết được kết quả, nhưng hay là có người hỏi. Những tu sĩ này, chính là Hồng Chính đạo 2 tháng trước liền triệu tập mà đến. Lúc ấy tuy rằng không biết Tần Phượng Minh có hay không có thể thuận lợi thông qua khảo thí, thế nhưng là Hồng Chính đạo đã muốn minh, coi như là Tần Phượng Minh không thông qua, nhìn ở đằng kia 4 khối cương viêm sa tinh trên mặt, hắn cũng sẽ hấp thu Tần Phượng Minh gia nhập Thương Minh. Đem nhiều như vậy phường thị người phụ trách tụ tập nơi đây, nghênh đón một vị đan sư gia nhập Thương Minh, tự nhiên cũng có thâm ý khác tồn tại, cái kia chính là tụ tập mọi người lực lượng, cùng Tần Phượng Minh giao dịch một phen. Thân là một danh tự đan sư, và lại tạo nghệ đạt tới thiên cấp đan sư, trên thân tất nhiên có không ít quý trọng chi vật, nếu như có thể lén lút tại Thương Minh bên trong giao dịch một phen, đối với phân minh tu sĩ mà nói, tuyệt đối cực mới có lợi. Mà điểm này, cũng là thực lực cường đại tu sĩ gia nhập Thương Minh tu sĩ nhất định có một cái trao đổi. Mọi người bình thừa chính là phì thủy bất lưu ngoại nhân điền chi ý. Đối với cái này, Tần Phượng Minh tự nhiên không biết. Bất quá nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ trước tới tham gia hắn vào minh nghi thức, trong lòng hơi có kích động. Tuy rằng Tần Phượng Minh đã thể nói, thế nhưng là chính thức gia nhập Lăng Hàn Thương Minh, Tần Phượng Minh kích phát một cái khác khế ước. Khế ước này cũng không phải quá mức hà khắc, chẳng qua là yêu cầu tu sĩ một khi gia nhập Thương Minh, liền không thể phản bội Thương Minh, nhập lại tuân thủ Thương Minh bên trong các hạng quy định. Mà những cái kia quy định cũng rất là rộng thùng thình, ngoại trừ hoàn thành Thương Minh làm cho quy định ứng với nhiệm vụ, cũng không có đặc thù cưỡng chế tính quy định. Thương Minh vốn là một đặc thù thế lực tồn tại, mọi người tụ lại cùng một chỗ, vì cái gì chính là thuận tiện sưu tập các loại tài liệu, để cho bản thân tu vi tinh tiến. Quá mức ước thúc, tự nhiên không phải là thích hợp. Nghi thức rất là thuận lợi,